Trong lúc vô hình, từng cây xúc tu rôi xuống dưới. Mượn một người con ngươi, Hạ Cực thấy được to lớn mà quỷ bí một màn. Một tòa băng sơn chính ở trong thôn cấp tốc di động, thôn vệ lấy chỗ có sinh mệnh, mà cái kia tòa băng sơn càng ngày càng cao, u lam băng phong phía dưới, đều là từng cỗ hải cốt. Bị Hạ Cực mượn ánh mắt người nhìn xem một căn băng đâm đâm trọt trước mắt, phát ra sợ hãi thét lên. Thế nhưng là gai nhọn đống nhiên ngừng lại. Hạ Cực cảm thấy một cái tín hiệu từ trong núi băng truyền đến, ngươi tốt. Hạ Cực. Cái kia tín hiệu còn nói, ta chỗ này xâm lấn cũng rất thuận lợi, ngươi đây. Hạ Cực, ta qua đường. Cái kia tín hiệu nói, tới thời điểm ta xem qua, viên tinh cầu này là tròn, ta liền xâm lấn phía tây 1/4, ngươi tại phía đông, ta không sẽ tới. Hạ Cực không biết nói cái gì cho phải, khuyên nó bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Cái kia tín hiệu còn nói, gần nhất có chút nhân loại cường đại tới tìm ta, ta còn không rõ ràng lắm bọn hắn hạn mức cao nhất, ngươi vậy phải chú ý an toàn. Hạ Cực nghe nó cái kia tràn ngập quan tâm kỳ dị lời nói, cái này mẹ nó là tương thân tương ái bọn quái vật. Cái kia tín hiệu nói, tốt, không nói, chờ ta đánh hạ mảnh này thổ địa, lại cùng ngươi chậm rãi trò chuyện, tách ra tách ra. Trong thôn, cái kia bị băng đâm đâm tại trên trán người dọa đến run lẩy bẩy, thế nhưng là hắn không rõ vì sao mình không có bị trong nháy mắt giết, chẳng lẽ hắn rất đặc thù. Vừa nghĩ tới, giữa trán xe rách kịch liệt đau nhức truyền đến. Hạ Cực thu hồi cái này nhất phương ánh mắt. Đáng chết, đây là trước khi ngủ nói chuyện phiếm sao? Suy nghĩ một chút, hắn từ người liên hệ bên trong điều ra Bạch Duẫn Điểm, phát một cái tin nhắn ngắn, đang làm gì? Tin nhắn rất mau trở lại đến, không làm gì. Hạ Cực suy nghĩ một chút, trở về cái, a. Điện thoại vứt xuống một bên. Hắn bắt đầu tiếp tục thăm dò trên cái thế giới này đã có hồn văn, nhờ vào đó hiểu rõ hồn biến cảnh cảnh giới thứ ba đạo ngân. Hắn cần muốn tìm đến một cái thuận tiện lữ hành hồn văn, sau đó. Các loại. Hạ Cực đống nhiên nghĩ đến cái gì, tinh thần xúc tu trong nháy mắt lại dò xét ra ngoài. Tây băng cầu, băng sơn đang tại thổ địa bên trên cấp tốc di chuyển. Nhìn thấy Hạ Cực đã đến, băng sơn ngừng, ngươi tốt. Hạ Cực hỏi, ngươi có hồn châu sao? Băng sơn trả lời nó vĩnh thế hối hận một câu, ngoại trừ người, ai không có. Hạ Cực lộ ra cười. Đặt nền móng thời điểm đến. Chòe nù ạ tòa n. S cái kia tín hiệu đống nhiên ý thức được cái gì, trầm mặt lại. Hạ Cực trở về câu, ngủ ngon. Cái kia tín hiệu. Hồn văn, truyền đạo Hạ Cực lại cảm nhận được trong cơ thể mặt trời chói chang đang thúc giục gấp rút hắn tấn cấp. Bàn tay trái bảy biện ra một cái móng nhọn hoa văn, ngũ tinh hồn văn huyết thung. Loại thứ hai năng lực khóa chặt đối phương chỗ, sau đó một trong nháy mắt truyền tống đi qua. Hạ Cực có tinh thần xúc tu, trong chốc lát khóa tại cái kia đang tại xâm lấn thế giới băng sơn bên trên. Khóa chặt. Truyền tống. Ước chừng cao mấy trăm thước băng sơn ác ma thấy được một người mặc áo ngủ thiếu niên. Đang bị băng sơn ác ma truy sát những cao thủ. Hạ Cực không nói nhiều. Cái kia băng sơn ác ma bỗng nhiên phát hiện cái gì. Đột nhiên đưa tin nói, ta không có hồn châu. Thế nhưng là Hạ Cực tay phải đã nổi lên cựu tinh hồn văn bản cổ khai thiên. Một bàn tay trực tiếp vỗ xuống đi. Gần như 20.000 hồn lực khu động dưới, một tát này đánh ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Băng sơn ác ma sập, Hạ Cực tay trái cấp tốc bổ đao, ác ma hóa thành một đoàn hồng lưu trực tiếp tiến nhập trong cơ thể hắn, hóa thành hồn hỏa một bộ điểm. Hạ Cực cảm thụ hạ. Hồn hỏa tăng lên 500. Đây đã là rất khủng bố số liệu. Đã chứng minh cái này xâm lấn ác ma thật rất mạnh, mà lại là diệt thế cấp bậc mạnh, cho tới Hạ Cực hồn hỏa đã đạt đến 19.820.002 đơn vị. Hạ Cực tùy ý định vị nguyên bản thành thị một người, lại truyền trở về. Những cao thủ, nô, đã có thể như thế thao tác, vậy cái này huyết thung vẫn là cực kỳ thực dụng, chỉ phải phối hợp bên trên bản cổ khai thiên, ta liền có thể bốn phía tiêu hóa hồn châu, đến làm chắc cơ sở. Hạ Cực trực tiếp dâng lên 12 khỏa mặt trời chói chang, lơ lửng. Hướng về này thế giới các ngõ ngách kéo dài mà đi. Đồng nhiên, hắn thấy được cái nào đó thâm sơn trong động quật, một cái tản ra nồng đậm đen kịt rực rỡ khổng lồ tồn tại, cái kia màu đen lộ ra đến mức dị thường bất phàm, để cho người ta chỉ là nhìn trộm đã cảm thấy kinh hồn táng đảm. Khóa chặt. Truyền tống. Thâm sơn trong động quật tồn tại. Hạ Cực một bàn tay hô tới, tay trái bổ đao. Hồn hỏa 90. Đứng tại trong núi sâu, Hạ Cực nhắm mắt, tiếp tục cảm thụ. Lần này, hắn vì sách hiệu suất cao, trực tiếp định vị một chuỗi quái vật. Hồn hỏa 32, hồn hỏa 12, hồn hỏa 18, hồn hỏa 7. Bận rộn tốt một hồi, hồn hỏa lại tăng lên 200. Hôm nay một đêm thu hoạch vẫn được, ngày mai tiếp tục. Hạ Cực ngáp một cái, nhìn thời gian, đã nửa đêm, một lần nữa tắm rửa ngủ đi. Một lát sau, hắn đổi lại mới áo ngủ, cái này yếu đuối thân thể chuyển đến cực bối rối vị. Hắn mơ mơ màng màng ngủ, ngủ một tiểu hội, điện thoại bỗng nhiên tút tút tút tút tút tút mà vang lên lên. Nắm lên điện thoại. Trong điện thoại di động truyền đến Đào Nhạc thanh âm, Hạ Cực, mau tới mời ta ăn tối. Hạ Cực. Nhấn tắt điện thoại. Tút tút tút. Chuông điện thoại di động lại vang lên, vẫn là biểu hiện Đào Nhạc. Hạ Cực nhấn tắt, kéo đen, được chăn mền ngủ lên. Ngày hôm sau, trường học hàng khóa là cao giai hồn văn thưởng tích. Đây là môn bắt buộc, không thể vắng mặt. Hạ Cực sớm ngồi tới, ngồi cùng bàn Tô Đình Đình nhìn hắn một cái, đã không biết nên nói cái gì. Hai người giống như hồ đã không phải là cùng một cái thế giới người, nàng nguyên bản ấp ủ đã lâu thổ lộ vậy ngâm nước nóng. Ngoài cửa truyền đến liên tiếp tránh ra thanh âm. Mặc màu hồng đồ thể thao thiếu nữ trực tiếp chạy vào. Bành! Cửa phòng học bị phá tan. Người đến là Đào Nhạc. Nàng chạy tới Hạ Cực trước bàn, vỗ bàn một cái, đưa tay nói, điện thoại. Hạ Cực, nhanh đi học. Đào Nhạc tức giận, điện thoại. Lúc này, ôm sách vở lão sư đã đi vào rồi, nhìn thấy trong phòng học kêu loạn địa, ánh mắt rất nhanh khóa chặt tại ồn ào thiếu nữ, hắn nhíu nhíu mày vừa muốn nói cái gì. Đào Nhạc hai tay chống nạnh, cả giận nói, điện thoại điện thoại. Môn bắt buộc lão sư nói, đồng học. Đào Nhạc đột nhiên quay đầu. Vậy lão sư nhìn rõ ràng, ngẩn người, ngọa tạo như thế nào là vị này cô bà nội. Hắn ho khan một cái, quyết định triệt để coi nhẹ rơi vị này, thế là nhìn sang một bên nói, các bạn học, đi học. Tô Đình Đình thực sự chịu không được Đào Nhạc cường đại sát khí, vội vàng đứng dậy nói, ta đến đằng sau nghe giảng bài đi. Đào Nhạc đắc ý ngồi hạ, lấy tay nói, ngươi kéo đen ta, liền vì không mời ta ăn cơm, cho nên kéo đen ta, nhanh thanh điện thoại cho ta muốn hủy bỏ kéo đen. Chương 528, trong hộp thần 9. Đào Nhạc mặc rộng thùng thình màu hồng đồ thể thao, tức giận địa ghé vào trên bàn gỗ, nàng không giành được điện thoại, thế là nàng túi đầu bắt đầu chơi điện thoại di động của mình. Ngón tay chỉ mở trong điện thoại di động hẹ chặt phát cái vòng bằng hưu. Đầu tiên là tuyển một chương buổi sáng tự chụp đẹp cầu để lên. Sơ cắt lễ bạch. Coi như ánh nắng vung đầy tòa thành thị này, vậy không ai mời ta ăn điểm tâm, khóc. Đẹp cầu bên trên, hiện ra một chương thanh xuân thiếu nữ khả ái ngọt ngào mỉm cười, nàng mặc màu hồng vận động áo, đứng tại giữa hè trên bãi tập, ngón tay so với thắng lợi thủ thế dán tại trên gương mặt, bởi vì quay chụp góc độ nguyên nhân, trong mắt đại thần, tại sắc trời bên trong lộ ra rực rỡ kim sắc trạch. Rất nhanh liền có hồi phục. Gào thét heo rừng đeo kỳ, học tỷ, bữa sáng đã lấy lòng. Đại hán mồ hôi, học tỷ, đã bao xuống nhà hàng. Dây leo khô cây già, học muội, từ nay về sau hàng năm 365 ngày, sáng trưa tối học trưởng đều bao hết. An dưa quần chúng giáp, hiện trường trực tiếp. Úc ca. An dưa quần chúng ất, học tỷ có phải hay không yêu đương? An dưa quần chúng bính, ai khi dễ đảo mỹ nữ? Không bao lâu, liền có một chuỗi hồi phục. Đào Nhạc cứ như vậy nhìn xem không hồi phục. Nàng đối bên người thiếu niên tràn ngập tò mò, bởi vì nàng đối Bạch Nữ Hoàng tràn ngập kính sợ, cho nên mới đối có thể đạt được Bạch Nữ Hoàng tán thành phó hội trưởng như thế có hứng thú. Thế nhưng là Hạ Cực là kiểu cũ điện thoại, tự nhiên không nhìn thấy. Lại qua hội. Rất nhanh có người tại Thiên Hải trường cao đẳng trong đám ban bố tin tức. Hôm nay Đào Nhạc học tỷ chạy đến đại nhất lớp học, đi tìm một cái tân sinh muốn điện thoại. Đó cũng không phải là tân sinh, mà là học sinh hội phó hội trưởng. Đại nhất, phó hội trưởng. Ta không nghe lầm chứ? Đào Nhạc hôm nay còn phát vòng bằng hữu, nói không ai mời nàng ăn điểm tâm. Nô. Quần chúng con mắt là sáng như tuyết, không ít thầm mến vị này nguyên khí học tỷ đồng học tan nát cõi lòng. Nhưng Hạ Cực không có ở trong đám. Ngược lại là Đào Nhạc vội vàng điểm đi vào, phát cái manh manh ảnh chân dung nói, chớ nói lung tung. Hạ Cực nhìn nàng chơi đầu nhập, vì vậy nói, ngươi tại làm cái gì? Hừ. Đào Nhạc đi lòng vòng thân. Xoát xoát xoát tại Tô Đình Đình vợ bên trên viết cái lăng chữ, sau đó dơ lên, cách tại nàng cùng Hạ Cực ở giữa. Nhưng là hữu dụng A. Coi như cách sắt thép, Hạ Cực vẫn là trực tiếp đưa ra tinh thần xúc tu, trong nháy mắt hiểu rõ chung quanh tình huống. Hắn ngẩn người. Thế mà còn có hệ chát, thế mà còn có bầy. Nô. Tìm kiếm. Không bao lâu, hắn trực tiếp mượn người khác con mắt nhìn lên hệ chặt cùng trong đám tin tức. Nhìn xem Đào Nhạc tuyên bố tin tức, hắn không còn gì để nói. Mặc dù là thiếu niên thân thể, thế nhưng là trong thân thể lại cất giấu một cái trải qua thế sự, thậm chí nắm trường đao làm thần thoại, từng thôn phệ hết thể linh hồn, cho nên cảm giác này chỉ là có chút hiếu kỳ. Rất nhanh, hắn suy nghĩ liền vòng vo ra ngoài. Dùng sách vở cản trở mặt, bắt đầu yên lặng cảm ứng, định vị trên đời này quái vật chỗ. Hắn muốn xếp hạng cái trình tự, sau đó đêm nay tiếp tục đi săn giết, lấy tăng lên mình hồn hỏa. Chỉ tiếc ngũ tinh hồn văn huyết thung chỉ có thể định vị sinh mệnh. Lại không cách nào thăm dò bảo vật, bằng không hắn cũng phải cấp cái thế giới này bảo vật định vị dưới, đi lấy ăn hết. Cơ sở nhất định phải đánh tốt. cao vạn trượng lâu đất bằng lên A. Về phần bên cạnh thân tiểu nữ hài dày vỏ, hắn liền trở thành một loại gia vị. Hạ Cực bắt đầu chuyên tâm định vị. Nô cái này biển sâu tại mấy vạn mét, m, phía dưới không ánh sáng tầng bên trong, vậy mà cất giấu một tòa cung điện, trong cung điện cái này tồn tại màu sắc rất đậm, khẳng định giá trị không ít hồn hỏa. Đáng tiếc, ta cái này yếu đuối thân thể lại không cách nào đi dạng này cực đoan hoàn cảnh, nếu không đi nuốt, nhất định có thể giá trị cái chí ít 500 hồn hỏa. Nô cái này thâm sơn trong phòng thí nghiệm lại có một cái to lớn trăng kén, tựa như là tại nhân công ấp trứng, bọn hắn muốn làm cái gì? Trước định vị, định ấp trứng đi ra ta lại đi ăn hết, cái này phải nhớ kỹ. Ân, cái này phòng thí nghiệm dưới đất vậy rất kỳ quái nha, từng cái dịch dinh dưỡng bồi dưỡng mánh bên trong tựa hồ có không ít phát dục bên trong đồ ăn a. Không đúng hay không, là quái vật. Đáng tiếc giống hang đá phòng thí nghiệm dạng này ý đồ liên hệ tinh không, nhân công chế tạo hồn văn tổ chức cơ hồ không có, đáng tiếc. Ân, các loại thiết bị vẫn còn, ta có hay không có thể cải tạo một cái mình, chỉ cần ta đeo lên cái kia chút đặc chế điệu tiếp nhận vũ trụ tin tức dụng cụ, vậy có phải hay không liền có thể? Hắc hắc hắc. Hạ Cực mắt sáng lên, cười lên. Đào Nhạc để điện thoại di động xuống, ngửa ra sau nhìn một chút vị này lâm thời ngồi cùng bàn, sau đó lại phát một cái hồi bù. Như cũ, chọn trước một bộ mỹ mỹ hình vẽ. Hình vẽ bên trên, một cái vận động khí tức thiếu nữ chính yên tĩnh bưng lấy sách. Nghe giảng, ánh nắng từ cũ kỹ cửa sổ xéo xuống, ở trước mặt nàng trên bàn gỗ bỏ ra ấm áp ngăn chứa, lộ ra làm ra một bộ thời gian tinh tốt bộ dáng. Sơ cắt lễ hoạch, coi như trong đám người, vậy là một người chạy bộ đọc sách, mình vừa đi vừa nghỉ, mình đối thoại tâm sự. Gào thét heo rừng đeo kỳ cái thứ nhất nhắn lại, hống hống hống, hàng phía trước nhắn lại. Đại hán mồ hôi, học tỷ, ta cùng ngươi. An dưa con chúng, cùng học sinh hội đảo nhạc thủ hạ các học sinh cũng bắt đầu nhao nhao nhắn lại. Trong đám thường ngày vật trần, thậm chí có người lặng lẽ đập một tấm hình. Trên tấm ảnh, Đào Nhạc học tỷ ngồi ở một bên nhìn kỹ sách nghe giảng bài làm bút ký, nàng bên cạnh thân người nào đó thì là dùng sách chống lên, cản trở mặt, thân thể co lại ở bên trong, phân ra cùng Đào Nhạc ở giữa vô hình 38 giây. Phía dưới một đám người bắt đầu phun ra. Cái nam nhân là ai? Không phải nói là phó hội trưởng sao? Nhìn xem học tỷ, nhìn lại hắn không nói, có tài đức gì? Có tài đức gì a? Học tỷ không phải năm thứ ba đại học mà. Tại sao chạy tới bên trên đại nhất chương trình học? Chẳng lẽ nói, Đào Nhạc vậy không ngăn trở, mừng khấp khởi xem lấy, cái này khiến nàng sinh ra một loại kỳ dị cảm giác. Nhắc tới cũng kỳ quái. Hai cái ngồi cùng một chỗ đi học sinh, bây giờ muốn đổ vật hoàn toàn khác biệt. Hạ Cực nghĩ đến vui vẻ địa phương, thỉnh thoảng hắc hắc cười hai tiếng. Nếu như cái thế giới này thậm chí vũ trụ quái vật nghe được hắn tiếng cười, có thể cảm nhận được hắn lúc này tư duy, sợ là muốn hủ chết. Trên đài giảng sư ra sức mà nói lấy tam giai hồn văn. Nhưng hồn văn hoa văn, hắn là không thể nào nói, đây là độ cao cơ mật. Hắn chỉ là tại miêu tả cái này hồn văn vận dụng, cùng một chút cố sự. Tam tinh sơn văn, là nhất tinh điểm ảnh khuyết đại, trên thực tế nhất tinh điểm ảnh cực có thể là từ tam tinh phía trên lấy ra một đoạn ngắn hoa văn. Đây là đã chứng minh hồn văn ba đại định luật bên trong thứ hai định luật tính chính xác. Hồn văn là một cái cơ thể, trong đó mỗi một đoạn hoa văn đều gánh chịu lấy huyền bí tác dụng. Nếu như chúng ta có thể đưa chúng nó phân giải, một lần nữa tổ hợp, liền có thể thu được năng lực kỳ dị, chỉ tiếc, tất cả cao giai hồn văn đều là cơ mật bên trong cơ mật. Căn bản không có người có cơ hội đi nếm thử. Lời nói kéo xa, chúng ta lại đến xem cái này tam tinh sơn văn, tại Tuyết Ưng Đế quốc đối Hắc Thổ Đại Lục tiến công bên trong, cái này sơn văn đã từng đưa đến qua tác dụng cực lớn, đầu tiên là điều tra, cái này sơn văn có thể phân ra rất nhiều điều tra quỷ ảnh. Cái gọi là Hắc Thổ Đại Lục. Chỉ là dân phong chưa từng khai hóa, căn bản không có thể đuổi theo hiện đại văn minh bước chân đại lục. Cái này chút đại lục ở bên trên người làng xóm vẫn là lấy bộ lạc xưng hô. Chỉ là nguyên bản không có đủ bất luận cái gì chiến tranh năng lực bộ lạc, tại hồn văn sinh ra về sau, bọn hắn liền bắt đầu quật khởi. Bởi vì Hắc Thổ Đại Lục các bộ lạc đồ đằng bên trên bắt đầu xuất hiện hồn văn. Cái này chút hồn văn giao phó bọn hắn cường đại chiến lực. Giảng sư chính nói đến hưng phấn thời điểm, tiếng chuông tan học vang lên. Chương 529 Trong hộp thần 10. Hoàng hôn thời gian, ánh nắng chiều đỏ lưu hỏa. Học sinh thông suốt quá ngắn tin, triệu tập cán bộ, tại bữa tối trước hội tụ tại 4 lầu cán bộ phòng họp. Bạch Duẫn điểm thủ tọa, bên trái Hạ Cực, phía bên phải Lữ Hiên, xuống chút nữa thì là trái, Đào Nhạc, Sở Thành. Phải, Ngụy Duyên, Thôi Tuyết. Đây chính là trước mắt lần này các cán bộ. Xích Long Cung tổ chức hoạt động, yêu cầu thần linh công quốc đông bộ 3 cái khu có siêu phàm tiềm lực học sinh tham gia. Mỗi cái giáo khu có thể phái ra 5 người, mà có tham gia tư cách giáo khu hẳn là 20 cái. Chúng ta giáo khu tự nhiên cũng là trong đó một trong. Lữ Hiên nắm nắm mắt kính, trên tấm kính lấp lóe qua một vòng hàn mang, chư vị có ý kiến gì không? Hắn thân là bên ngoài liên phương diện cán bộ, loại tin tức này, thậm chí trước đó thiên thần ấn ký thực tập đều là thông qua hắn đến truyền lại. Hạ cực, ta muốn đi làm công, thì không đi được. Mấy người còn lại lộ ra nét mừng, vui sướng hài lòng. Ngụy Duyên vội vàng vỗ tay nói, phó hội trưởng không màng danh lợi, ta ủng hộ. Đào Nhạc liếc mắt, nhìn về phía To Con nói, vậy ngươi đi không đi? Ngụy Duyên hổ khu chấn động, đi. Đào Nhạc nói, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy, phó hội trưởng chỉ đùa một chút ngươi liền vội vàng đánh nhịp A, như thế không có lòng tin A. Nói xong, cái này thích mặc quần áo thể thao thiếu nữ liền túi đầu móc ra điện thoại. Ngụy Duyên choáng váng, thế nhưng là hắn cùng Đào Nhạc cách cái bàn, thân thể không qua được, thế là vội nói, uy, khác chuyện gì đều phát vòng bằng hữu A. Đào Nhạc thổi cái cây đào mật bong bóng. 3. Bong bóng nổ. Nàng đã cấp tốc tại vòng bằng hữu phát cái đẹp cầu. Đẹp cầu bên trên, là có một người mặc quần áo thể thao u buồn thiếu nữ, chính thổi bánh phao đường, nhìn qua ngoài cửa sổ ánh nắng. Sơ cắt lễ hoạch, cái đầu lớn như vậy, tâm nhãn như vậy nhỏ, Ngụy Duyên, ta nhìn thấu ngươi. Rất nhanh lại là một chuỗi bình luận. Gào thét heo rừng đeo kỳ, ta đã sớm biết Ngụy Duyên học trưởng âm hiểm. Trời sinh kiếm xương, rốt cục đoạt cái hàng phía trước, Đào Nhạc học tỷ vẫn là như thế tràn ngập nguyên khí. Đại hán mồ hôi, Ngụy học trưởng người này nói như thế nào đây? Người là không hỏng, thế nhưng là tâm nhãn tặc nhỏ, lần trước ta nhìn thấy hắn truy đại nhị hoa khôi lớp không đổi kịp, thế mà tại quyển kích thất trên bao cắt viết hoa khôi lớp danh tự, hung hăng luyện quyền. Dây leo khô cây già, Ngụy niên đệ tử hắn đi vào trường học ta liền chú ý tới. Lúc ấy hắn còn không tại học sinh hội, khi đó ta liền biết vị bạn học này tư tưởng có chút nhỏ hẹp, có chút không thuần túy. Tiểu U buồn, học tỷ đừng tìm loại người này chấp nhận, đây là cầm người khác ngu xuẩn đến thương tổn tới mình. Đào Nhạc phấn nhóm, một chuỗi đánh giá. Không có chút nào bởi vì Ngụy Duyên là cán bộ hội học sinh mà sợ hắn. Bởi vì Đào Nhạc bao che khuyết điểm là có tiếng. Với lại Đào Nhạc tỷ nhìn cười toe toét, có chút hoạt bát, nhưng nói đến đánh nhau sợ qua ai. Ngụy Duyên cấp tốc trượt ra màn hình điện thoại di động. Nhìn thoáng qua, hổ khu chấn động mãnh liệt không ngừng. Đào Nhạc. Ngụy Duyên nổi giận. Đồ thể thao thiếu nữ tiếp tục thổi bóng cua, cũng không nhìn hắn cái nào. Lữ Hiên nắm nắm mắt kính, thản nhiên nói, đây là hội nghị, mời chút nghiêm túc. Không ai không hỏi hắn. Lữ Hiên mắt nhìn thủ tọa Bạch Duẫn Điểm. Vị này lãnh diễm vũ mị hội trưởng hò khan một tiếng. Xoát. Hiệu quả siêu tốt. Đào Nhạc, Ngụy Duyên lập tức đều không thanh âm. Lữ Hiên nói, chỉ có thể dự thi 5 người. Mà chúng ta cán bộ có 7 người, như vậy thì cần 2 người rời khỏi, chỉ bất quá Xích Long Cung mặc dù so ra kém thiên thần ấn ký, nhưng cũng là cường đại siêu phàm thế lực, tại sao khi tốt nghiệp nếu như có thể tiến vào cũng là cực lựa chọn tốt. Với lại lần này chúng ta thần linh công quốc đông bộ 3 cái khu đều hội tham gia, cũng là kết giao những cường giả khác cơ hội, tự nhiên đều sẽ không có người muốn sai qua. Như vậy như thế nào tuyển bạn? Còn xin Bạch hội trưởng tới nói. Bạch Duẫn Điểm nâng má, nhìn xem Hạ Cực, ngươi thật không đi. Hạ Cực, giả. Bạch Duẫn Điểm không biết nghĩ đến cái gì, chợt cười lên, vũ mị địa lệnh mấy người khác đều vội vàng túi đầu. Bạch Hoàng hậu xưng hô cũng không phải nói không, truyền thuyết chỉ cần xem hết nàng dáng tươi cười, mà không có tâm động, vậy thì không phải là nam nhân, cho nên bình thường 3 người này cũng không dám nhìn nàng. Bạch Duẫn Điểm dáng tươi cười dừng một chút, đột nhiên hỏi, Sở Thành, ngươi bị cảm nắng xong chưa? Cái kia anh Tuấn lại suy yếu thiếu niên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đang ngẩn người Hạ Cực, thân thể nhịn không được run rẩy. Hắn biết mình nếu như nói tốt, bảo đảm không cho phép ban đêm liền hội lại bị cảm nắng. Thế là, hắn vội vàng nói, không, không có tốt, ta còn tại bị cảm nắng. Bạch Duẫn Điểm, vậy ngươi ngoan ngoãn ở trường học dưỡng bệnh. Tạ, cảm ơn hội trưởng quan tâm. Sở Thành, ô út. Mấy người còn lại khẩn trương lên. Bị cảm nắng, phát sốt cảm mạo loại sự tình này, ai không rõ ràng a? Đồng nhiên, Thôi Tuyết trực tiếp lên tiếng nói, hội trưởng, ta qua mấy ngày trong nhà ra chút sự tình. Cái kia vừa lúc cho các vị nhường ra vị trí A. Bạch Duẫn Điểm kinh ngạc địa nhìn nàng một cái, vậy không có hỏi, gật đầu nói, cái kia tốt. Thế là, xuất chinh Xích Long Cung hoạt động 5 người liền định xuống dưới, theo thứ tự là, Bạch Duẫn Điểm, Hạ Cực, Lữ Hiên, Đào Nhạc, Ngụy Duyên. Thôi Tuyết cùng Sở Thành trực tiếp rời đi trước. Lữ Hiên lúc này mới nói, chư vị hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết, từ khi hồn văn hiển thế đến nay, trên đời này vậy xuất hiện rất nhiều bí cảnh. Cái này chút bí cảnh cửa vào cực kỳ khó tìm, mà trong đó thì có khác động tiên, vậy cất giấu nguy cơ. Lần này Xích Long Cung triệu tập chúng ta, chính là vì thăm dò một cái tên là màu đen băng nguyên bí cảnh. Đương nhiên, khai hoang bí cảnh nhiệm vụ là Xích Long Cung mình chấp hành, mà chúng ta thì là quét sạch hậu phương bí cảnh hồn quái nhóm là có thể. 20 chi đội ngũ, có được hồn châu bình điểm cao nhất 3 vị trước, liền sẽ bị tồn nhập Xích Long cung kho số liệu bên trong, để tiến hành xuống một vòng thực tập, cuối cùng, bọn hắn sẽ chọn ra có thể tiến vào công ty bọn họ học sinh. Ngụy Duyên đột nhiên hỏi, chừng nào thì bắt đầu? Lữ Hiên nói, thời gian định tại sau 5 ngày cuối tuần. Nói xong, hắn lại phân tích tính địa lấy ra một chút cầu, cái này chút cầu đều là hắn sưu tập đến liên quan tới bí cảnh tư liệu. Hy vọng chúng ta có thể tiến vào 3 vị trí đầu, dù sao có Bạch hội trưởng cường giả như vậy tồn tại, chúng ta vẫn rất có hy vọng. Chỉ bất quá, còn xin đặc biệt chú ý mấy cái này trường cao đẳng, trong bọn họ nghe nói có đã hoàn thành hồn lực ngưng tụ, đồng thời điều khiển tứ tinh hồn văn siêu cường giả. Dạng này siêu cường giả cơ hồ là ván đã đóng thuyền có thể như Xích Long cung, bất quá có lẽ hắn đã có khác lựa chọn. Hạ Cực không nói lời nào, tinh thần xúc tu trực tiếp thăm dò vào vị bạn học này trong ý thức. Cái gọi là hồn lực ngưng tụ, liền là có thể tại vùng đan điền hình thành gần như thực thể hồn hỏa. Mà cái này, tại Lữ Hiên trong ý thức bị vô cùng coi trọng. Hạ Cực cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngưng tụ ra hồn hỏa, tựa hồ chính là mình đơn vị biểu beta. Một đơn vị, liền là ngưng tụ hồn hỏa. Nô. Cái thế giới này tồn tại bí cảnh, ta ngược lại thật ra không để ý đến. Hạ Cực bắt đầu suy tư. Hội nghị tại Lữ Hiên dị thường rông dài ngữ điệu hạ bị trì hoãn trọn vẹn một canh giờ, quán cơm đã đóng cửa, Ngụy Duyên vội vàng địa chạy đi, không biết đi nơi nào. Chương 530, trong hộp thần 11. Hạ Cực cũng không thích có phiền phức. Đơn giản liên hoan về sau, hắn liền trở về ra ngoài trường nhà trọ, rửa mặt xong nằm ở trên giường, đổi lại một kiện tối tăm mở mịt mang mũ túi áo đen. Cái này áo ngủ có trợ giúp hắn tùy thời xuất hiện ở trong màn đêm. Tinh thần xúc tu như thường lệ nhô ra. Căn cứ ban ngày định vị cái này đến cái khác quái vật chỗ, hắn trực tiếp vận dụng huyết thung khóa chặt, đối cái kia chút không tại cực đoan khu vực bọn quái vật hạ thủ. Trên cái tinh cầu này, những quái vật kia vậy mà trong giấc ngộng không có chút nào trực giác chết đi, hóa thành một khỏa lại một khỏa hồn châu, tiến nhập Hạ Cực trong bụng, hóa thành hồn hỏa đơn vị. Lao lực 2 canh giờ, hồn hỏa tăng lên 310, hiệu suất này rõ ràng so ngày hôm qua muốn thấp. Hạ Cực thở dài, giao hệ không thể như thế cắt ta. Suy nghĩ một chút hắn lại nếm thử định vị hang đá phòng thí nghiệm, thế nhưng là định vị nửa ngày lại là căn bản vô dụng. Cái kia phòng thí nghiệm phương viên trăm dặm, đều đã bị trước đó xâm lấn quái vật giết không có sinh mệnh dấu hiệu. Nhất khoảng cách gần, cũng là tại ước chừng trăm dặm có hơn, với lại tựa hồ là ở hỗn loạn vô cùng hắc thổ đại lục bên trên. Hạ Cực tạm thời từ bỏ, tiếp tục bắt đầu lục soát lên cái khác tin tức. Đồng nhiên, thần sắc hắn giật giật. Mấy căn tinh thần xúc tu từ không trung nhăn nhăn nhó nhó hạ xuống. Đi theo một cái thân hình khôi ngô thiếu niên tiến nhập nửa đêm bên trong biệt thự sang trọng. Trong biệt thự, xa xỉ vô cùng. Đã đến rồi sao? Trong bóng tối truyền đến rất có tử tính thanh tuyến. Ngụy Duyên vội vàng tiến lên nói, thái tử. Trong bóng tối người giơ tay lên, lắc lắc nói thẳng ta muốn nghe. Ngụy Duyên sợ hai nói, là, thái tử. Điều tra rõ ràng, Bạch Hoàng hậu đối tiểu tử kia xác thực tồn tại hảo cảm. Cách. Trong bóng tối truyền đến ngọc thạch vỡ tan thanh âm. Hiện lộ rõ ràng một loại nào đó phẫn nộ. Thế nhưng, lần này tiểu tử kia vậy tham gia Xích Long cung tổ chức thực tập hoạt động, sẽ đi hướng màu đen cánh đồng tuyết bí cảnh chấp hành hoạt động, bí cảnh bên trong nguy hiểm nhiều cực kỳ, không bằng. Thường, trong bóng tối người nói lời nói rất đơn giản. Rất nhanh hắn có người sau lưng đi ra, đem một cái dương đen bước xuống Ngụy Duyên trước mặt. Trong bóng tối người thản nhiên nói, bên trong hồn châu đầy đủ thực lực ngươi đột nhiên tăng mạnh, đi cánh đồng tuyết, không cần ngươi xuất thủ. Thậm chí ngươi còn cần giúp hắn xuất thủ, về sau ngươi nói chuyện mới có tin phục lực. Về phần hắn chết về sau, ngươi nói thế nào, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Thanh âm này tràn đầy uy nghiêm, để thân là cán bộ hội học sinh khôi ngô thiếu niên cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Quá hiểm ác. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Ngụy Duyên vội vàng cầm qua hộp nói, kỳ thật tiểu tử kia khả năng không có thái tử muốn lớn như vậy uy hiếp, hắn. Hừ. Trong bóng tối người nặng hừ một tiếng, có ý nghĩ của mình mà. Ngụy Duyên dọa đến bịch một tiếng quỳ xuống, không dám không dám. Cút xuống đi. Ngụy Duyên vội vàng lui về sau. Ta nói lăn xuống đi. Ngụy Duyên. Hắn quay người, bắt đầu lăn ra ngoài cửa. Xa xỉ trong biệt thự, trong bóng tối thiếu niên cười lạnh nói, cái kia băng sơn dạng người, cho tới bây giờ không đối nam nhân giả lấy nhan sắc qua, hết lần này tới lần khác đối với hắn khác biệt, dạng này hắn ta có thể lưu à. Hắn suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên, thông qua một cái mã số. Điện thoại không bao lâu liền tiếp thông, đối diện truyền đến thanh âm cô gái, muộn như vậy gọi điện thoại cho người ta, là nhớ ta à. Nghe nói các ngươi muốn an bài màu đen cánh đồng tuyết trường cao đẳng thực tập. Nha, những chuyện nhỏ nhặt này thiên thần ấn ký thái tử còn chú ý a. Thiên hải trường cao đẳng trong liên minh, có một cái gọi là hạ cực học sinh vậy hội tham gia, ta không muốn hắn còn sống ra bí cảnh, giúp ta làm đến, ngươi thu hoạch ta một phần hữu nghị. Thái tử cái này nói, thật giống như hai chúng ta trước đó không có tình cảm giống như, được được được, đã ngươi mở miệng, chuyện này khẳng định làm, thần không biết quỷ không hay làm. Tốt. Trong bóng tối thái tử cúp điện thoại, bưng lên ly đế cao, chập chân xuống rượu đỏ, say mê địa hít sâu một hơi, giống như vạn sự đều là tại không chế. Đồng nhiên, hắn cảm giác mình cổ mát lạnh. Bên tai truyền đến thăm thẳm thanh âm, chớ khẩn trương, cũng đừng dãy rủa, ta biết ngươi có thể thi triển hồn văn, nhưng là không dùng. Ngươi là ai? Ta chính là ngươi vừa mới nâng lên người. Xem ra ta xem thường ngươi, ngươi mong muốn cái gì? Lưỡi đao đông nhiên đâm vào thái tử trong cổ, hắn gấp vội dãy rủa, tuy nhiên lại phát hiện toàn thân khí huyết sôi trào, cơ hồ muốn trưng phát ra tới. Thái tử bình tĩnh rốt cục toàn bộ biến mất. Tha mạng a a. Lấp lóe hàn mang lưới dao chậm rãi cắt hạ đầu. Bành. Thi thể rơi xuống đến cùng. Thái tử con ngươi mở to, hắn hoàn toàn không rõ, trên mặt hiện đầy sợ hãi. Hắn trong thai nghe được cuối cùng thanh âm là ta liền muốn nhìn ngươi dãy rủa hai lần mà thôi, ngươi có phải hay không nghĩ lầm ta muốn giao dịch cái gì? Thi thể vừa mới ngã xuống đất, biệt thự chỗ sâu đống nhiên gấp rút chuyển đến một trận mang theo gào thét màu đen vòi rồng. Cái kia vòi rồng nương theo mà đến, là một thanh kinh khủng cự truy bên trên hồn văn lấp lóe. Tay cầm cự truy là một cái không có bất kỳ biểu lộ gì cùng tình cảm áo khoác nam tử. Thân phận của hắn càng là thiên thần ấn ký cực mạnh người một trong, phải ở chỗ này là vì bảo hộ thái tử, thế nhưng là thái tử giống như có lẽ đã. Chết ba. Thanh âm phẫn nộ, mang theo biệt thự đổ sụp thanh âm, đánh phía người tới. Sau đó, hắn thấy được một cái đen kịt cự thủ, đập đi qua. Cái bố nát. Hắn cũng bị đập trở thành huyết vụ. Khủng bố như thế hồn hỏa thôi động hạ bản cổ khai thiên. Giết quái vật đều là miếu sát, huống chi là hắn. Hạ cực lắc lắc tay, nghiêng đầu, tủ rượu đồng sức bên trên chính hiện ra một trương giữ tợn mỉm cười khuôn mặt. Thiếu niên sững sờ, cái kia khuôn mặt giữ tợn hơi cười cũng không có. Nô, ta nguyên đến đáng sợ sao như vậy? Hạ cực mình giật nảy mình, lại nhìn cái kia đồng sức phản quang, thiếu niên thần sắc đã ôn hòa như thường. Xoát, lần nữa định vị một cái mèo, hắn trong nháy mắt về tới nguyên bản phòng, sờ lên cái kia chẳng biết lúc nào vọt vào trong nhà đen mèo. Mèo sợ choáng váng. Đông đông đông. Mở cửa mở cửa. Ghê gớm, gọi điện thoại thế mà không tiếp. Có người ở nhà sao? Ngoài cửa truyền đến đảo nhạc thanh âm. Hạ cực. Nhìn một chút trên người mình nhuốm máu áo đen, lại nghe nghe ngoài cửa gấp rút tiếng đập cửa, thế là trả lời, đã ngủ. Mở cửa, ngươi ngủ làm sao có thể nói chuyện? Tút tút tút. Hạ cực điện thoại lại vang lên, mượn màn hình rực rỡ xem xét. Ngoan ngoãn ghê gớm, có 20 cái điện thoại chưa nhận. Hạ cực. Đào nhạc, ngươi đối ta mời ngươi ăn cơm có bao nhiêu chấp nhất ta? Ngươi chính là không tiếp điện thoại ta. Ngươi chuông điện thoại di động như thế vang, ngươi làm sao có thể ngủ được, nói, ngươi tại làm cái gì? Đào nhạc lời nói xoay chuyển, chẳng lẽ? Hạ cực. Nhanh thả ta tới, ta muốn giúp hội trưởng nhìn xem, ngươi có hay không hồng hạnh xuất tưởng. Đào nhạc chuyển ra Bạch Hoàng Hậu. Nói xong, nàng lại nghiêng thai áp vào trên cửa, sau đó nàng nghe được tất tiếng sột soạt tốt thời quần áo thanh âm. Không khỏi trừng lớn mắt, rất nhanh lại nghe thấy tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo thanh âm. Đào nhạc. Ngươi vậy mà thật. Hạ cực, mở cửa nhanh. Đào nhạc sau này đột nhiên lui lại mấy bước, sau đó hướng phía trước vọt tới, chân dài nhanh chóng nô ra, một cước đạp hướng về phía khóa cửa. Lúc này, hạ cực mở cửa. Chương 531, trong hộp thần 12. Hạ cực nhìn xem đập vào mặt tuyết trắng đôi chân dài, hắn giơ tay lên hướng xuống để ép. Đào nhạc. Tốt lắm. Nguyên lai thật là thâm tàng bất lộ. Nàng chân dài cảm nhận được một loại áp lực, hướng xuống rơi xuống, giày thể thao dẫm đạp tới mặt đất về sau, thừa thế đạp đất, một bên khác đầu gối trái nhanh chóng mượn phản xung chi lực nô lên, đồng thời nắm tay phải bắt đầu tụ lực. Hạ cực sau này, bàn tay lại vỗ. 3. Đầu gối trái bị ngăn lại. Đào nhạc nắm tay phải trợt oanh ra, tấu nhanh chóng như mưa to gió lớn, một tay tiếp lấy một tay. Hạ cực tiện tay một ngăn. Bành. Lực lượng khổng lồ truyền đến. Hắn cố này yếu đuối thân thể bị đánh bay. Hạ cực. Không sử dụng hồn lực, không sử dụng hồn văn, bộ thân thể này quả nhiên là cộng đún sức chiến đấu bằng năm. Hắn trên giường lật ra hai vòng. Đào nhạc hiển nhiên vậy không nghĩ tới mình cái này đánh có thể có hiệu quả, nhưng lúc này thế nhưng là thứ nhất phạm tội hiện trường. Nàng không lo được xin lỗi, vội vàng tiến lên, út sấp bên giường, trực tiếp liền nhìn xuống đi. Dưới giường không người đâu. Nàng lại nhanh chóng nhào tới tủ quần áo một bên, mở ra thụ môn. Chú bên trong vậy không người đâu. Nàng lại nhanh chóng hướng trần nhà nhìn một chút. Vậy không người đâu. Đào Nhạc cái này một hệ liệt động tác nhanh chóng vô cùng, nàng thoáng như một cái đi săn báo, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình lại tốc độ gió lẻn đến ban công trước, hai tay đẩy cửa sổ, sau đó nhìn xuống đi. Ân, không có người tại hướng xuống bò. Lại nhìn hai bên một chút. Ân, điều hòa không khí bên trên vậy không có đứng người. Bất quá. Các loại, nếu như người này cũng là một cái siêu phàm giả đâu, dựa vào nàng nhanh nhẹn dáng người, có phải hay không hội đang nghe cửa phòng mở thời điểm, liền nhanh chóng rời đi. Ngửi ngửi. Đào Nhạc ngửi thấy mùi máu, vẫn là rất canh. Nàng xoay người, nhìn xem trên giường thiếu niên, lộ ra chấn kinh chi sắc, ngươi ngươi thật. Ngươi cái chết không biết xấu hổ. Hạ Cực. Ta làm cái gì? Ngươi không có làm cái gì sao? Ta coi như làm, mắc mớ gì tới ngươi? Hạ Cực ngẫm lại, hắn bất quá ra ngoài ăn mấy cái quái vật, giết cái đối với mình ôm lấy ác ý thiên thần ấn ký thái tử. A Đào Nhạc lộ ra vẻ bi thống, ngươi cái này không biết xấu hổ. Ta ngày mai liền nói cho hội trưởng, bất quá ngươi có thể ngăn chặn miệng ta. Nàng thân sắc nhất chuyển, một bộ đã nắm đến Hạ Cực nhược điểm bộ dáng. Hạ Cực hiếu kỳ nói, làm sao ngăn chặn ngươi miệng? Đào Nhạc nói, làm ta cơm phiếu. Nàng đã thanh mời ăn một lần cơm thăng cấp trở thành cơm phiếu. Hạ Cực nói, ngươi có tiền như vậy, còn muốn người mời ăn cơm. Đào Nhạc, thế nhưng là ngươi không có tiền nha, cho nên dùng đến ngươi tiền ăn cơm, ta liền rất vui vẻ, hì hì ha ha. Hạ Cực. Đào Nhạc hùng hổ dọa người, mời không mời. Hạ Cực ngửa ra sau ngược lại, thở dài một tiếng, đều mấy giờ rồi, chính ngươi nhìn xem mấy giờ rồi. Đào Nhạc sững sờ, nhìn một chút điện thoại, mới 12 giờ khuya. Hạ Cực. Đào Nhạc, ngươi không mời, ta liền không đi ra. Hạ Cực, tùy ý. Nói xong, hắn trực tiếp được chăn mỏng bắt đầu đi ngủ, cô này yếu đuối thân thể quá cần nghỉ ngơi. Nhưng cái này cảm giác mệt mỏi cảm giác rất tốt. Chỉ ít so trước đó tự mình làm một cái vĩnh viễn không cần nghỉ ngơi quái vật muốn thật tốt hơn nhiều. Trên đời đám người đều nhất cầu cường đại, nhưng mà ai biết cường đại chỉ mang ý nghĩa cần đối mặt càng lúc càng lớn nguy cơ, cùng càng ngày càng sâu cô độc. Trừ phi thái thượng vô tình, để cho mình trở thành tinh thần nhật nguyệt. Thế nhưng là không có mình, không có hết thảy, cái kia cùng chết có gì khác. Nhưng điểm này, trừ phi chân chính đạt đến qua trung cực người, chân chính đứng ở qua kim tự tháp đỉnh đầu người, nếu không ai có thể lĩnh ngộ. Bình thường liền là phúc. Đào Nhạc nghe dần dần vang lên tiếng ấy, sắc mặt thật không tốt. Túi đầu, lật ra điện thoại, mở ra vòng bằng hữu. Trước điểm cái đẹp cầu, tu tu phát ra. Đó là một cái tại không người tĩnh lặng đêm tối bên trong, lặng lặng tựa ở phía trước cửa sổ u buồn thiếu nữ, nàng cô đơn trong con ngươi tỏa ra một ngày tinh hà, dường như chập chờn tại trong lòng người, tựa như ảo mộng, lại phiêu miếu tựa như tùy thời muốn nứt mở bờ biển, cần người che chở. Sờ cắt lệ hoạch, băng lanh đêm, ta tỉnh dậy. Hắn ngủ. Mặc dù là đêm khuya, nhưng là tựa hồ đào phấn nhóm là điều đặc biệt nhắc nhở. Nơi xa một gian siêu cấp biệt thự. Một cái tiểu mập mạp đống nhiên nghe trong điện thoại truyền đến hôm nay vậy phải cố gắng lên A chuông điện thoại di động. Là Đào Nhạc học tỷ thanh âm. Trong bóng tối, tiểu mập mạp con mắt còn nhắm, thế nhưng là thân thể cũng đã hình thành quán tính. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế lấy vào tay cơ, cắt vào vòng bằng hữu, nhìn cũng không nhìn, cấp tốc ở phía dưới hồi phục hai chữ. Ghế sofa. Hắn liền là Đào Nhạc học tỷ thứ nhất phấn kia, gào thét heo rừng bèo kỳ. Phát xong về sau, tiểu mập mạp thanh tỉnh một chút, nhìn đồng hồ, dạng sáng không, 13. Học tỷ muộn như vậy còn phát vòng bằng hữu. Tiểu mập mạp nói thầm lấy, sau đó đi xem mình trong suy nghĩ nữ thần động thái. Hắn vừa mới phát ghế sofa hai chữ đằng sau, đã có liên tiếp nhắn lại, đều là ghế sofa. Thế nhưng là chân chính ghế sofa chỉ có một cái. Trong đêm khuya, tiểu mập mạp phát ra đắc ý tiếng cười. Lúc này mới như nhìn chân bảo nhìn về phía Đào Nhạc học tỷ phát động thái. Ánh mắt của hắn dừng lại tại trong hình kia, khoảng chừng thời gian một nén nhang, thật lâu mới lưu luyến không rời địa rời ánh mắt. Đào Nhạc học tỷ vĩnh viễn là đẹp như vậy, ta đời này kiếp này nhất định phải thủ hộ dạng này dáng tươi cười. Heo rừng beo kỳ tiếp tục nhìn xuống. Thấy được hàng chữ, nhẹ nhàng niệm xuất ra thanh âm. Băng lanh đêm, ta tỉnh dậy, hắn ngủ. Hắn đọc tới đọc lui mấy lượt. Tiểu mập mạp. Cọ a, thất tỉnh. Hắn vội vàng đi phát hắn là ai. Thế nhưng là ba chữ này còn không điểm ra, hắn liền đã thấy liên tiếp nhắn lại, đang chất vấn lấy hắn là ai. Tại sao là hắn? Tại sao là ngủ? Trời ạ, tâm tán ác. Đào Nhạc học muội, ngươi bây giờ vẫn là năm thứ ba đại học, ngươi. Tâm ta thật thụ thương. Không giải thích, tìm tới nam nhân kia, giết hắn. Không sai, Đào Nhạc học tỷ nhìn cực kỳ không vui. Giết hắn. Tiểu mập mạp thất tình thống khổ còn không tiếp tục bao lâu. Liên đã bị hừng hực cừu hận hỏa diễm bao phủ. Đúng. tìm tới Đào Nhạc học tỷ bên người nam nhân kia, hắn cũng dám để Đào Nhạc học tỷ thút thít, ta heo rừng đeo kỳ, nhất định phải tự tay thủ hộ Đào Nhạc học tỷ. Dù sao Đào Nhạc học tỷ là ôn nhu như vậy, u buồn như vậy, như thế như là thơ ca một cái nữ hài tử. Nhìn xem liên tiếp nhắn lại. Đào Nhạc khỏe môi hơi nhếch lên, nhìn thoáng qua được chăn mền ngủ say thiếu niên, đồng nhiên thân thể run lên, cái này điều hòa không khí đánh quá đủ a. Mà liền muốn xa xôi dị quốc. Liên hợp công quốc. Khoảng cách Trần Thế Chi xà huấn luyện căn cứ gần nhất trong lầu. Một người mặc tướng quân trong quần áo niên nhân chính tại máy vi tính, nhìn qua cái kia phong biểu kiện, cân nhắc tìm từ. Đống nhiên điện thoại truyền đến dễ nghe mà quen thuộc âm nhạc. Tướng quân buông lòng dưới, nghiêm túc khuôn mặt giãn ra, lộ ra hơi cười. Nữ nhi của mình lại phát vòng bằng hữu. Đây là hắn tại buồn kẻ cùng trọng áp trong sinh hoạt duy nhất niềm vui thú. Đương nhiên, nơi này là không cho phép cùng liên lạc với bên ngoài, chỉ bất quá hắn là tướng quân. Bộ môn kỹ thuật người tổng nguyện ý giúp tướng quân một chút xíu chuyện nhỏ, nói thí dụ như kết nối chuyên môn đường tắt, để tướng quân có thể nhìn thấy nữ nhi của mình sự thật tuyên bố vòng bằng hữu động thái. Tướng quân bỏ qua hết thảy phiền não sự tình, mở ra nữ nhi vòng bằng hữu. Sau đó, hắn thấy được. Băng lanh đêm, ta tỉnh dậy, hắn ngủ. Giấy trắng, mấy vị đạo hữu trong vòng của Đào Nhạc mình không viết hoa nhé. Chương 532, trong hộp thần 13. Băng lanh đêm, ta tỉnh dậy, hắn ngủ. Tướng quân lặng yên mặc niệm một bản. Màn ảnh máy vi tính phản quang bên trong, sắc mặt hắn càng ngày càng kém không tốt. Hắn ngủ. Tướng quân. Hắn ngủ. Tướng quân lại niệm một bản, đột nhiên sinh ra một loại đưa di động hung hăng ngã nát xúc động. Khẳng định là cái nào miệng ba hoa tiểu tử đi, hống Đào Nhạc vui vẻ, sau đó liền. Không được, việc này đến tra rõ ràng. Thế nhưng là trước mặt cái này phong tiêu chú màu đỏ chữ bưu kiện còn cần xử lý, trong đó chỗ yêu cầu thời gian cùng tinh lực cũng không ít. Tuyệt không thể phân tâm mới là. Hơi làm cân nhắc, lại nghĩ đến nghĩ, hắn bấm một cái nội bộ điện thoại. Trên thực tế, cái này nhất phương nơi đóng quân chỉ có thể nội bộ thông tin, đối ngoại cơ hồ là hoàn toàn cách ly. Tướng quân. Đầu bên kia điện thoại truyền đến trầm ổn mà mang theo kim thạch thanh âm thanh tuyến. Tiểu Lưu, lần này ngươi đi thần linh công quốc chấp hành nhiệm vụ, xin giúp ta tư nhân một vấn đề nhỏ. Tướng quân, ngài nói. Đầu bên kia điện thoại rõ ràng trầm tĩnh lại, một đám tướng quân nói bận điệu. Đều là cùng loại với mang thư nhà, hoặc là chiếu cố một chút hậu đại cái gì, loại sự tình này đối bọn họ tới nói cơ hồ liền là một câu sự tình. Đào Nhạc ngươi biết ta? Nhận biết, nàng khi còn bé ta còn ôm qua nàng, nàng một mực gọi ta Ngưu Thúc Thúc, cũng bởi vì ta vẽ lên một con trâu cho nàng nhìn. Đầu bên kia điện thoại truyền đến chút tiếng cười. Nàng mới năm thứ ba đại học, thế nhưng là đêm nay tướng quân thanh âm rất nặng nề. Đầu bên kia điện thoại tiếng cười lập tức biến mất, trở nên có chút sắc khí, tướng quân cứ việc nói. Ai nếu như không có mắt, vậy ta sẽ để cho hắn hối hận đi vào thế gian. Tướng quân vẫn là khó mà mở miệng. Tiểu Lưu vậy trầm mặt xuống. Qua mấy giây, tướng quân cuối cùng mở miệng. Đêm nay, Đào Nhạc cùng một cái nam sinh lên giường. Tiểu Lưu. Tướng quân, giúp ta đi xem một chút nam sinh kia cái dạng gì. Nếu như Đào Nhạc thực tình ưa thích hắn, an bài xuống. Ta không muốn Đào Nhạc ưa thích người là cái phế vật. Tiểu Lưu. Nhẹ cười. Thu được. Hắn vẫn là không nhịn được cười lên, cảm khái, thật là thời gian không tha người, ta trong ấn tượng đó còn là cái tiểu nha đầu, không nghĩ tới nhanh như vậy đều đã. 3. Điện thoại dập máy. Một chỗ khác, một cái bản thốn đầu, hai mắt nhắm lại, lại cất giấu nguy hiểm quang mang cơ bắp mánh nam cười lên ha hả. Tướng quân cái này hiểu ý tình hắn ngẫm lại đã cảm thấy tốt cười. Trong nhà cải trắng bị heo ủi, hơn nữa còn là một đầu hắn không thấy qua heo, này làm sao đều hội cực kỳ phiền muộn mà. Hắn đột nhiên kéo sau lưng, lộ ra phía sau kinh khủng như màu đen sắt thép cơ bắp, bẻ bẻ cổ, phát ra lốp bốp tiếng nổ mạnh, đêm hôm khuya khoát, lại đi đánh mấy cái sắt túi giải sầu một chút ta. Tướng quân nơi đó, liền thuận tiện cho hắn đi nhìn kỹ một chút, nhưng bất quá vậy là phàm nhân nhóm sự tình mà thôi, xem như ta nhiệm vụ đường cái trước gia vị cũng không tệ. Nói đến, rất lâu không thấy được tiểu nha đầu kia. Sắt thép cơ bắp mãnh nam đứng dậy, tràn ngập cảm giác gáp bách thân hình đi ra ngoài. Đông ủ ủ cương đông. Đông ngủ hù cưỡng, phát tài rồi nha mọi người bận bịu lại bận bịu. 3. Hạ Cực vuốt ve điện thoại đồng hồ báo thức. Thế mà còn chưa ngủ đủ, làm người thật tốt, thế mà còn có thể nằm ỉ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Người đã tỉnh. Đào Nhạc cười tủm tỉm xem lấy hắn. Hạ Cực kéo một phát chăn mền, nhìn một chút trong chăn mình chỉnh tề quần áo, lúc này mới thở phào một cái. Hiện tại hắn mặc dù thoạt nhìn là người, thế nhưng là hồn biến đã không biết đến trình độ nào. Vạn nhất đây chính là muốn đến lúc đó nuôi ra cái không biết cái gì hậu đại, hoặc là thiếu nữ này trực tiếp. Ngươi làm sao còn đang ở trong phòng ta? Chứ không tất yếu, Hạ Cực không muốn đi dò xét người chung quanh ý nghĩ, nếu không phi thường không thú vị. Ta cho chúng ta mua bữa sáng. Đào Nhạc cười tủm tỉm nói, đúng, đều là ngươi tiền thật đúng là dễ tìm, đều thả trong ngăn kéo. Hạ Cực thở phào một cái, vậy coi như xin ngươi. Khó mà làm được, ngươi thế nhưng là ta cơm phiếu. Đào Nhạc, khác được một tấc lại muốn tiến một thước các loại, ngươi mua cái gì bữa sáng? Hạ Cực hít hà, nhìn về phía trên cái bàn tròn một cái bị bữa ăn cháo cháo lấy đĩa. Tựa hồ rất thơm. Đào Nhạc, không có cái gì, liền là hai chén sữa đậu nành, bốn cái bánh bao trắng, còn có cái dựng lấy ăn thức nhắm. A, Hạ Cực tùy ý ứng tiếng, hắn cũng không tiếp tục muốn ngủ, bắt đầu rửa mặt, thay đổi đồng phục. Đào Nhạc ngày hôm qua ngủ sofa, cái này hội không quá dễ chịu, thế là liền phối hợp địa chạy đến trong tủ quần áo lật ra kiện áo sơ mi, lại tìm bên trong quần, khăn mặt, uy, ta tắm rửa, ngươi chớ vào a. Nàng đóng cửa lại, nhìn xem chính ở đại sảnh Hạ Cực, đột nhiên cười tủm tỉm nói, môn ta không khóa, chớ vào a. Hạ Cực. Rất nhanh, phòng tắm truyền đến tất tiếng sột soạt tốt quần áo rơi thanh âm, sau đó là tiếng nước chảy. Hạ Cực nhìn một chút trên bàn bữa ăn che đậy, thiện tay nhấc lên. Bữa ăn che đậy bên trong quả nhiên để đó bốn cái bánh bao trắng, hai chén sữa đậu nành. Thế nhưng, cái này hai đầu đáng chết Nam Dương đại tôm hùm chỗ nào đến? Nhìn một cái này tôm hùm, thật là vừa thu có lớn, lại nghe mùi thơm này, thật là thấm vào ruột gan. Hạ Cực. Hắn kéo ra ngăn kéo, nguyên bản thả tiền địa phương chỉ còn lại có mấy khối tiền xu. Hạ Cực nổi giận, Đào Nhạc. Phòng tắm bên trong truyền đến hoạt bát thanh âm, có việc vào nói nha. Hạ Cực, ngươi cho rằng ta không dám sao? Tiến đến nha. Hạ Cực suy nghĩ một chút, đồng nhiên cười nói, cái này hai cái tôm hùm không sai, ta đều ăn. Phòng tắm bên trong, Đào Nhạc. Hạ Cực, ngươi cái chết không biết xấu hổ, lưu một cái cho ta. Hạ Cực hoàn mỹ đánh trả, có việc đi ra nói nha. Đồng nhiên, phòng tắm bên trong nước ngừng, nhưng phía sau chuyển đến dép lê cộp cộp thanh âm. Rất nhanh, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ chùm khăn tắm chạy ra, đầu tóc ướt sũng địa dựng tại sau lưng, lộ ra tuyết trắng vai, rõ ràng bươm bươm xương, cùng còn lây dính giọt nước chân dài. Lúc này Đào Nhạc cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt, thiếu đi hoạt bát, lại nhiều một chút gợi cảm, nàng nhíu mày, miệng nhỏ một bĩu, đi ra nói liền đi ra nói, lưu một cái tôm hùm cho ta. Hạ Cực. Vì ăn, đã không biết xấu hổ đến loại trình độ này sao. Đi, lưu một cái cho ngươi. Hắn lúc đầu cũng không để ý tiền, hắn chỉ là hưởng thụ lấy lúc này thân phận. Dù sao hắn từng có qua một phần vô cùng tra tân ký ức. Khi đó, hắn tại âm phủ hướng nhân gian bí mật đường đi bên trong gây dựng lại thân thể, ở nhân gian bích không sơn vân tâm các bên trên ngưỡng vọng tuyết lớn. Hắn cách thiên đạo liền cách xa một bước, khoảng cách hủy diệt cũng liền cách xa một bước. Cái kia ngắn ngủi thời gian mấy năm, cho hắn biết phàm nhân là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Đó cũng không phải mang ý nghĩa hắn hội đình chỉ truy cầu lực lượng, đối với sinh mệnh mẫu hà, tử vong mẫu hà cùng cái kia cái gọi là vạn duy làm như không thấy. Hắn chỉ là muốn có được hai cái thân phận. Một cái là người, còn có một cái mới là quái vật. Cái gọi là quái vật, không hề chỉ là ngoại hình trở nên như là quái vật, mà là ở trong mắt người ngoài hắn là quái vật, là lại khó ở chung tồn tại. Cho nên, nói ngắn gọn, Hạ Cực liền là muốn gạt người bên cạnh đi làm một cái càng ngày càng quái vật đáng sợ. Không bao lâu, Đào Nhạc tẩy xong đi ra, mặc Hạ Cực áo sơ mi cùng quần đùi, bộ dạng này cũng coi là mỹ nhân đi tắm, có chút đặc biệt phong tình. Hai người rất mau ăn xong đoạn này một mạc bữa sáng. Đào Nhạc đông nhiên nói, mặc dù cuối tuần sau mới đi hát sắc tuyết nguyên bí cảnh, thế nhưng là cái này mấy ngày, chúng ta thần linh công quốc đông ba khu trưởng cao đẳng vậy muốn tiến hành liên minh, dù sao quy tắc là ba vị trí đầu chi thu hoạch hồn châu nhiều nhất đội ngũ tấn cấp. Cho nên, tại Nai Minh, các khu trưởng cao đẳng sẽ bắt đầu hành động, âm thầm ký kết đồng minh, bởi vì đến lúc đó giết quái cướp đoạt hồn châu là chuyện nhỏ, nhưng lẫn nhau tiến công, cướp đoạt mới là trọng điểm. Ngươi nếu như không có thực lực cường đại, cho dù giết quái thu được hồn châu, cũng sẽ bị càng mạnh đoàn đội đoạt rơi. Đào Nhạc cực kỳ nghiêm túc. Hạ Cực cảm thấy không có áp lực chút nào, hắn đối với liên minh không có hứng thú. Chỉ là muốn hay không sớm đi cái này cái gì màu đen băng nguyên bí cảnh nhìn xem đâu. Chương 533, trong hộp thần 14, như thế nào tại lối rẽ. Ban ngày thời điểm, Hạ Cực bình thường đi học, hắn thân phận địa vị cho phép, rất nhiều học sinh cũng bắt đầu đến lôi kéo làm quen. Ngược lại là Tô Đình Đình có chút rời xa hắn. Một ngày bận rộn, đợi đến buổi chiều, hắn tiểu cũ điện thoại thì là vang lên tin nhắn, trên màn hình tránh chín muồi tất danh tự. Bạch Duẫn Điểm, 6 giờ tối nữa, Thủy Tinh Hoàng Quan khách sạn, có khách. Hạ Cực suy nghĩ một chút, quả nhiên bị Đào Nhạc nói chung đến sao. Hôm nay quả nhiên là âm thầm ký kết đồng minh thời điểm. tìm kiếm hắc sắc băng nguyên bí cảnh sự tình vẫn là sau này kéo kéo a. Hắn trở về cái tốt, suy nghĩ một chút hắn lại trở về đầu mặc tình lữ trang phục a. Tin nhắn hồi phục. Bạch Duẫn Điểm, khí chất liền là tốt nhất tình lữ trang phục, chúng ta còn cần mặc a. Hạ Cực ngẫm lại cũng thế, hắn uể oải nằm nghiêng trong phòng học trên bàn học, nhìn qua ngoài cửa sổ giữa hè nồng đậm sắc trời, cách um tùm thấp bụi cây, mơ hồ có thể nhìn thấy trên sân bóng có người đang đánh cầu. Trên đường nhỏ ngẫu nhiên còn có tình lữ cưỡi xe mà qua. 6 giờ tối. Hạ Cực dùng còn lại tiền ngồi giao thông công cộng đi hướng Thủy Tinh Hoàng Quan khách sạn. Vi biểu chính thức, hắn tại cao bồi phía trên cố ý dựng một kiện có cổ áo màu đen ngắn tay, chỉ là nhìn bộ dáng, liền bất quá là 1-200 quần áo, hắn nắm mắt kính, lộ ra cực kỳ tài trí, mà cho người ta ôn văn nhã nhặn thư sinh khí cảm giác. Tại khách sạn nhân viên công tác hữu hảo chỉ đường dưới, hắn đi tới vương miện khách sạn tầng cao nhất tinh không tư nhân nhà hàng. Thủy Tinh Hoàng Quan khách sạn là thành thị này cao nhất kiến trúc, mà tinh không nhà hàng lại là kiến trúc này chỗ cao nhất. Trong suốt thủy tinh trên trần nhà, màn đêm kéo lên, quần tinh lấp lẽ. Như thế, ở đây, xem như tay nhưng hái sao trời. Ngựa đầu, lam nhạt tinh quang vẩy xuống, cực đẹp mà cực u. Trung quanh ánh đèn cũng là lấy tối lam ngọn đèn nhỏ làm chủ, lộ ra vô cùng có không khí. Khoa trương cửa sổ phía trước, một bộ lễ váy Bạch Duẫn Điểm lộ ra đến vô cùng ưu nhã lanh diễm, mà một tên đồng dạng mặc đuôi én Âu phục thiếu niên đang tại nàng bên cạnh thân, tựa hồ tại nói chuyện với nhau cái gì. Hạ Cực nhìn một chút mình ăn mặc hưu nhàn ngắn tay. Hi! Hạ Cực! Đáng yêu mà hoạt bát thanh tuyến từ phía sau truyền đến. Sắp đâu, mặc đồng dạng sắc điệu cao bồi cùng đen ngắn tay thiếu nữ, chính thổi bánh phao đường, tiểu chạy vào tinh không nhà hàng, tiến lên liền đưa tay ba đánh Hạ Cực một cái. Hạ Cực bên ngoài trong nội y là một con thỏ ngồi xổm nhìn trời phim hoạt hình đồ án. Thiếu nữ này bên ngoài trong nội y thì là một con thỏ đang đánh lăn đồ án. Nhìn vẫn rất dự. Đây chính là Đào Nhạc hôm nay cố ý đi chọn. Nàng vốn là đối cái này thần bí phó hội trưởng có hảo cảm hơn, theo càng là tiếp xúc, càng là cảm thấy hắn thần bí khó lường. Mặc dù hắn nhìn rất bình thường, liền như chính mình cha ngẫu nhiên về nhà như thế bình thường. Nhưng loại này bình thường bên trong lại cất giấu một loại làm cho không người nào có thể phỏng đoán thâm thúy. Với lại, đây chính là hội trưởng Bạch Hoàng Hậu nhìn chúng nam nhân, điểm này liền khiến cho Hạ Cực giá trị bản thân tăng vọt. Đao Nhạc muốn, nếu như nàng chinh phục Hạ Cực, có phải hay không liền thắng qua Bạch Hoàng Hậu đâu? Bình thường có mặt cái này chút tiệc rượu, nàng nên mặc lễ phục vậy hội mặc, nhưng hôm nay nàng đặc biệt địa chọn lấy Hạ Cực tiểu dáng thậm chí liền ý phục giá cả đều phỏng đoán rành mạch. Nàng biết tại dạng này trường hợp mặc loại này quần áo hội cực kỳ dị loại. Vậy liền để nàng bồi tiếp cái này thiếu niên cùng một chỗ làm dị loại, dạng này liền có thể rút ngắn tình cảm. Hạ Cực nhìn lướt qua nàng quần áo. Đào Nhạc vội vàng chạy tới, lấy điện thoại cầm tay ra, tay trái tự nhiên mà vậy địa khoác lên Hạ Cực trên vai, tay phải bắt điện thoại di động nâng lên, mau nhìn. Hạ Cực nhìn thoáng qua. Đào Nhạc vội vàng nói, quả cả. Cách. Điện thoại đập tốt chiếu. Đào Nhạc liền chạy ra, bay đến một cái trên ghế salon. Nhào vào đi, bắt đầu phát vòng bằng hữu. Hạ Cực ngồi vào trên ghế salon. Tòa này trong nhà ăn hiện tại có 7 người, còn có 4 người không tới. Các ngươi sở thành hôm nay làm sao không đến? Một cái có chút ánh nắng thiếu niên vịn ghế sofa, túi đầu cười hỏi Đào Nhạc. Đào Nhạc quay đầu nói, hắn bị chúng ta phó hội trưởng xử lý. Phó hội trưởng? Ngụy Duyên A? Vẫn là Lữ Hiên. Không đúng, bọn hắn thực lực nhiều lắm là cùng sở thành không sai biệt lắm. Ánh nắng thiếu niên có chút ngạc nhiên. Nguyên bản đều là tại siêu phàm trường cao đẳng tinh anh, bọn hắn tự nhiên nhận biết. Lúc này, hắn ngẩng đầu đống nhiên mới chú ý tới ngồi đối diện đang ngẩn người thiếu niên. Hắn lộ xảy ra chút cười, còn chưa lên tiếng, Đào Nhạc liền mở miệng, Tiểu Vũ, ta cảnh cáo ngươi đừng nói hắn quần áo là hàng vỉa hè hàng, bởi vì ta hôm nay mặc phải là cùng một khoản. Tên là Tiểu Vũ ánh nắng thiếu niên. Hắn lúc này mới chú ý tới hai người ăn mặc lại là áo tình nhân, hoặc là đụng áo. Thế nhưng là còn đều là quần jean. Như vậy đụng quần. Đào Nhạc mặc dù không phải loại kia lãnh diễm vũ mị mị nữ, nhưng tuyệt đối xem như nguyên khí xưa di mặt em bé thiếu nữ, lại phối hợp tùy tâm sở dục loại kia khí chất, tuyệt đối có thể đứng hàng giáo hoa cấp bậc. Nhìn nhìn lại cái kia thiếu niên, một thân thư sinh khí tức, giống như con mọt sách loại hình. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tính cách bổ sung? Tiểu Vũ suy tư. Hạ Cực lúc này có chút khó chịu. Hắn chính nhìn xem cửa sổ sắt đất phương hướng. Cái kia cái gì mặc đuôi én Âu phục quý khách đang cùng Bạch Duẫn Điểm nói chuyện với nhau. Hắn bình thường là không thích dùng tinh thần xúc tu quan sát người bên cạnh, nhưng bây giờ, hắn trực tiếp đưa ra xúc tu, đâm vào cái kia thiếu niên trong đầu. Sau đó một cỗ suy nghĩ tiến vào hắn ý thức bên trong. Không hổ là Bạch Hoàng Hậu, thật là vũ mị tận xương, ta thấy mà yêu, hết lần này tới lần khác còn có cường đại khí chàng cùng lực lượng, nếu như có thể cua nàng vào tay, có thể thanh nàng lừa gạt cái kia thật là đáng giá. Lần này hắc sắc băng nguyên thật là tốt cơ hội. Bất quá tựa hồ vị kia đông khu mạnh nhất thiên tài Lạc Thần cũng đối Bạch Hoàng hậu có ý tứ, cũng đúng, đẹp nhất nữ nhân vĩnh viễn là thuộc về người mạnh nhất, ta mặc dù thực lực không bằng Lạc Thần, nhưng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Cái này thiếu niên ánh mắt mặc dù nghiêm túc, một bộ cùng Bạch Duẫn Điểm tại nói chuyện với nhau bộ dáng, nhưng trong đầu đăm chiêu suy nghĩ, lại là một chuyện khác. Hạ Cực lặng lặng nhìn xem, cảm thụ được. Thuận tiện, hắn sưu tập Lạc Thần tin tức. Mười người rất nhanh tới toàn, trên yến hội cũng là từng nhóm nói chuyện thiếm, tuyệt đại bộ phận đều là song phương học sinh hội hội trưởng tại Hiệp Đàm Liên Minh mảnh, những người còn lại thì là cười toe toét ăn cơm, hưởng dụng cái này bỗng nhiên tinh quang tiệc tối. 20 người tiểu đội, có 3 chi đội ngũ có thể thắng được, ý vị này rất có thể chỉ có 7 chi đội ngũ chiến đấu. Mà cái này 7 chi đội ngũ tạo thành, thì là riêng phần mình đến tiến hành. Bữa cơm này về sau, liền là đồng đội. Sau khi ăn xong, riêng phần mình trở về. Hạ Cực đi tại trên đường phố đèn nồng dưới, uống rượu tại tê liệt lấy cái này yếu ớt thân thể. Bạch Duẫn Điểm lặng lặng đi tới, nói khẽ, ngươi muốn giết bọn họ đúng hay không? Còn muốn trực tiếp đi móc sạch hắc sắc băng nguyên đúng hay không? Hạ Cực. Bạch Duẫn Điểm nói, ngươi cùng ta cuối cùng hội là địch nhân, ngươi cần muốn tránh thoát ta trói buộc, mà ta cần dung hợp ngươi hết thể vũ trụ là ta đạo quả, cái quả này hủy, ta liền hội cùng một chỗ bị hủy diệt. Sinh tử ta cũng không sợ, ta chẳng qua là cảm thấy mình đạo là chính xác, muốn chứng minh. Hạ Cực, cho nên, ngươi cố ý xa lánh ta. Bạch Duẫn Điểm, ta sợ ngươi đối ta không hạ thủ được, bởi vì ngươi là dị loại, một mực chính là như vậy, nếu không ngươi vậy sẽ không bị ta chứng đạo mở giờ vũ trụ. Nắm ở lòng bàn tay mang tới đây, ngươi quá ôn nhu. Hai người tại đường phố bờ lặng lặng đi tới. Sau lưng đèn đường bên trong, cùng Hạ Cực cùng khoản thiếu nữ hai tay sắp đầu, đang tại đá lây ven đường cục đá, nàng lúc này liền tự chụp đều quên, nhìn phía xa hai đạo bóng dáng, có chút khó chịu. Hạ Cực, hai đầu mẫu hả, chúng ta liên thủ không có thể đối phó a. Bạch Duẫn Điểm lắc đầu, ngươi còn muốn lấy lúc trước ngươi thôn phệ oán khí thời điểm tình hình a. Đáng tiếc ngươi khi đó chân khí hệ thống chính là ta một bộ điểm. Ta có thể thôn phệ hoàn khí, nhưng ta thôn phệ không được hai đầu mẫu hà nước sông. Lúc trước, tiểu ảnh ngăn cả ngươi, là đúng. Hạ Cực, dù vậy không thể tín nhiệm ta a. Hắn chất vấn. Tựa hồ tại chất vấn có ngàn thế vạn thế ràng buộc nàng, chờ lấy ngàn thế vạn thế nàng cho một đáp án. Chương 534, trong hộp thần 15, mỗi người đi một ngả. Bạch Duẫn Điểm, không phải là không thể tín nhiệm, mà là không có có tồn tại có thể làm được, ngươi cũng không được. Hạ Cực, nếu như đâu. Bạch Duẫn Điểm, ta so ngươi càng hiểu nếu như, vô số diễn toán, ta nói duy nhất cơ hội, liền là ngươi ta hòa làm một thể, bổ hai nơi lỗ thủng. Hạ Cực, vậy ngươi vì sao muốn lưu tin cho ta, để cho ta tới nơi này? Lại vì sao muốn nói cho ta biết ngươi muốn đoạt xá chuyện ta? Bạch Duẫn Điểm, ngươi đoán không được sao? Hạ Cực, gia cố ràng buộc, dùng nguyên phi, Hạ Điểm, dùng bệnh gia hoang nôn đến để cho ta trầm luân lâm vào trong lưới cho nên, ngươi lời nói. Trong 10 câu 9 câu lại là 10 phần chân thành. Vì, chỉ là để ngươi từng cái phân thân diễn xuất một màn vở kịch, đem ta đùa bỡn tại ngũ chỉ sơn ở giữa, thẳng đến cuối cùng ta y nguyên đầu góc tròn váng, bị ngươi chiếm bỏ, là như thế này đáp án à. Ngươi nói duy nhất cơ hội là ngươi cơ hội, mà không phải ta, nhưng nếu như ngươi đoạt xa ta, vậy cái này duy nhất cơ hội chính là chúng ta. Là như thế này đáp án à. Bạch Duẫn Điểm cười cười. Hạ Cực vậy trầm mặc. Không thể tín nhiệm ta à. Bạch Duẫn Điểm, ngươi còn muốn hỏi bao nhiêu lượt? Hạ Cực, đúng, Tiểu Ninh là ngươi a. Bạch Duẫn Điểm, Ninh Ngọc Trân. Ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm nàng cũng không đơn thuần. Hạ Cực, có ý tứ gì? Bạch Duẫn Điểm mỉm cười nói, nàng không phải ta, nhưng nàng là cùng Nguyên Phi, Hạ Điểm như thế tồn tại, mà Nguyên Phi, Hạ Điểm là phân thân ta. Hạ Cực hít sâu một hơi, lại nặng nặng phun ra. Hắn hiểu được. Hết thể đều như bệnh tốt mộng cảnh, muốn chỉ là mình châm luân. Hắn đột nhiên quay người. Nhìn về phía sau lưng. Sau lưng đèn đường, Đào Nhạc vội vàng trốn vào cột đèn về sau, giả trang ra một bộ chơi điện thoại bộ dáng. Hạ Cực nhẹ giọng hỏi, nàng đâu? Bạch Duẫn Điểm cười nói, cùng ngươi ta không quan hệ sâu kiến mà thôi, tại ta đạo quả bên trong diễn hóa ra vô số sinh linh một trong, thọ nguyên hết liền sẽ chết đi, thậm chí sẽ không chống đến thứ 8 kỷ nguyên kết thúc, làm sao, mong muốn chứng minh cho ta nhìn cái gì? Có ý nghĩa a? Ngươi còn tại tranh luận có thể hay không chiến thắng sinh tử mẫu hà? Nhưng ta biết không chiến thắng được. Ngươi hết thể cố gắng cùng nếm thử, đều bất quá là tại phát hiện chính mình làm không được mà thôi. Có ý nghĩa a? Hạ Cực, đời thứ nhất, ta ta làm ngươi lão sư lúc, không có dạy bảo ngươi phải tin tưởng lão sư à. Bạch Duẫn Điểm hơi cười, nhưng kết xuất đạo quả người lại là ta, mà không phải lão sư, vô luận bất kỳ lý do gì, đều có thể nói rõ là ta đúng, với lại hội y nguyên đúng xuống dưới. Hai người trầm mặc lại, bởi vì lời nói đã đến cuối cùng. Lại tiếp theo bất quá là tranh luận. Có lẽ còn có thể tô son chắt phấn lấy hư giả hòa bình, thế nhưng là lại không có ý nghĩa. Hạ Cực ngửa ra ngửa đầu, trong đầu tránh quá ngàn thế vạn thế cùng nữ tử này ký ức, những ký ức kia mơ hồ lại sâu sắc. Bạch Duẫn Điểm tiếp tục đi lên phía trước. Hạ Cực vậy tiếp tục hướng phía trước. Hai người bóng dáng đã hướng về tướng phương hướng ngược dịch ra, dần dần từng bước đi đến. Đến chỗ ngoặt, Đào Nhạc Chính ngửa đầu dựa vào ở trên vách tường, giả bộ như chơi điện thoại bộ dáng, nhìn thấy Hạ Cực xuất hiện, nàng vươn tay, cười hì hì, thật là đúng dịp nha. Ai? Người sắc mặt không tốt lắm, là bị hội trưởng quan sao? Hạ Cực cười cười, lấy xuống mắt kính, mu bàn tay rủi rủi con mắt, vô số cảm xúc dưới đáy lòng trùng kích. Không có. Thật không có. Không có. Cái kia, mời ta ăn cơm. Muốn ăn cái gì? Một lát sau, hai người dùng Hạ Cực còn thừa tiền hợp điểm một phần bún thập cẩm cay, tại người khác xem thường dưới ánh mắt dùng chén nhỏ tách ra ăn. Uy, ngươi thật không có sự tình mà. Cảm giác ngươi là lạ. Hạ Cực trầm mặc địa đã ăn xong bún thập cẩm cay, tốt, ta không có tiền rồi, không làm được ngươi cơm phiếu coi ta chủ động mời qua ngươi. Hắn đứng người lên. Trong đầu tránh qua trước gặp được qua Ni Lộc, Tà Long Thần, Hoắc Tĩnh. Mình chung quy là lừa mình dối người. Hiện tại Đào Nhạc nhìn như cùng mình rất tốt, nhưng chỉ cần thấy được mình quái vật một mặt, sợ là cũng chỉ còn lại có kính nhi viễn chi e ngại đi. Uy, Hạ Cực, ngươi đi đâu? Ai, chờ ta một chút. Đào Nhạc đuổi theo. Đuổi tới trong một cái hẻm nhỏ. Hạ Cực dừng bước lại. Đào Nhạc có chút thở. Uy, ngươi đến cùng làm sao rồi? Hạ Cực quay đầu, tươi sáng một người. Toàn thân hắn khí thế bỗng nhiên phóng thích mà ra. Ánh trăng bên trong, hắn cái bóng bị bắn ra đến xám trắng trên vách tường. Nhưng vậy căn bản không phải bóng dáng, mà là không thể diễn tả kinh khủng. Hồn biến chưa từng cải biến thân thể, nhưng cũng đã trước cải biến cái bóng. Đào Nhạc vô ý thức địa hét dầm lên, sắc mặt trắng bệnh, dọa đến ngồi sập xuống đất, vô ý thức run rẩy sau này thẳng đi. Hạ Cực nhìn xem cái này đáng yêu hoạt bát thiếu nữ rời đi ánh mắt của mình, khóe môi nhếch câu, lộ ra tự giễu cười. Hắn không còn có bất luận cái gì kỳ vọng. Vô cùng cô độc. Cho dù biến thành người, ý nguyên vẫn là cô độc. Ngày hôm sau, Hạ Cực không có xuất hiện tại Thần Linh Công Quốc trường cao đẳng liên minh giáo khu. Hắn điện thoại di động cũng vô pháp đả thông. Trường học báo động xử lý. Các phương chú ý người đều dùng khác biệt cấp độ thế lực tiến hành điều tra, nhưng không thu hoạch được gì. Tên này vì Hạ Cực thiếu niên, tựa hồ từ trên cái thế giới này biến mất. Hắc thổ đại lục. Một chỗ bán lấy đồ uống lạnh thổ dân sạp hàng. Mang theo mắt kính thiếu niên ôn hòa địa phun ra một chuỗi kỳ dị bản địa ngôn ngữ. Hắn đối diện thổ dân tựa hồ mê muội, cấp tốc quay người, tại cổ xưa trong tủ lạnh mở ra, đưa ra một cái màu nâu hình bầu dục cái bình rót chứa, bản địa hoa quả chế tác gớp lạnh rượu trái cây. Ôn hòa thiếu niên nói tiếng cảm ơn, tiếp qua rượu trái cây kéo ra cao su nút gỗ, tùy ý ném ở một bên, ngửa đầu uống lên. Hắn rời đi trọn vẹn 15 phút, cái kia đưa rượu trái cây cho hắn thổ dân mới tỉnh ngộ lại, sờ lên đầu. Cũng đã quên đi mình vừa mới làm cái gì. Hạ Cực có được kinh khủng tinh thần, hắn có thể xuất hiện tại sinh mệnh về sau, có thể thôi miên hết thảy, thế nhưng là bây giờ hắn chỉ muốn lữ hành, một người đi khắp nơi đi, dù là đi tại cái này thế giới người phàm bên trong. Hắn có chút mê mang, nhưng tóm lại muốn trở nên mạnh hơn, không phải sao? Có lẽ một mực hướng phía trước, liền có thể tìm tới đáp án. Cho nên, hắn phương hướng là hang đá phòng thí nghiệm. Hắn muốn đeo lên cái kia chút đặc chế tin tức khí tới đón thụ vũ trụ tín hiệu. Chắc hẳn, lấy tinh thần hắn, nhất định có thể tiếp nhận càng nhiều A. Đi tại hắc thổ đại lục trên sa mạc, mặt trời chói chang bên trong, hắn bóng lưng bị kéo dài sau này. Hắn sau này nhìn một chút, mặc dù ta vẫn là người, thế nhưng là cái bóng đã biến hóa A. Bởi vì ta linh hồn sớm đã siêu việt nhân loại cực hạn không biết bao nhiêu. A a a. Hắn bỗng nhiên hướng về nơi xa không có chút ý nghĩa nào hô to. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Lục lạc thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đó là một đội hành tẩu trong sa mạc thương đội, 36 con lạc đà chở tơ lụa trà lá loại đồ vật, cái này chút thương phẩm bị trói định tại biểu lạc đà bên trên, theo tiến lên thì hơi hơi vớt. Lạc đà bên trong ước hẹn chớ 10 đầu thì là cưỡi người, còn lại hơn 100 người thì là tại trên sa mạc hành tẩu. Cái này chút hiển nhiên đều là hắc thổ đại lục khi bộ lạc người, bọn hắn treo loan đao bên trên khắc vẽ lấy màu đỏ sói hoang đầu. Tựa hồ là một loại nào đó khi bộ lạc đồ đằng. Chương 535, trong hộp thần 16, Hắc thổ đại lục, ản gạt. Lục Lạc thương đội chậm rãi chuyên trở mà đi. Trong dâu dài thủ lĩnh ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, hắn có chút ngạc nhiên, trong ánh mắt là một cái vắt chân nằm tại trên sa mạc thiếu niên, giống như là người ngoại quốc. Cái kia ngoại quốc thiếu niên bên cạnh thân còn có lóe lên quang mang mắt kính, chỉ bất quá cái này nhiệt độ bên trong, mắt kính khung sẽ trở nên cực nóng, cho nên bị ném tại một bên. Trong dâu dài thủ lĩnh dùng kỳ dị bản địa ngôn ngữ phun ra một câu, đi xem một chút. Một cái khỏe mạnh người lùn ứng thanh, lái lạc đà, một đỉnh lay động đi vào cái kia thiếu niên bên cạnh, phun ra một chuỗi kỳ dị lời nói, còn sống. Ngoại quốc thiếu niên dùng tương đương lưu loát bản địa lời nói đáp lại, đương nhiên còn sống. Ý thế ba. Cái kia người lùn giật nảy mình, làm sao tinh thần như vậy, không phải nên bị cảm nắng, hoặc là bị hỏa độc xâm lấn, hoặc là lạc đường A. Vậy ngươi tại làm cái gì? Ngoại quốc thiếu niên, ngắm phong cảnh. Người lùn. Hắn lái lạc đà chạy về, trong dâu dài thủ lĩnh nhìn hắn một cái này người lùn chi tiết báo cáo, đó là một cái đang ngắm phong cảnh ngoại quốc thiếu niên. Trong dâu dài thủ lĩnh. Ai? Người ngoại quốc. Có chênh lệch chút ít mang từ tính cùng tỉnh táo thanh tuyến truyền đến. Đằng sau một đầu lạc đà chợt vọt tới, trên đó ngồi vị mang theo dị vực phong tình mỹ lệ thướt tha thiếu nữ. Làn da hiện ra khỏe mạnh hơi đen, nhưng loại này đen so sánh người chung quanh tới nói liền là rất mít, sơn tóc đen đến eo tóc dài dùng tóc bạc vòng quấn thành từng cái bím tóc, cho dù tại sa mạc nóng trong gió, chạy vội, cũng biết bay dương, mà như cái này hỏa diễm địa ngục bên trong tinh thần, để cho người ta thần thanh khí sảng. Truy cập, choe nu a toại. Cái này tóc bạc vòng chất liệu nhưng là cao cấp hàng. Chỉ cần không đột phá nhiệt độ cực hạn, liền hội vĩnh viễn bảo trì băng đá lạnh lạnh, thứ này tự nhiên không phải là hắc thổ đại lục sản xuất, mà là chi này thương đội cùng liên minh công quốc bên trong thương hội bí mật giao dịch mà đến. Thiếu nữ tên là Nina, là tên này vì Hồng Lang bộ lạc tộc trưởng trí nữ. Nàng người khác xính ngoại, tổng với bên ngoài hết thảy tràn ngập hiếu kỳ, lại ẩn ẩn chán ghét lấy mình hắc thổ đại lục người thân phận, cảm thấy mình là lạc hậu dân tộc. May mắn, nàng thực lực tại trong tộc cũng có thể hàng năm vị trí đầu. Thậm chí có thể nghe được Hồng Lang thần chỉ dẫn, mỗi lần xuất thủ, loan đao bên trên lấp lóe đồ đằng quan mang, sẽ để cho nàng tiến vào gần như không tử trạng thái. Đương nhiên, loại này bản địa xưng là đồ đằng đồ vật, kỳ thật liền là hồn văn. Nina nghe được có người ngoại quốc, hưng phấn, nàng vội vàng xách lấy lạc đà đã chạy tới. Cẩn thận một chút, cái này thiếu niên có gì đó quái lạ. Trong dâu dài thủ lĩnh trầm ổn nhắc nhở lấy. Nina khinh thường cười cười, ngươi mới có gì đó quái lạ. Sau đó. Nàng vây vây tay, các ngươi đi trước, ta một hồi theo tới. Nina, khác quản ta đã lớn. Trong dâu dài thủ lĩnh bất đắc dĩ, còn đội cần muốn tiếp tục tiến lên, không thể dừng lại, cho nên hắn chỉ có thể phái ra 5 người, phân phó nhìn chằm chằm Nina. Làn da hơi đen dị vực thiếu nữ nhìn về phía cắt phong nghiêng vách tường, thiếu niên chính vắt chân nằm, ngắm nhìn nơi xa. Đó là cái phong nhã khí ngoại quốc thiếu niên, xem ra không khác mình là mấy lớn, với lại hắn thế mà còn mang mắt kính. Đây chính là văn minh biểu tượng. Nina đều cảm thấy mình trên thân dã man khí tức ít đi rất nhiều, nàng chạy tới, nguyên bản tùy tiện thanh âm cũng biến thành nhẹ nhỏ. Ngươi tốt, ta là Hồng Lang bộ lạc Nina. Hạ cực nghiêng đầu, dùng tương đương lưu loát bản địa ngữ khí ôn hòa nói, ngươi tốt, Nina, ta là vô danh người. Và, ngươi thế mà sẽ nói chúng ta vùng này lời nói. Ngươi ở chỗ này lớn lên mà. Ta làm sao chưa từng nghe nói qua ngươi. Ân. Sẽ không. Ngươi làn da trắng như vậy, khẳng định là thông qua học tập nắm giữ chúng ta ngôn ngữ, ta đoán đúng hay không? Nina mở ra máy hát. Hạ cực suy nghĩ một chút. Hắn học biết cái này môn ngôn ngữ, chỉ là dùng tinh thần siêu tập tin tức, sau đó tiến hành mô phỏng mà thôi, nghĩ đến vậy liền hoa mấy phút, nhưng đúng là học tập, thế là hắn nhẹ gật đầu. Nina mắt sáng rực lên, nàng hai tay lý lấy ngân sắc bím tóc, thanh âm vừa mềm một chút, có rất ít người hội nguyện ý học tập chúng ta ngôn ngữ, ngài thật là một cái bác học người. Nàng đã dùng tới kính sưng. Nơi xa, vậy lưu thủ 5 môn da đen chiến sĩ. Lúc nào nhìn Nina ôn nhu như vậy qua. Bọn hắn tâm bắt đầu nhỏ máu. Nina thế nhưng là phụ cận đẹp nhất cô nương, là rất nhiều tuổi trẻ trong lòng người nữ thần, nhưng nàng liền là quá sùng bái người ngoại quốc. Ở trong mắt nàng, người ngoại quốc liền là tốt, mà bọn hắn bản thổ liền là bẩn. Nàng đã từng nói qua nhất định phải đi ra hắc thổ đại lục, thế nhưng là bình thường tiếp xúc bên trong. Nơi nào có cơ hội để nàng như thế một cái bộ lạc tộc trưởng nữ nhi đi ra ngoài? Ngài muốn đi đâu, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nina đã quên mình muốn làm gì, dù sao cái kia là mình cha muốn đi làm sự tình, không có quan hệ gì với nàng, nàng muốn truy cầu nhưng là mình hạnh phúc cùng lãng mạn, cùng tương lai. Hạ cực ngửa đầu nhìn một chút phương xa, ản gạ hình. Ai? Nina choáng váng, nơi đó cũng không thể đi, ản gạ hình tại chúng ta nơi này là địa ngục ý tứ với lại đoạn thời gian trước. nơi đó buộc phát qua tai họa, rất nhiều người đều đã chết. Án gạ thêm liền là hang đá phòng thí nghiệm địa phương. Hạ Cực mỉm cười, không nói thêm lời. Nina hỏi, ngài tại sao phải đến đó? Muốn đi học tập sao? Vẫn là khảo cứu tư liệu, thu thập hàng mẫu, dò xét tai họa. Hạ Cực nói, đi xem một chút. Nơi xa, Lục Lạc thương đội đã đi có chút xa. Lưu thủ da đen chiến sĩ vội vàng chạy tới, Nina, chúng ta nhanh tụt lại phía sau. Nina nhìn qua cái này ngoại quốc thiếu niên, cái này thiếu niên ở trong mắt nàng là thế nào nhìn làm sao xuất khí, đơn giản so mình đời này nhìn thấy tất cả hát thổ đại lục thổ dân cộng lại đều đẹp trai hơn gấp trăm lần. Thế nhưng là từ tộc thương đội là hướng Tây trở về Hồng Lang bộ lạc, mà ản gà hềm thì là hướng Nam. Uy, ta mời ngươi đến chúng ta bộ lạc đến, nghỉ ngơi một chút ra lại phát nha. Chúng ta dân bản xứ nói không chừng có thể vì ngươi chỉ đường đâu, nơi này địa hình cực kỳ phức tạp. Ní nạ trong thanh âm đều mang theo chút nũng nịu. Hạ Cực lắc đầu, nói khẽ, không được, ta chỉ là nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền xuôi nam. Ní nạ, nhanh lên, chúng ta muốn không nhìn thấy bọn hắn. Trong sa mạc không thể tụt lại phía sau. Các chiến sĩ lại tại thúc giục. Ní nạ khẽ cắn môi, từ lạc đà bên trên nhảy xuống, giơ tay lên nói, các ngươi trở về nói cho cha ta biết. Ta qua một thời gian ngắn trở về. Năm tên chiến sĩ. Ní nạ quay đầu, tay đã cầm chôi đao, nhanh đi. Năm tên chiến sĩ đánh bất quá nàng, sau đó liền chạy. Ní nạ làm quyết định, lúc này mới thở phào một cái. Sau đó nghiêng đầu mỉm cười nói, ta cùng ngươi đi ản gà hình. Ta biết đường. Ta còn có lạc đà, thức ăn và nước ngọt. Với lại ngươi như thế văn văn nhược nhược bộ dáng, gặp được sa đạo cũng sẽ có vấn đề. Đúng, trước đó bảo hộ ngươi người đâu. Ngươi luôn không khả năng tự mình một người tới đây a. Coi như vậy đi, từ hôm nay về sau, ta đến bảo hộ ngươi đi, đừng nhìn ta mỹ lệ, ta lực lượng cũng rất mạnh đâu. Dây trắng, trong chuyện thỉnh thoảng sẽ gặp cụm từ ngươi làm sao hoặc ta không sao. Trong trường hợp này là nhân cấp cảm xúc dâng trào, nói hai lần ngắt quãng. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp do cổn vợ lôi cụm từ hoặc tác giả viết lập từ. Chương 536, trong hộp thần 17, liên hệ vũ trụ. Án gạ hình. Nhìn một cái, toàn là tử vong, mặt đất bao trùm lấy mục nát tàn chi thịt nát, rách nát mà trải rộng vết dạn mảnh kim loại, cùng các loại đã đánh mất công năng khí giới hải cốt. Ní nạ đã mang theo Hạ Cực đi tới nơi đây, nàng toàn thân kéo căng, tay cầm loan đao, cẩn thận nói, đã đến bên ngoài, chúng ta có thể ở chỗ này thu thập hàng mẫu, hoặc là những vật khác thâm nhập hơn nữa, ta sợ gặp được các ma. Thế nhưng là cùng nàng cùng đi cái kia ngoại quốc thiếu niên cũng không dừng bước, hắn tiếp tục đi đến phía trước. Uy, không thể đi nữa. Ní nạ vội vàng ở phía sau hô hào, màu đen bím tóc nhỏ trong gió bay lên. Thế nhưng là cái kia ngoại quốc thiếu niên ý nguyên tiếp tục. Thật là ngoan cố. Ní nạ khí hừ một tiếng, hướng về phía trước cái kia có chút cô đơn bóng lưng đổi tới. Hạ Cực đống nhiên quay đầu nói, ngươi đang lo lắng ta. Ní nạ ngẩn người. Làm sao đột nhiên trực tiếp như vậy? Nàng không có chút nào do dự, gương mặt một hồng, nhẹ gật đầu. Hạ Cực lộ ra hơi cười, hắn ngẩng đầu lên, như máu hoàng hôn đem hắn cái bóng ném rơi trên mặt đất. Hắn lại không khống chế, tùy ý cái bóng bành trướng ra kinh khủng không thể diễn tả. Đây là hồn biến, là hồn hỏa hơn 20.000 đơn vị kinh khủng. Bây giờ nhân loại khác trong thân thể ở là chân chính quái vật. Ní nạ bỗng nhiên cảm nhận được một cố dọa người uy áp, nàng nhìn qua che trời lấp đất che đến quái vật cái bóng, nhìn lại cái kia ngoại quốc thiếu niên bộ dáng. Hắn vẫn còn đang ôn hòa cười, thế nhưng là cái này cười lại có vẻ dữ tợn vô cùng. Nàng toàn thân run rẩy lên, nguyên bản ánh nắng cởi mở toàn bộ biến mất. Tràn ngập tại trong đầu của nàng là bản địa một chút kinh khủng thần thoại. Hạ Cực ôn hòa nói, hiện tại còn lo lắng sao? Ní nạ răng đắc đắc run lên, rõ ràng nhiệt độ nóng bức, nhưng nàng lại khắp cả người phát lạnh, nhịn không được liền lui về sau một bước. Sau đó lại lui một bước. Hạ Cực thần sắc chậm rãi trở nên lạnh. A, Ní nạ thét chói tai vang lên, sau này điên cuồng chạy đi, coi như nàng có được hồn văn, là cường đại chiến sĩ, nhưng trước mắt người để nàng không sinh ra lòng phản kháng. Chạy bên trong. Nàng bị một cái mục nát thân thể vấp ngã một phát, cả người hướng phía trước đánh tới, thế nhưng là y nguyên không dám dừng lại dưới, tay chân ngay cả dùng, hướng lúc đến đường bay nhanh bỏ đi, chạy tới. Hạ Cực trở nên lạnh thần sắc lại khôi phục bình tĩnh. Hắn lôi kéo cổ áo, tiến lên một bước trực tiếp như gió, cuốn vào hang đá phòng thí nghiệm khu vực, cuốn qua đổ sụp cửa sắt cùng nổn ngang lộn xộn của thép, thi thể, hắn cuối cùng đã tới vùng đất trung ương. Đó là một mảnh khoáng đạt trận địa, trong sân còn có chút thật dày lều vải, xem như nơi đóng quân. Nơi đóng quân chỗ sâu là hở khép môn, trong môn còn truyền đến ánh sáng. Hắn mới bước vào, chính là có thật nhiều hồng ngoại định vị điểm xạ đi qua. Hiển nhiên hang đá phòng thí nghiệm xảy ra chuyện, đã có chút thế lực không rõ người sớm tiến nhập, mong muốn thu về một chút còn thừa vật phẩm cùng tư liệu. Đừng có bất kỳ động tác gì, báo lên thân phận. Thu kịch thanh tuyến thông qua loa phóng thanh hướng ra phía ngoài truyền đến. Hạ Cực đưa tay. Xạ kích. Nhìn thấy Hạ Cực có động tác, đối phương hiển nhiên đối với độc thân tới đây người tồn lấy vô cùng cảnh giới, không có chút nào do dự trực tiếp hạ giết không tha chỉ lệnh. Siêu siêu siêu. Từng khỏa khắc vẽ lấy kỳ dị hoa văn đạn bén nhọn bay bắn đi ra. Nhưng tinh thần mặt trời chói chang đã lên không. Vô số xúc tu đã dò xét ra ngoài, ở đây toàn bộ nhân loại trong chốc lát bị toàn bộ định vị, dò xét, cùng làm lẫn lộn cảm giác. Phốc phốc phốc. Từng khỏa đạn vào thịt thanh âm truyền đến. Trong một chớp mắt, trên sân đã an tĩnh. Tất cả xạ kích người đạn đều đối với mình người xạ kích. Chỉ còn lại từng cỗ thi thể tiếng ngã xuống đất âm. Hạ Cực đi về phía trước mấy bước. Siêu. Ngay tại trong an tĩnh, một đạo màu đen vòi rồng đánh tới chớp nhoáng. Vòi rồng bên trong là một cái tay nắm lấy đáng sợ cự truy lãnh ngạo nam tử, cự truy bên trên lơ lửng xuất hiện ra một tòa kỳ dị núi hình hoa văn. Nương theo cái này núi hình hoa văn, trong hư không khi thật là có trọng áp khí tức rơi xuống, cái búa còn chưa rơi xuống đất, chung quanh mặt đất đã hạ xuống vài tấc. Hạ Cực tay phải một bàn tay đánh ra. Khai thiên. Bành. Nam tử kia trở thành huyết vụ, cùng cự đập thành vụn sắt. Rốt cục, hoàn toàn an tĩnh. Hạ Cực thấy được thông hướng hang đá phòng thí nghiệm hở khép chi môn. Đi tới. Trong môn, 6 tên mặc tuyết trắng nghiên cứu khoa học quần áo nghiên cứu viên, đang nghiên cứu cái kia tiếp nhận tinh không tin tức dụng cụ, cùng còn lại nghiên cứu khoa học tư liệu, số liệu. Ưng Dương tướng quân, ta nói để ngươi người ở bên ngoài, không cần thúc. Nghe được động tĩnh, trong đó một tên nghiên cứu viên phát ra có chút không vui thanh âm, đây chính là tinh tế sống, nơi này tất cả hắc khoa kỹ đều không thể thấy hết, mà chúng ta nghiên cứu thời điểm không thể bị người quấy rời ba. Hạ Cực hỏi, làm sao tinh tế? Cái kia nghiên cứu viên lúc này mới lạnh hừ một tiếng, hai tay trùng điệp vô vỗ trước mặt sách, nghiêng đầu nói, binh sĩ, mời làm tốt chính ngươi làm việc. Nhưng là hắn nhìn thấy cũng không phải là chế phục, mà là một thân áo sơ mi. Cái kia thiếu niên nửa tựa ở cánh cửa bên trên, hơi cười nhìn qua hắn. Đó là một tên mang theo mắt kính, lông mày co rút nhanh cao gầy nghiên cứu viên, còn lại 5 người có 3 nam 2 nữ, tuổi tác xen vào thanh niên trung niên bộ dáng. Một cái nữ nghiên cứu viên lúc này mới vội vàng kêu ra tiếng. Ngươi không phải Trần Thế Chi xà người, ngươi làm sao tiến đến? Còn lại nghiên cứu viên sướng sở, vội vàng đi bắt phòng hộ súng ngắn. Hạ Cực nói, bọn hắn đều đã chết, cũng là bởi vì dùng súng đối ta, các ngươi cảm thấy so với bọn họ như thế nào? Các nghiên cứu viên lại vội vàng bỏ súng xuống. Chỉ có cái kia cầm đầu cao mày cao gầy nghiên cứu viên trực tiếp nổ súng. Thương này cũng không phải bình thường thương. Hạ Cực không núp đích. Bành! Đạn lôi ra hỏa diễm, bắn ra. Còn lại 5 người kêu ra tiếng. Bởi vì cái kia cao gầy viện nghiên cứu vậy mà mình đối với mình giữa trán bắn một phát súng, đạn xuyên qua đầu của hắn, lộ ra hốc cùng huyết dịch, thậm chí đầu hắn đều thiêu đốt bắt đầu. Hạ Cực thân hình chớp động, liên tục chớp động, lại là giết 2 nam 1 nữ. Nhưng lưu lại một cái có chút nho nhã trung niên nghiên cứu viên, còn có cái thân hình cao gầy nữ nghiên cứu viên. "Tốt, đến cẩn thận nói một chút đi." Hắn bọn hắn đều đã bỏ súng xuống, vì sao á còn giết bọn hắn? Nho nhã trung niên nghiên cứu viên phát ra tiếng giống giận dữ âm, hắn đã không thèm đếm xỉa, cái này nhưng đều là hắn đồng liêu, người người ác ma này. Hắn hô lên về sau đã bị chuẩn bị chết. Hạ Cực nhìn một chút hắn ngực thẻ bên trên danh tự nói, ngài quân tiên sinh, bọn hắn muốn thừa dịp ta quay người lúc sẽ nổ súng, cho nên ta sớm giải quyết phiền phức, mà chỉ có ngươi cùng Kỷ Vũ Nhu tiểu thư không nghĩ qua động thủ, chỗ lấy các ngươi còn sống. Bọn hắn không giết được ngươi. Với lại ngươi đừng tưởng rằng mình rất lợi hại. Trần Thế Chi xả người hội rất mau xuất hiện. Bọn hắn hội tra được ngươi, ngươi quãng đời còn lại liền đang chạy chối chết bên trong độ qua. Hạ Cực hỏi, cái này dụng cụ dùng như thế nào? Ngải quân cùng Kỷ Vũ Nhu liếc nhau. Hạ Cực trực tiếp ngồi ở trên ghế ngồi, nhìn xem mũ giáp kia dạng dụng cụ, trên đó rất nhiều mạch điện cùng dây điện, còn có một số phức tạp cái nút. Nói đi, chỗ nào tinh tế? Muốn sống, liền lý trí điểm, đừng có lại tiến hành vô vị mắng. Ngải quân vừa muốn nói chuyện. Một tên khác dáng người cao gầy nữ nghiên cứu viên đã nhào tới, ta cái gì đều nói cho ngươi, nhưng ngươi thả qua ngải quân có được hay không? Cái kia nho nhã trung niên viện nghiên cứu sững sờ, hắn nhìn xem mình vị này đồng liêu. Rộng thùng thình áo trắng bọc lấy cái kia nàng thướt tha trên người, tóc đen từ phía sau lưng rủ xuống, trải rơi tại áo trắng bên trên, như thế nhiễm tuyết mực tàu, mà càng để người chú ý là đôi trong mắt kia, bên trong cất dấu đối với nghiên cứu khoa học chuyên chú nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng cũng có được mấy tia nữ nhân vũ mị. Kỷ Vũ Nhu quỳ nhào vào Hạ Cực bên cạnh thân, sau này quyết tuyệt nhìn ngải quân một chút, cái nhìn kia bên trong, dấu vô hạn nói nhiều, tựa hồ thẳng đến cái này sinh ly tử biệt một khắc cuối cùng mới nói ra. Ngải quân trong nháy mắt minh bạch. Hai người sớm chiều ở chung, cộng đồng nghiên cứu đồng dạng đầu đề, làm sao có thể không có tình cảm. Lúc này một tích tắc này cái kia tình cảm liền thăng cấp trở thành yêu. Tốt. Hạ Cực ứng tiếng. Sau đó vậy không cần cái kia nho nhã trung niên nghiên cứu viên có phản ứng gì, trực tiếp dùng tinh thần xúc tu điều khiển chính hắn đi ra ngoài, sau đó lại đi tới một khối đá một bên, mình đột nhiên đụng ngất đi. Ta không có giết hắn, hiện tại là ngươi thực hiện hứa hẹn thời điểm, kỳ cô nương. Cao gầy nữ nghiên cứu viên nhìn thoáng qua cái này thiếu niên, hắn nhìn ôn hòa, tựa hồ cùng mình vẫn còn đang đi học đệ đệ như thế, nhưng lại là giết người không chớp mắt ma đầu. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta hội hoàn toàn phối hợp ngươi. Hạ Cực nói thẳng, giúp ta ý thức kết nối vũ trụ, ta muốn đi nghe được đến từ vũ trụ tín hiệu càng nhiều càng tốt. Nữ nghiên cứu viên sững sờ, ngươi điên rồi sao? Không người nào dám làm như vậy. Với lại chúng ta hoài nghi hang đá phòng thí nghiệm sở dĩ gặp tai họa ngập đầu, cũng là bởi vì từ trong vũ trụ giáng lâm kinh khủng tồn tại. Ta có thể quan sát vũ trụ, tuy nhiên lại không thể vì vũ trụ rộng mở đại môn, cho cái kia chút tại vô hạn trong bóng tối lạc đường quái vật chỉ rõ tọa độ. Hạ Cực nói, mới nói phối hợp đâu. Với lại ngươi lo lắng ta làm cái gì? Nữ nghiên cứu viên. Tốt, căn cứ chúng ta cái này vài ngày nghiên cứu, hang đá trong phòng thí nghiệm có một cái cực kỳ thiên tài nhà khoa học. Hắn làm ra phát minh vĩ đại thậm chí tại hắn trong bút ký, chúng ta tìm được một loại có thể điều tiết khống chế vũ trụ tin tức tiếp nhận cường độ dụng cụ. Chúng ta chia làm cấp 1 tiếp thu được cấp 9 tiếp thu, mỗi sách cao hơn một cấp, vô luận là tiếp thu lượng, vẫn là tiếp thu phạm vi đều hội đề cao. Trừ cái đó ra, còn có tinh đồ. Thông qua tinh đồ, chúng ta có thể định vị tiếp thu tin tức phạm vi. Có hai thứ này phát minh, trên lý luận, chúng ta có thể cùng vũ trụ mỗi một cái góc tiến hành liên hệ. Nàng trong ánh mắt, thiếu niên cười cười. Nhẹ giọng phun ra ba chữ, quá tốt rồi. Chương 538, trong hộp thần 18, đào nhạc. Hạ Cực lợi dụng lấy dụng cụ cùng tinh đồ, điên cuồng quét nhìn vũ trụ này mỗi một góc. Cái kia băng lạnh thâm thúy trong bóng tối, rất nhiều mất phương hướng vũ trụ quái vật đều dường như tìm được sáng tỏ tọa độ, nhao nhao hướng về trên viên tinh cầu này dẫn đường đèn sáng mà đến. Khi thôn phệ phạm vi từ địa cầu khuyết trương lớn đến vũ trụ, tăng trưởng hồn số bắt đầu phi thăng. Sau một hồi, qua nửa năm, mùa đông. Tới đi, đều tới đi, bọn nhỏ. Thiếu niên ngồi tại kim loại trên ghế, mang theo giữ tận cười, nghiên cứu khoa học trong phòng đèn sáng rõ ràng lóe ra, thế nhưng là cả cái phòng bên trong cũng đã một mảnh đen kịt, bởi vì nơi này đều là Hạ Cực cái bóng. Một bên phối hợp Kỷ Vũ Nhu đã không cách nào ức chế mình bản năng sợ hãi. A a a. Nàng thét chói tai vang lên, con người khuyết tán mất cháy. Chỉ là ngắm nhìn Hạ Cực bóng lưng, cũng đủ để cho nàng si ngu mà điên cuồng. Đột nhiên nàng thân thể bị thao túng lấy, đi ra ngoài. Vô hình tinh thần xúc tu khống chế lấy nàng, hai tay đẩy ra hở khép môn. Bên ngoài sáng rực lấp lóe, từng đạo ánh sáng trong đêm tối che đậy ra ống trụ dạng tia sáng, đánh vào trên người vừa tới, vừa đi vừa về quét lấy, nhưng Kỷ Vũ Nhu y nguyên không có chút nào trực giác, chỉ là lung la lung lay địa đi ra ngoài, sau đó bịch một tiếng đã mất đi ý thức, mà ngã trên đất. Tay cầm đèn pha là các dạng người, những người này nam nữ mập gầy tuổi tác thậm chí quần áo đều hoàn toàn khác biệt. Nhưng giống nhau là bọn hắn đều tản ra cường đại khí phách. Những người này ở đây trên đời này đã thuộc kim tự tháp đỉnh đầu cái kia một nắm. Trần thế chi xà, âm ảnh nghị hội, thậm chí thiên thần ấn ký đều chiếm được tin tức, cho nên đều phái người tới đây. Đáng tiếc, bọn hắn căn bản là không có cách tiến vào cái này khu vực. Mỗi khi có người ý đồ tiến vào, đều sẽ bị một loại nào đó ý chí điều khiển trở về. Mà càng kinh khủng là, phàm là có siêu phàm chuẩn bị từ đằng xa xuất thủ, hắn đều đã bị tự sát. Bây giờ những người này chỉ là vây mà không công, không người có thể biết được bên trong tình huống. Lúc này, bọn hắn thấy có người từ giữa đi ra, nhao nhao là thần kinh căng thẳng. Là Kỳ học sĩ. Trần Thế Chi xả bên trong đã có người nhận ra cái này hôn mê nữ tử thân phận. Rất nhanh có người cẩn thận địa đem cái này hôn mê nữ tử tiếp đi, sau đó ý đồ đưa nàng làm tỉnh lại. Cái này hờ khép cánh cửa về sau, đến tột cùng đang phát sinh cái gì? Là dạng gì tồn tại ở trong đó? Vô luận cái gì? Nó vậy mà có thể ngăn cản tam đại siêu phàm thế lực giắt tay, nó còn là người sao? Hoặc là ác ma? Tất cả đáp án đều rơi vào Kỷ Vũ Nhu trên thân. Mà lúc này, tuyết lớn rơi xuống. Trong phòng, ám trầm hình bóng lần nữa thôn vệ một cái vạc nước lớn nhỏ hình bóng. Cái nhà này giống như có lẽ đã lại không qua mình, bởi vì cái này hơn 400 bình phương đại sảnh đã bị cái bóng trùng điệp bao khỏa. Bé ngon nhóm, đều tới đi, đến ta trong ngực đến miệng ta bên trong đến cảm giác này. Thật là dễ chịu. Hạ Cực say mê trong đó. Mới ngắn ngủi nửa năm công phu, hắn hồn hỏa số đã tăng lên trọn vẹn 10.000. Nơi này, lần này liền điều tra nơi này đi, bên này tinh đồ chuyển đến nguy hiểm hương vị, nhất định sẽ có đứa bé ngoan tại a. Ha ha ha ha. Hạ Cực hai mắt mở ra, trong con mắt lóe ra rất nhiều điểm sáng, mỗi một cái điểm sáng đều dường như một viên con ngươi. Siêu. Nơi xa vũ trụ, cái kia vắt ngang không thay đổi băng lánh bên trong, chợt một đạo dấu kín tại tiểu sao băng mang bên trong hình bóng dừng lại. Nó cảm nhận được cái này quăng tới ý thức, hơi chút do dự, chính là trực tiếp hướng cái này xa xôi thế giới bắn thẳng đến mà đến. Giáng lâm. Trong vũ trụ, nhanh nhất cũng không phải là tốc độ ánh sáng, mà là niệm nhanh, loại này siêu việt thời không vĩ độ tốc độ, khiến cho cái kia hình bóng cơ hồ là mấy phút sau liền giáng lâm. Phúc. Cái kia hình bóng chui vào nhìn như yếu đuối trong thân thể. Giống như một đầu ác lang xâm nhập bãi nốt cửu. Sau đó nó phát hiện cái này bãi nốt cửu bên trong thế mà chiếm cứ một đầu ác long. Cái kia hình bóng nổ tung, nhanh chóng địa muốn chạy trốn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bành. Bóng đèn vỡ nát không ít, nhưng lại rốt cục bình phục. Hạ Cực dễ chịu thở dài, sờ lên bụng, mỉm cười nói, lại đến. Hắn tại vũ trụ mỗi một cái tinh vực bên trong quét qua. Bên ngoài rơi tuyết lớn, vây quanh người tới tới đi đi, có thể không người có thể tiến vào bên trong. Hạ Cực lúc này ý thức đã triệt để bao khỏa viên tinh cầu này, mặc dù tinh thần xúc tu không có đủ lực công kích, nhưng nếu như hắn nguyện ý, có thể trong nháy mắt thao túng tất cả mọi người, để bọn hắn tự sát. Đến lúc đó, viên này băng lanh tinh cầu, cũng chỉ còn lại có hắn một cái quái vật. Nơi này tinh đồ tựa hồ có cái gì ngủ say hương vị nô, tiểu khả ái, là lạc đường, cho nên hoang mang địa ngủ thiếp đi sao. Nhanh tới đây a! Trống trải ốc xá bên trong bị che kín lấy cái bóng. Những cái bóng này tựa hồ cũng không mờ nhạt, cũng không duy nhất, mà là có cấp độ cảm giác địa tại vừa đi vừa về vớt ve, tựa như vô số rắn đang du động. Trong không gian vậy tràn ngập đầy cái này chút ảnh, cùng cái này chút làm cho người dùng mình xê dịch. Đông đi. Xuân tới. Xuân hạ thu đông, lại một cái luân hồi. 2 năm sau. 3 năm. 10 năm sau. Ngăn cách căn cứ. Trong bệnh viện truyền đến gấp rút đi bộ thanh âm. Vũ Nhu A-di tỉnh rồi sao? Mang theo hoạt bát, thế nhưng là càng nhiều chút trầm ổn liên bang công quốc đồng phục quân đội nữ tử gấp rút đi đến, da đen dày rậm trên mặt đất, mà phát ra hữu lực thanh âm, tóc ngắn che mặt em bé, lộ ra tư thế hiên ngang. Trong bệnh viện không ít người đều biết nữ tử này, cho nên cũng không có ngăn cản. Cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Thanh niên kia nữ tử đi vào, đối đầu trên giường bệnh mở to một đôi mắt. Vũ Nhu A-di. Trên giường bệnh nữ tử nhìn qua sông tới Mỹ lệ nữ tử. Ta là Đào Nhạc Nha. Kỳ Vũ Nhu rốt cục có chút phản ứng, nàng miễn cưỡng lộ ra chút dáng tươi cười, Đào Nhạc. A Di ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta chính là tới thăm ngươi. Là cha ngươi để ngươi tìm đến ta, muốn biết cái kia hắc thổ đại lục nam bộ trong phòng thí nghiệm đến tuột cùng phát sinh cái gì a? Cha là nói như vậy qua, dù sao ta và ngươi thân nhất mà. Đúng nha. Kỳ Vũ Nhu cảm xúc thoáng trầm tĩnh lại, nàng hỏi, ta còn chưa có chết sao? Ta thật không thể tin được mình còn sống. Hắn vì sao a không giết ta? Hắn hẳn là giết ta hắn. Kỳ Vũ Nhu đông nhiên lâm vào chớ rất lớn sợ hãi, song đồng như muốn mất đi tiêu cự. Đào Nhạc vội vàng tiến lên nắm chặt tay nàng, A Di, không sao không sao, nơi này là trần thế chi xà bí mật căn cứ, không ai có thể xâm nhập nơi này. Kỳ Vũ Nhu cảm xúc lại thoáng dừng một chút, sau đó cười khổ kích động nói, coi như ở chỗ này, hắn vậy sẽ tìm đến, chúng ta sống không được, sống không được. Đào Nhạc nhãn châu xoay động, hoặc bắt nói, A Di, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu hắn thật muốn đối phó ngươi, hắn hẳn là đã sớm đối phó nha, làm sao có thể đợi đến hôm nay đâu. Kỳ Vũ Nhu ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, cũng là cũng thế, thế nhưng là hắn tại sao phải thả ta. Đào Nhạc hỏi, A Di, ngươi an tâm một điểm à, chúng ta đều tại bên cạnh ngươi, nơi này là cha chỗ nơi đóng quân, cực kỳ an toàn. Ngươi có thể cùng ta nói một chút, đem trong lòng sợ hãi giải quyết đi ra. Kỳ Vũ Nhu tỉnh lại nửa tháng, tuy nhiên lại không chịu cùng bất luận kẻ nào nói, cho nên mới gọi đến Đào Nhạc. Hy vọng có thể từ trong miệng nàng đạt được chân tướng. Đây là tất cả siêu phàm đều chú ý. Kỳ Vũ Nhu thở phào một cái, trong đầu hiện ra cái kia kinh khủng bóng dáng, nhưng lời đến khỏe miệng lại là, đó là một cái còn giống như đang đi học hài tử hắn bình thường còn sẽ cùng ta nói chuyện phiếm, thậm chí liền danh tự đều nói cho ta biết. Là người ba. Đào Nhạc kinh trụ, nàng không dám đánh xóa, chỉ là mang theo ôn hòa thần sắc lặng lặng lắng nghe. Kỳ Vũ Nhu lộ ra hồi ức chi sắc nói hắn gọi Hạ Cực. Chương 538, trong hộp thần 19, quái dị loạn thần. Đào Nhạc. Kỳ Vũ Nhu nói khẽ, nhìn chỉ là cái hài tử bình thường, nhưng lại có được lực lượng đáng sợ, có thể tùy tiện khống chế người khác nhưng ngươi chỉ cần không đi chọc hắn, hắn còn hội thật tốt nói chuyện cùng ngươi. Hắn tựa hồ cực kỳ cô độc, cùng ta hàn huyên rất nhiều, nói chuyện phiếm thời điểm, hắn rất bình thường, không có hiển lộ ra bất luận cái gì phi nhân loại trạng thái. Thế nhưng là một khi, Đao Nhạc, cái kia Hạ Cực hình dạng thế nào? Kỳ Vũ Nhu, ta lần đầu tiên gặp hắn lúc, hắn giống như là một mình lữ hành học sinh, một đầu tóc rối, mang theo mắt kính, nhã nhặn, trên người có một loại kỳ diệu mị lực. Tựa như là hỗn tạp ôn nhu cùng bạo ngược, vô cùng mâu thuẫn hỗn hợp, hắn giết chết lao sư ta, giết chết ta đồng sự. Nhưng lại buông tha ta, còn có ngải quân. Đao Nhạc ngươi thế nào? Kỳ Vũ Nhu kỳ quái, mình vị này tiểu chất nữ làm sao run rẩy lên. Đao Nhạc nói khẽ, a di, ngươi nói tiếp đi, ta chẳng qua là cảm thấy đáng sợ như vậy một người, thế nào lại là học sinh bình thường bộ dáng đâu. Kỳ Vũ Nhu nói, ta cũng tò mò, thế nhưng là khi hắn ngồi trên ghế, đeo lên mũ giáp kia lúc, hắn liền không giống người. Cái gì mũ giáp? Có thể tiếp thụ lấy vũ trụ tín hiệu, nhưng cùng lúc vậy hội thanh tin tức phản hồi đi qua mũ giáp, tinh thần càng là cường đại, đầu não càng là người thông minh, có thể phản hồi tin tức càng nhiều. Đao Nhạc. Kỳ Vũ Nhu, bắt đầu ta vậy có qua rất nhiều suy đoán, thậm chí suy đoán hắn là không phải người ngoài hành tinh, hiện tại chỉ là thông qua cái này dụng cụ đang cấp định vị, nhưng chậm rãi ta phát hiện hắn căn bản không phải hắn. Đao Nhạc, hắn thế nào rồi? Kỳ Vũ Nhu lộ ra vẻ sợ hãi, hắn tựa hồ là ở tiêu hóa cái kia chút vũ trụ đến tồn tại, hắn đứng đấy thời điểm vẫn là người bộ dáng, chỉ là cái bóng hắn cái bóng, a a a ba. Kỳ Vũ Nhu đông nhiên ôm đầu hét dầm lên. Cái kia kinh khủng mà không thể bị nhân loại tư duy chỗ lý giải ảnh, đã là thâm trầm nhất ác ngộng, liền ý đồ nhớ tới cũng không có thể. Nhưng Đào Nhạc triệt để sửng sốt. Nàng an ủi vị này lại lâm vào điên cuồng a di, thẳng đến cái sau choáng ngủ mất, mới chậm rãi đi ra phòng bệnh. Tiểu Nhạc, thế nào? Bên ngoài, một cái bản thốn đầu, cơ bắp bạo tạc nam nhân chính hút thuốc. Đào Nhạc nói, Lưu Thúc, a di nói với ta. Cái kia bản thốn đầu nam nhân tay vừa nhấc, đi, không cần ở chỗ này nói. Một lát sau, Đao Nhạc có lựa chọn đem những tin tức này nói ra ngoài, nhưng bỏ qua đối với Hạ Cực ngoại hình miêu tả. Sau đó, Trần Thế Chi xà nội bộ tựa hồ bắt đầu tiến hành một chút thảo luận. Nhưng cái này Hắc Thổ Đại Lục Chi Nam Nguyên Thạch quật phòng thí nghiệm mặc dù nguy hiểm, mặc dù là cấm địa, nhưng là chỉ cần không tới gần lại sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì, cho nên nơi đó cảnh giới độ là dần dần giảm bớt. Cũng không phải là bởi vì nơi đây không trọng yếu, mà là bởi vì người phái thêm ít không có khác nhau. Cha! Ta xin điều động đến Hắc Thổ Đại Lục đi. Đao Nhạc đống nhiên mở miệng. Nàng tư thế hiên ngang, mang chút tóc cắt ngang chán đợt đợt trước vẫn là một trương mặt em bé. Cái này khiến nàng trẻ lại rất nhiều, nhưng trên thân treo huy chương chế phục, nhưng lại làm nàng nhiều mấy tia uy nghiêm. 8 năm trước, nàng liền đã tốt nghiệp, sau đó mới biết mình cha có bao nhiêu lợi hại, lại sau đó liền đi lên một đầu được an bài tốt con đường. Nửa năm trước, nàng vừa tới đến Trần Thế Chi xà. Tướng quân nhàn nhạt hỏi, nguyên nhân? Đao Nhạc, ta am hiểu điều tra cùng số liệu phân tích, lần này đi có thể vì Trần Thế Chi xả mang đến mới tin tức. Tướng quân, bác bỏ, Hắc Thổ Đại Lục không thiếu người một cái. Đao Nhạc, theo ta được biết, nơi đó thế nhưng là không người nào nguyện ý đi chính là thiếu khuyết ta như vậy nhân tài. Tướng quân, Đao Nhạc, cha, nữ nhi trưởng thành, chung quy cần một mình đảm đương một phía, với lại nữ nhi đã nắm trong tay tam tinh hồn văn, với lại hồn lực cũng đã ngưng tụ hồn hỏa. Đồng thời khiến cho hồn hỏa có được 2 tầng lớp ngoài cùng của ngọn lửa, nữ nhi cũng coi là cường giả. Tướng quân, ngươi cường cái rắm. Đao Nhạc. Tướng quân, ngươi là muốn đảo hôn A. Làm sao? Cha giới thiệu hải thần quân đoàn thiếu tướng quân, ngươi chướng mắt ta. Người ta tuổi trẻ tài cao, với lại cùng nhà ta là 3 đời nguồn gốc, vừa lúc ở ngươi đời này đem quan hệ lại đẩy lên một bước. Ta và ngươi nói đi, 10 cái ngươi đều đánh bất quá tiểu nam. Đao Nhạc, cha. Ngươi để cho ta đi Hắc Thổ Đại Lục, trở về, ta liền ai ra, không trốn nước cưới. Tướng quân ngạc nhiên dưới, tới lui lui bước chân đi thong thả. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đang ngồi ở trên ghế salon Tráng Hán. Tráng Hán hướng hắn gật gật đầu, nhếch miệng cười nói, tướng quân, nữ hoa tử nhà, luôn muốn trước khi kết hôn lại đi ra điên một điên, nếu không cam tâm, ta theo nàng đi, ngươi vẫn chưa yên tâm à. Tướng quân, tiểu lưu, ngươi là Trần Thế Chi xả nhân viên chính thức, nếu như không chấp hành nhiệm vụ. Ngươi có thể đi Hắc Thổ Đại Lục sao? Tráng Hán cười ha ha nói, cái kia hang đá phòng thí nghiệm tình huống cực kỳ phức tạp, với lại vậy thiếu người đâu, đầu rắn vừa tìm không thấy người đi, ta như thế sung phong nhận việc, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Tướng quân nói, vậy ngươi cùng tiểu nhạc đi, sang năm thanh nàng thật tốt mang về. Tráng Hán đột nhiên nghiêm, chào một cái nói, là, tướng quân. Đao Nhạc lập tức lộ ra dáng tươi cười. Tướng quân cau mày nói, ngươi vui vẻ cái gì? ngươi đến cùng tại sao phải đi Hắc Thổ Đại Lục? Đao Nhạc nói, cha ngươi khắc quản, ta đều là lớn tuổi nữ thanh niên. Tướng quân, nói bậy, ngươi mới hơn 20. Chạy ba rồi. Đao Nhạc cười tủm tỉm nói. Chạy ba còn không cái trầm ổn dạng, thật là. Đây không phải tại cha trước mặt nha, ta ở bên ngoài thế nhưng là đều có thể mang binh. Được rồi, đừng tìm cha bẩn, cha chỉ nói một câu, chú ý an toàn, về sớm một chút, ngươi cũng nên thành gia lập nghiệp. Hải thần quân đoàn thiếu tướng quân tuyệt đối là ngươi lương phối, chuyện này cũng không thể chậm trễ nữa. Nhìn thấy nữ nhi muốn nói chuyện, tướng quân nói thẳng, cha biết, ngươi còn đối ngươi mối tình đầu thủy chung không quên, nhưng cái đứa bé kia đã sớm mất tích, cha vậy dùng quan hệ cho ngươi cha qua, là thật biến mất. Đầu năm nay, không biết chừng nào thì bắt đầu, đột nhiên xuất hiện một chút sự kiện quỷ dị, cái đứa bé kia sợ là bị cuốn vào. Quên hắn a. Sự kiện quỷ dị. Đào Nhạc đột nhiên sững sờ, sự kiện quái lạ gì? Tướng quân tự giác nói lỡ miệng, thế là ho khan hai tiếng nói, không có cái gì, liền là một chút cổ quái kỳ lạ sự tình, những sự tình này có người chuyên xử lý, không cần ngươi lo lắng. Đào Nhạc túi đầu a a ứng hai tiếng, thế nhưng là trong mắt lại chuyển lên. 7 ngày sau, điều lệnh xuống. Nửa tháng sau, Hắc Thổ Đại Lục, gặp gành thổ địa bên trên, một chiếc xe Việt dã đang tại chạy. Trên xe chỉ có hai người. Tiểu Nhạc, vừa tới liền không thể chờ đợi được muốn đi xem xét hang đá phòng thí nghiệm. Là giấu giếm cái gì à? Có phải hay không Kỷ Vũ Nhu cùng ngươi còn nói cái gì? Đào Nhạc nhìn xem chỗ ngồi phía sau khỏe mạnh như gấu nam tử, nói, Lưu Thúc, ta chính là nghe được Nhu Di nói cái kia chút, nghĩ đến bên ngoài đi một vòng, đúng cha nói sự kiện quỷ dị là cái gì nha? Cường tráng nam tử đại đại liệt liệt nói, vậy không có cái gì, liền là mặt chữ ý tứ. Mặt chữ ý tứ? Đúng, liền là căn bản là không có cách giải thích sự tình, tỉ như loạn thần. Cái này chút loạn thần tuần hoàn theo một ít quy luật hoạt động, thậm chí có giống người bình thường như thế tại du lịch, bọn chúng có thể bị giết chết, nhưng lại có thể vô hạn phục sinh, mỗi một lần phục sinh đều hội càng thêm cường đại. Còn có quái dị, cái này chút quái dị hội trú đóng ở một ít cực kỳ nơi hẻo lánh, tỉ như thôn trấn, cái này chút quái dị cùng loạn thần như thế, có thể bị giết chết, nhưng mỗi lần phục sinh đều hội càng đáng sợ. Còn có đoạt xá giáng lâm, đây càng thêm không phải bí mật, trong vũ trụ có thật nhiều quái vật, nếu như bị bọn chúng định vị, rất có thể hội giáng lâm đến nhân thân bên trên, mà hình thành mới sinh mệnh thể. Cường tráng nam tử chậm rãi mà nói, không e dè, hắn thấy, không có gì tốt đối Đào Nhạc giấu giếm, dù sao đều là người trong nhà. Mà Đào Nhạc nghe được cuối cùng đoạt xá giáng lâm lại là ngây ngẩn cả người. Nàng trầm tĩnh lại. Trong đầu trồi lên cái kia một ngày thiếu niên đi tại góc ngõ, hắn bóng lưng đông nhiên bành trướng, hóa thành dọa người quái vật. Lại sau đó, hắn liền biến mất. Hạ cực cũng là bị giáng lâm đi. Hắn làm sao có thể là quái vật đâu? Cái kia một ngày hẳn là hắn cần trợ giúp nhất thời điểm A. Đáng tiếc mình lại rút lui, nhưng không có tin tưởng hắn, mà rời đi hắn. Tại hắn cần trợ giúp nhất thời điểm chạy ra. Nữ tử cắn môi, khai ra một đạo dấu đỏ. Làm sao vậy, Tiểu Nhạc? Cường tráng nam nhân cảm giác một chút tiến tĩnh. Đào Nhạc tươi sáng một cười, không có cái gì, Lưu Thúc, chúng ta nhanh đến. Chương 539, trong hộp thần 20. Xoẹt. Xe Việt ra rừng. Cửa xe mở ra, một đôi giày đen tử đắt một tiếng giẫm đạp tại đất đen bên trên, Đào Nhạc thư triển thức tha thân thể. Phía sau nàng Lưu Thúc bẻ bẻ cổ, phát ra ken két bạo đầu âm thanh, "Tiểu Nhạc, may mắn hiện tại là Hắc Thổ Đại Lục mùa đông, nhiệt độ không cao, nếu không cần phải nóng chết ngươi." Đào Nhạc hoạt bát địa hì hì một cười, tựa hồ khoảng cách tổng bộ xa, vậy thả ra thiên tính, hai tay sắp đâu, tay trái từ trong túi cầm ra một cái cây đào mật vị bánh phao đường, ném trong cửa vào. Tráng hắn nói, "Nhìn ngươi, đều lĩnh quá quân." Làm sao vẫn là này tấm tính trẻ con. Phía trước liền là hang đá ở ngoài phòng thí nghiệm, chúng ta trần thế chi xà đóng quân nơi đóng quân, trước mắt ở chỗ này trông giữ chỉ là chỉ miễn cưỡng đạt tới hồn lưu cảnh giới người. Dù sao phái mạnh cỡ nào đều không dùng. Cái thế giới này, ngoại trừ hồn văn. Lực lượng dựa theo hồn lực bao nhiêu chia làm, hồn hỏa, hồn lưu, thứ hai hồn. Hồn hỏa có thuộc bổn phận chín diễm, bên ngoài chín diễm, 18 diễm gồm nhiều mặt, mới có thể hóa thành hồn lưu. Hồn lưu lại sau này, thì giống như là một loại nhân loại hạn chế, tại lượng bên trên đã rất khó tăng lên, chỉ có thể tìm kiếm một ít thời cơ. Hồn lưu bên trong điểm chính cảnh. Một khi đột phá đến trong truyền thuyết thứ hai hồn, liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, một lần nữa tạo nên trong cơ thể mình hồn hỏa hình dạng, thậm chí có thể lần nữa tu ra càng nhiều hồn hỏa. Theo loại này đại cảnh giới tăng lên, đối với hồn văn sử dụng vậy hội tiến vào một cái mới giai đoạn. Đồng dạng hồn văn, hội phát huy ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Trực tiếp nhất liền là về số lượng nghiền ép. Mà cái này một mực bị kêu Lưu Thúc tồn tại, thì là đã tìm được rất nhiều cơ duyên, mà đạt đến hồn lưu cảnh thứ 9 cảnh, chỉ kém nửa bước liền có thể tạo nên mình thứ 2 hồn. Đồng thời, Đào Nhạc chỉ là tại hồn hỏa thứ 3 diễm tình trạng, cần đến 18 diễm mới có thể đạt đến hồn lưu. Cái này hang đá phòng thí nghiệm, kỳ thật đã bị tổ chức trở thành quái dị loại cấm địa, dù sao nó có nghiêm mật khu vực phạm vi, chỉ cần không bước vào, liền sẽ không xảy ra chuyện, cho nên tổ chức chỉ là phái người canh chừng, quan sát đến. Dạng này sống còn có mấy nhà tại làm, cho nên nơi này thế cục vẫn còn có chút phức tạp, ngươi vào đêm về sau, liền ngoan ngoãn đợi tại trong doanh địa, chỗ nào đều không cho đi. Cường tráng nam nhân giao phó. Đào Nhạc, tốt, Lưu Thúc, ta biết rồi. Bành. Bong bóng thổi nổ, gián tại tiểu xảo mà mang theo anh trên ngôi. Trần Thế Chi xả nơi đóng quân là từ hàng rào sắt bao quanh, ước chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Hàng rào sắt giường trên thiết lưới điện, tại lưới điện về sau cùng chủ cao ốc ở giữa, còn có 100m, khoảng cách. Chủ cao ốc bên ngoài soát màu sáng bạc, có 4 tầng lâu, là lâm thời dựng, chung quanh thì là giang đầy đơn giản không dương. Không dương mặc dù nhỏ, nhưng trong đó cũng là tất cả công trình, toàn bộ phối tể. Một cái không trong dương có một cái binh sĩ, những binh lính này cũng là có thể sử dụng hồn văn, chỉ bất quá tại hồn lực phương diện, bọn hắn vẫn trường ngưng tụ hồn hỏa. Mà chủ cao ốc thì là ở cán bộ. Đào Nhạc được an bài tại một cái 4 lầu độc lập sạch sẽ trong phòng, bên trong trang bị tắm rửa công trình. Nàng chút bỏ chế phục, ở ngoài sáng ánh sáng vòi hoa sen hạ lộ ra trắng nõn thân thể, tùy ý cái này dị vực mang theo chút nóng nước gấm cọ rửa nàng. Nàng từng chút tắm, tựa hồ đắm chìm trong một loại nào đó hồi ức cùng một loại nào đó trong hối hận. Phó hội trưởng, người tốt nha. Mặc màu trắng đồ thể thao cô bé cầm bánh gạo, uống vào châu sữa, tham dò đối muốn đi vào máy bay trực thăng thiếu niên chào hỏi. Uy, phó hội trưởng, lúc nào mời ta ăn cơm? Hạ Cực, chớ ngủ, mau tới mời ta ăn tối. Hạ Cực, ngươi kéo đen ta rồi. Điện thoại cho ta. Mặc rộng thùng thình màu hồng đồ thể thao thiếu nữ, tức giận địa ghé vào thiếu niên bên cạnh. Nàng không giành được điện thoại, cho nên túi đầu phát một đầu hệ chát. Sơ cắt lệ hoạch, coi như ánh nắng giải đầy tòa thành thị này, vậy không ai mời ta ăn điểm tâm. Học sinh hội bên trên, có người chửi bới thiếu niên, thiếu nữ tức giận địa tiếp tục phát vòng bằng hữu. Sơ cắt lệ hoạch, cái đầu lớn như vậy, tâm nhãn như vậy nhỏ, Ngụy Duyên, ta nhìn thấu ngươi. Đông đông đông. Mở cửa mở cửa. Ghê gớm, gọi điện thoại thế mà không tiếp. Có người ở nhà sao? Nhanh thả ta tới. Ta muốn giúp hội trưởng nhìn xem, ngươi có hay không hồng hạnh xuất tưởng. Trừ phi ngươi làm ta cơm phiếu. Hi hi. Cô nam quả nữ chung sống một phòng. Sơ cắt lệ hoạch, băng lanh đêm, ta tỉnh dậy, hắn ngủ. Thủy tinh hoàng quan khách sạn. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nói Hạ Cực quần áo là hàng vỉa hè hàng, bởi vì ta hôm nay mặc đến cùng một khoản. Tiệc rượu sau đường đi. Thiếu nữ trốn ở cột điện về sau, nhìn qua nơi xa tản bộ hai người, trái tim tan nát rồi. Sau đó. Không người ngó sâu. Ngươi ngươi đừng tới đây, cứu mạng, cứu mạng. Thiếu nữ đang bay nhanh sau này rụt lại, bỏ, dọa đến chạy ra ngõ nhỏ. Nàng cũng không tiếp tục quay đầu nhìn một chút. Xoát. Vòi hoa sen nước ngừng. Mỹ nhân đi tắm. Đào Nhạc dùng phim hoạt hình khăn tắm vây quanh thân thể, đổi lại có đáng yêu phim hoạt hình in hoa rộng thùng thình áo ngủ, ngồi ở phía trước cửa sổ bàn gỗ bên cạnh. Suy nghĩ một chút, nàng túi lầu xuống. Lấy điện thoại di động ra. Đổ bộ nguyên bản tài khoản. Cái kia đã phủ bụi cực kỳ lâu tài khoản. Sơ cắt lệ mạch, thật xin lỗi. Suy nghĩ một chút, nàng lại bổ hai chữ, ngủ ngon. Nói ngủ ngon, nàng lại cũng không ngủ, chỉ là chống cằm lặng lặng nhìn về phía nơi xa. Khoảng cách nơi đây 10 dặm phương hướng, liền là hang đá phòng thí nghiệm, Vũ Nhu A-di nói tên là Hạ Cực thiếu niên liền ở trong đó. Bây giờ tính là mình lại cách hắn tới gần điểm A. Tuế nguyệt không hơn 100 năm, thế nhưng là yêu cái trước người chỉ cần ngắn ngủi 2 tháng. Nếu như trong lòng đã đều bị hắn bóng dáng chiếm cứ. Như vậy, hắn là tốt là xấu, là người hay là quái, thì thế nào đâu. Thật xin lỗi. Đào Nhạc chống cằm ngẩn người, sau đó lại thay đổi một bộ hung ác thần sắc, ngươi còn muốn làm ta cơm phiếu đâu. Nói xong lại ăn một chút cười lên. Cười một nửa, thần sắc nhưng lại ảm đạm. Nàng trong con ngươi tỏa ra cái này bị bản địa xưng là án gạ hình địa ngục, cái này tràn đầy quỷ quyệt phế tích, còn có cái kia không nhìn thấy người. Trần Thế Chi xả ở đây nơi đóng quân làm việc rất đơn giản. Liền là ghi chép, cùng truyền đạt. Đem hang đá trong phòng thí nghiệm hết thảy, lấy ảnh chụp hình thức vỗ xuống, đồng thời đặc biệt phân tích trong đó mỗi một lần nhỏ bé biến hóa, từ cấp 3 phê duyệt ký tên lại nộp cho tổng bộ. Hang đá phòng thí nghiệm một dặm bên trong chính là cấm khu, mà 10 dặm thì là cái cực kỳ an toàn phạm vi. Khoảng cách gần chụp ảnh, thì cần muốn tới 2 dặm phạm vi bên trong, với lại thường xuyên gặp được còn lại thế lực người, đây cũng là cái có chút phong hiểm công việc. nhưng Lưu Thúc cùng Đào Nhạc tới, hai người này chính là thường thường chạy tới chụp ảnh. Nơi đóng quân người phụ trách tự nhiên nghe đảm nhiệm hai người này hành động, thân phận lực lượng đặt ở chỗ đó, hắn căn bản vốn không sẽ đi quản. Xe Việt dã đoá đoá đoá tại càng phát ra băng hàn trên mặt đất, xâm nhập. Vòng quanh hang đá phòng thí nghiệm vòng vo hai vòng, đập chút ảnh chụp, thế nhưng là rốt cuộc không có biến hóa khác. Nhập mộ, Đào Nhạc thất vọng quay trở về, ăn xong trong doanh địa bữa tối, rửa mặt, sau đó ngồi tại phía trước cửa sổ, dùng máy tính tiến hành hình ảnh văn tự biên tập. Thế nhưng là, một bên khác, nàng Lưu Thúc cũng đã không tại nơi đóng quân, mà là thân hình hóa thành vô tức phong, tại dị vực thổ địa bên trên cuốn sạch lấy, thẳng đến một cái ẩn nấp gò núi sau. Gò núi về sau, là một cái bọc lấy thần bí bạc mũ che màu sáng người, hắn đứng tại dưới ánh trăng, phiêu miếu hư vô giống như là bóng mờ. Đã lâu không gặp. Ban ngày Lưu cho ta ám hiệu, chỉ là vì lao hưu gặp mặt ta. Dĩ nhiên không phải, chúng ta âm ảnh nghị hội vắng mặt, thêm ra cái không vị, cho nên ta đặc biệt đến mời ngươi gia nhập, vừa lúc ngươi vậy có lễ vật không phải sao. Cái đứa bé kia thân phận, đủ để cho Trần Thế Chi xà tướng quân nhận cả tay, nàng giá trị rất cao. Chương 540, trong hộp thần 21, huyết nhục chi chu. Ta cho là chúng ta vẫn là bằng hữu, cho nên mời đến, nhưng hiện tại xem ra ta sai rồi. Gò núi hạ âm ảnh phát ra phiêu miếu thanh âm, ta cho là chúng ta vẫn là bằng hữu, cho nên mới gọi ngươi tới. Cốc cốc cốc. Cường tráng nam tử quay người đi vài bước. Bóng mở, kỳ thật đến chúng ta cấp độ này, đều đã rõ ràng, hết thể chỉ là lựa chọn vì cái gọi là trung tâm tiếp tục nữa, vẫn là vì mình mà sống sót. Lựa chọn cái trước, ngươi liền trở về, tiếp tục làm một cái ương quyền. Lựa chọn cái sau, ngươi liền lưu lại, cùng ta nói chuyện. Ngươi lựa chọn đâu? Cường tráng nam tử nói, ta đối quyền thế không có nhiều như vậy chấp nhất. Vậy là ngươi lựa chọn cái trước ca. Không. 3. Ngươi dạng này tự tư người cực kỳ khó minh bạch, kỳ thật vì chính mình sống sót cùng trung tâm cũng không mâu thuẫn. Lưu Thúc nghiêng đầu cười lạnh âm thanh, ta biết Xích Hương đã chết. Bóng mờ hơi cười, không, ta chưa hề chết đi, chỉ là ngươi tại trong huyệt mộ mục nát. Tới đi, đừng vội cự tuyệt. Ta mang ngươi nhìn một vật. Lưu Thúc đi về phía trước mấy bước, lại trung quy là dừng lại hỏi. Cái gì đồ vật? Bóng mờ hơi cười, tương lai, ta nghĩ các ngươi thủ lĩnh không có cho người xem a. Một lát sau, hai người xuất hiện ở một cái mật thất màu đen màn sân khấu trước. Bóng mờ, đây là thế giới ngược lại ảnh chi cảnh, cũng là duy nhất thuộc về chúng ta âm ảnh nghị hội mảnh vỡ. Cường tráng nam tử hiển nhiên biết bảo vật này tồn tại, trên thực tế, ngược lại ảnh chi cảnh mảnh vỡ, tam đại siêu phàm thế lực mỗi phe nắm giữ một khối, chỉ bất quá Trần Thế Chi xà ngược lại ảnh chỉ có xà đầu có thể nhìn thấy. Cường tráng nam tử vô luận như thế nào đều kìm nén không được dạng này hiếu kỳ, nhưng hắn tự nhiên sẽ không đi quá giới hạn, đi yêu cầu đoán trước tương lai. Tương lai, chỉ cần một mực địa nắm giữ trong tay xà đầu là có thể. Nhưng nếu có cơ hội, hắn lại như thế nào hội cự tuyệt đâu. Màu đen màn sân khấu bị kéo ra, lộ ra phía sau một chương vỡ vụn thế giới. Thế giới bên trong, tuyết trắng đầy trời, băng trụ như măng mọc sau mưa bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, toàn bộ thế giới như bị băng tuyết răng nanh quái vật một ngụm thôn phệ. Tại cứng rắn băng đâm ở giữa, hết thể sinh mệnh đều tử vong tại cực hàn bên trong. Lưu Thúc con ngươi mở to, đây là bóng mở, là hủy diệt. Nhưng chúng ta âm ảnh nghị hội lại có cơ hội thoát đi, chỉ là thoát đi cơ hội lại vẹn vẹn nhằm vào nghị viên. Mỗi một vị nghị viên có cơ hội mang hai người cùng rời đi. Nếu như ta không nghĩ sai, con gái của ngươi năm nay 6 tuổi đi. Ngươi không muốn để cho nàng sống sót ta. Truy cập, nét. Lưu Thúc. Bóng mở. Các ngươi xà đầu không có nói cho ngươi cái này chút ta. Lưu Thúc. Bóng mở, hắn vì sao a không nói cho đâu. Mang yêu, ngươi sẽ không liền trong đầu đều chỉ còn lại có cơ bắp đi. Lưu Thúc. Bóng mở, ngươi đoán, hắn đã thấy được ngược lại ảnh chi cảnh đằng sau thế giới, như vậy hắn sẽ làm cái gì an bài. Hắn có hay không giấu giếm các ngươi sự tình, có hay không. Cường tráng nam tử đột nhiên giận dữ hét, đủ. Bóng mở nhưng không có nổi giận, lại là ngửa đầu cười lên ha ha. Dù sao sớm muộn đều hội hủy diệt, như vậy mang yêu, ngươi vì sao a không tuyển chọn càng có giá trị một bên đâu. Chúng ta nếu là còn thừa hai khối ngược lại ảnh chi cảnh, chỉ cần ba khối liều gom lại, chúng ta liền có thể tìm ra chân chính sinh cơ, có được càng nhiều năm chắc sống đến kế tiếp kỷ nguyên. Nếu như thế giới thật hủy diệt, ta không tin các ngươi có thể chịu đựng được. Ta tự nhiên là không được, ngươi cũng không được, nhưng nếu như chúng ta nghị hội thứ nhất tịch nghị hội trưởng đâu. Nghị hội trưởng mặc dù cường đại, nhưng hắn cũng không thể a. Lưu Thúc thanh âm có chút không tự tin. Bóng mở cũng không cãi lại, ta nói đã đủ nhiều, là ngươi lựa chọn thời điểm. Ta sẽ không lựa chọn. Bóng mở trầm mặc lại. Đồng nhiên, hắn tựa hồ nghe đến thanh âm gì, mỉm cười nói, mang yêu, ngươi thật có phúc. tiếng nói vừa kết thúc, mật thất sắt thép trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra một điểm sáng chói hắc quang, cái kia rực rỡ khuyết tán thành gợn sóng cùng vòng, cuối cùng hóa thành một cái đầm sâu. Tới đi, bóng mở dẫn đầu đi xuống. Được xưng là Ma Ngưu Lưu Thúc suy nghĩ một chút, cũng vội vàng đi theo. Đó là dài dằng dặc cầu thang, tựa hồ thông hướng khác một vùng không gian. Trong đó, Ma Ngưu con ngươi mở ra, lộ ra khó mà ngôn ngữ chấn kinh. Hắn thấy được giữa không trung lơ lửng một chiếc thuyền. Một chiếc hoàn toàn do huyết nhục tạo thành thuyền, chung quanh quấn quanh lấy như có thực chất toán linh. Huyết nhục chi chu, từ thứ 7 kỷ nguyên đi vào thứ 8 kỷ nguyên, mà sắp trên đường đi thứ 9 kỷ nguyên thuyền A. Bóng mở phủ phục xuống tới. Ma Ngưu. Cái này bao la hùng vĩ mà mênh mông hình tượng, phảng phất đặt mình vào tại thần thoại thời đại, tràn đầy huyết tinh đẹp, hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. Mà đỉnh đầu hắn hắc đàm đã chưa phát giác quan bế. Trần thế chi xà nơi đóng quân bị ánh trăng chiếu khắp. Cây khô bóng cây lắc lư. Chỉ là chẳng biết lúc nào, mây đen đã che đậy mà đến. Tuần sát chó săn đột nhiên phát ra liên tục sủa gọi, chỉ là mới gọi 2 tiếng, liền đã triệt để ngã hoạt. Cái này chút có đen sư tử danh sừng cỡ lớn chó săn tứ chi đã mềm nhũn, nhu thuận giống như cừu non nằm sấp. Vừa mới chó săn kêu. Hắc thổ đại lục trong gió thường thường hội truyền đến mùi máu tươi, chó săn kêu là rất bình thường. Tuần sát tinh anh thì là tại lẫn nhau cho chuyện. Cảnh giác một điểm. Nơi này chính là Trần Thế Chi xả nơi đóng quân, nếu như ai muốn đi qua, cũng nên phỏng đoán A. Huống chi, chúng ta cái này nơi đóng quân bất quá là cái thu thập số liệu căn cứ, có gì có thể bị người ngấp nghé. Chỗ cao. Mặc phim hoạt hình in hoa áo ngủ, còn có màu hồng quần sóc nhỏ đào nhạc lại nằm ở trước máy vi tính. Lật ra điện thoại, đổ bộ nguyên bản vòng bằng hữu. Vòng bằng hữu phía dưới y nguyên nóng nảy, ngày hôm qua thật xin lỗi, ngủ ngon 5 chữ về sau, có mấy chục trang nhắn lại. Đào nhạc lộ ra vẻ tưởng nhớ. Suy nghĩ một chút ngón tay lại theo động. Chỉ là nàng tựa hồ không có chú ý, trong doanh địa giống như càng ngày càng an tĩnh. Tiếng chó sủa không có, thậm chí liền tuần tra tiếng bước chân cũng mất. Nàng biên tốt một câu, sau đó phát ra. Sở cắt lệ hoạch, ngươi có biết hay không ta rất nhớ ngươi. Phát xong, nàng lộ ra hơi cười. Dáng tươi cười ngọt ngào mà mang theo ưu sầu. Lật ra ban ngày quay chụp ảnh chụp, tinh tế nhìn xem. Hờ khép cánh cửa, trên mặt đất hải cốt, còn có cái kia thần bí phòng nghiên cứu trung tâm. Hạ cực thật là ngươi ở bên trong à? Ngươi đừng sợ, cho dù ngươi bị quái vật giáng lâm, ta y nguyên sẽ không sợ sẽ ngươi, ta hội cứu vớt ngươi. Coi như ta không có cách nào, cha ta nhất định có biện pháp, nếu như hắn không đáp ứng, ta liền chạy cưới. Đồng nhiên, Đào Nhạc cảm nhận được chút hàn ý. Bởi vì dưới lầu tiếng ồn ào âm triệt để biến mất, một cô ẩn chứa kinh khủng yên tĩnh chính đang chậm rãi tới gần. Đen mây che trăng, mà trong doanh địa bóng đèn cũng là phát ra bành bành tiếng phá hủy. Hắc ám, bao phủ nơi đóng quân. Đào Nhạc vội vàng mặc vào chiến đấu Trần Thế Chi xà chế phục, đen kịt bó sát người mà đẩy co dạng chế phục, vỏ cứng, dày, nàng tay phải mò về răng cưa dao quân dụng. Giao quân dụng đặc chế, phía trên khắc vẽ lấy tam tinh hồn văn. Mà nàng tay trái đã cầm một cây thương, thương thể đặc biệt, trong đó chứa lấy đều là đại đường kính đạn phá giáp, mỗi một lần phát xạ đều như là bắn ra cỡ nhỏ đạn đạo, uy lực phi thường có thể nhìn, bình thường binh sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận loại này phản chấn. Bên nàng thân nửa trốn ở tủ quần áo về sau, lặng lặng cảm ứng. Đồng nhiên, nàng cảm nhận được hàn ý, đột nhiên quay người, một cái kinh khủng tay đang từ phía sau nàng trong bóng tối nô ra. Hướng nàng chụp tới. Chương 541, trong hộp thần 22, thiêu thân lao đầu vào lửa. Bành. Đào Nhạc trực tiếp vung động thủ thương. Đại đường kính đạn phá giáp bay bắn đi ra. Lực phản chấn mang theo nàng sau này nghiêng trượt nửa bước, tay phải răng cưa chủy thủ đã đón đỡ tại trước mặt. Đạn phá giáp xuyên không. Cái kia kinh khủng tay hướng phía trước tìm tòi, mang theo cả người chui xuất hiện, đứng trong bóng đêm, khẽ mỉm cười giọng nam phát ra, "Đi thôi, Đào Nhạc cô nương. Ngươi là ai?" Là ai trọng yếu sao? Cái kia hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt bóng mở hai tay vẫy một cái, hắc ám bắt đầu ngưng tụ huyễn hóa, biến thành mấy chục thanh cung tiễn lơ lửng giữa không trung, đồng thời bóng đêm huyễn làm từng nhánh giết người tiễn, gắt gao đối Đào Nhạc. Ngươi hồn văn ta biết rõ rõ ràng ràng, có lẽ chỉ là không tệ hồn văn, nhưng ngươi hồn lực hoàn toàn không cách nào phát huy nó. Đào Nhạc nói, ngươi hồn văn liền rất lợi hại a. Người kia cười lên ha hả, bắt đầu kéo dài thời gian đến sao? Ma Ngưu sẽ không tới cứu ngươi, ngươi kéo quá lâu cũng vô dụng. Đào Nhạc. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Đào Nhạc trong tay đại đường kính súng ngắn liên tục phát xạ, nàng thân hình vậy hóa thành một đạo cuồng phong sau này nhanh chóng thối lui. Cái này phong mỗi lần thối lui đến cái nào đó điểm, thì lại sẽ bị đạn phá giáp phản chấn sau này mang ra nửa bước, khiến cho di động phi thường bất quy tắc. Người kia vậy không đuổi theo, chỉ là khẽ than lắc đầu. Ngươi còn không biết nghiền ép mang ý nghĩa cái gì. Hắn tay trái đè ép. Bành bành. Hai tiếng kinh dây cung. Bóng đêm hóa thành mũi tên khóa chặt Đào Nhạc, nhanh chóng bắn ra, vô luận nàng chạy trốn tới nơi nào, mũi tên này đều hội theo tới. Đào Nhạc trong tay răng cưa chủy thủ đột nhiên đâm ra, điểm vào chi thứ nhất phóng tới mũi tên bên trên. Mới vừa vặn chạm đến, nàng liền như bị điện giật. Nỗ lực chống đỡ 0.1s. Trong tay nàng răng cưa chủy thủ liền đã rời tay. Mà cái kia mũi tên thì một cái đi vòng, đối nàng vai trái vọt tới. Đào Nhạc. Ha ha ha ha. Toàn bộ trong doanh địa vang lên cuồng vọng mà tự đắc tiếng cười. Trốn đi, tiểu cô nương là làm thông minh cô nương ngoan ngoãn cùng ta trở về, vẫn là bị giày vò cả người là thương lại đi đâu. Bây giờ, cái này trong doanh địa người thế nhưng là đều chết. Đồng nhiên, thanh âm cắm ở chết chữ bên trên, im bặt mà dừng. Bành. Cách đó không xa truyền đến thi thể trùng điệp rơi thanh âm. Trước một khắc còn phách lối hình bóng, chết không nhắm mắt nhìn qua trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện thiếu niên. Đáng tiếc không có hồn châu. Thiếu niên lắc đầu. Đông nhiên hắn thấy được một cái điện thoại di động, màn hình điện thoại di động đang sáng lấy, hắn tiện tay trở ra, trên màn hình hiện ra Đào Nhạc vừa mới biên soạn phát ra ngoài lời nói ngươi có biết hay không ta rất nhớ ngươi. Phía dưới đã có một chuỗi nhắn lại. Là ai? Là nam nhân kia có thể may mắn như vậy. Đào Nhạc tỷ xinh đẹp như vậy, ôn nhu như vậy. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, dám xử tệ Đào Nhạc, tất cả chúng ta đều sẽ không tha ngươi. Lại hướng lên trượt trượt. Sờ cắt lệ hoạch, thật xin lỗi, ngủ ngon. Tiếp tục hoạt động. Cái kia giống như có lẽ đã là 9 năm trước đó. Đó là một chương khóc bỏ ra mặt, đỏ mắt thiếu nữ, hai tay sẽ khoan hồng đại trong tay háo ruôi ra, 10 ngón khấu chặt, tựa hồ tại cầu nguyện, lại tựa hồ tại sám hối, càng dường như tại mong đợi, ánh trăng chiếu vào bên nàng mặt, lộ ra đến vô cùng duy mỹ, nước mắt thành lộ, trong suốt lấp lóe. Sờ cắt lệ hoạch, nói lại nhiều hoang ngôn, vậy dừng không được đối ngươi tưởng niệm. Thiếu niên tắt điện thoại di động, ném ở một bên, nhắm mắt, lẳng lặng khóa chặt một hướng khác. Trên thế giới này tựa hồ tồn tại chút thú vị đồ vật, trước đó bị che giấu còn chưa từng phát hiện, bây giờ cái này hình bóng ý thức đã bại lộ địa điểm này chỗ. Hắn là nhất định phải đi nhìn xem. Không thể nhận thấy, đã 100.000 đơn vị hồn hỏa. Vân, vân, đợi một chút. Hắn chính muốn rời khỏi, sau lưng lại vang lên thanh âm êm ái. Xin chờ một chút. Thanh âm kia có chút run rẩy. Mây đen kéo qua. Trong sáng vào đông ánh trăng vẩy xuống, từ phá miệng thủy tinh bên cửa bỏ ra quan mang, chiếu ra người đến kia bóng lưng. Hừ. Lạnh hừ một tiếng. Sau đó cái kia thiếu niên bóng lưng bắt đầu bành trướng, đốt cháy, hóa thành vô số trùng điệp, cái này chút trùng điệp lại như khác biệt mãng xà, giao hòa thân thể đến về vớt ve, cho tới toàn bộ không gian đều bị cái này ảnh tràn ngập đầy. Kinh khủng dọa người uy áp, lấp kín cái này nho nhỏ ốc xá. Không có người hội không sợ. Thậm chí không có quái vật hội không sợ. Đây là một loại tuyệt đối, đứng ở kim tự tháp đỉnh đầu cấp độ đối với tầng dưới chót quan sát. Thế nhưng là, Đào Nhạc viện khung cửa, gắt gao kiên trì. Nàng lý trí tại một bản lại một bản nói cho nàng trốn, mau trốn, mau trốn. Nhưng nàng lại gạt ra hơi cười, sau đó nhẹ nhàng nói, ngươi nguyện ý nghe ta nói cố sự sao. Thiếu niên như không thể diễn tả kinh khủng đứng tại dưới ánh trăng. Đào Nhạc cương ép đè nén sợ hãi, chuẩn bị nói ra những năm này mình mưu trí lịch trình. Nàng từ từ nói lấy. Cái kia thiếu niên lặng lặng nghe. Nói xong lời cuối cùng, Đào Nhạc đã lệ rơi đầy mặt, chỉ là y nguyên duy trì lấy hơi cười, có phải hay không rất ngu ngốc, có phải hay không cảm thấy cực kỳ không đáng, có phải hay không cảm thấy cực kỳ nhỏ bé. Hoặc là có phải hay không cảm thấy so với vĩnh hằng, so với mênh mông tinh không, dạng này tính tình nhỏ thật sự là không đủ thành đạo. Nhưng với ta mà nói, đây chính là toàn bộ. Nàng run rẩy nói ra cái kia nhớ thương danh tự, Hạ Cực. Ta thích ngươi. Bốn chữ này tựa hồ rút hụt nàng hết thể lực lượng. Mà đối diện thiếu niên đã quay người, ánh trăng bên trong, lộ ra vô cùng dữ tợn hơi cười, hướng phía trước bước bách một bước, ngươi có phải điên rồi hay không? Đào Nhạc mỉm cười, rơi lệ lấy, không lùi nửa bước, không điên, sẽ thích ngươi sao? Nàng nhắm mắt lại, nhưng nên đón lại chỉ là một cái tay, tại ôn nhu vuốt ve tóc nàng. Đào Nhạc đưa tay khoác lên cái kia lạnh buốt trên tay, sau đó nắm chắc, thật xin lỗi. Thật xin lỗi cái gì? Cái kia một ngày ta không nên chạy trốn. Trầm mặc. Đào Nhạc đống nhiên liều lĩnh địa ôm chặt trước mặt thiếu niên. Rõ ràng nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi, thế nhưng là trong lòng tưởng niệm lại làm cho nàng lại phân đấu quên mình. Ôm chặt về sau, nàng bắt đầu khóc thút thít. Mà thiếu niên vậy chậm rãi ôm lấy nàng, ngươi thật ngốc. Ta nguyện ý, ta liền nguyện ý, Hạ Cực ngươi cái này chết không biết xấu hổ. Tại sao phải làm ta sợ? Cái kia một ngày ngươi tại sao phải làm ta sợ? Đào Nhạc gào khóc khóc lớn lên. Không biết là bởi vì sợ hãi mà khóc, hay là bởi vì tưởng niệm có thể an ủi mà khóc, hoặc là cái khác. Ngươi có biết hay không, ta rất nhớ ngươi, ta rất muốn ngươi, ta cho tới bây giờ không có khó thụ như vậy qua. Ta mỗi một ngày đều đang hối hận. Hối hận cái kia một ngày không nên chạy trốn. Hạ Cực nhẹ nhẹ thở phào một cái, hắn không biết nói cái gì. Nói kỳ thật ngươi nên chạy trốn. Nói ngươi kỳ thật hiện tại đều nên chạy. Nói ngươi bất quá là con kiến hôi tồn tại, mà ta đã là chí cao vĩ đại. Thế nhưng là, hắn nói không nên lời. Tựa hồ cái gì cũng không nói, cứ như vậy, rất tốt. Hắn cho là mình đi vào thứ 8 kỷ nguyên là gặp vì đến nguyên phi, vì gặp được thiên đạo, vì gặp được chân tướng, nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ hắn trở về, nhưng thật ra là vì nhìn thấy cô gái này. Hắn chợt nhớ tới mình trước kiếp trước nhìn qua một bước điện ảnh, Chí Tôn bảo vì Bạch Tinh Tinh dùng Nguyệt Quang bảo hạp xuyên qua đến 500 năm trước, kết quả lại chỉ là tìm được Tử Hà. Hạ Cực nhẹ nhàng ôm lấy Đào Nhạc, sau lưng của hắn vô cùng kinh khủng cái bóng bắt đầu nhanh chóng co vào, trở nên bình thường. Chương 542, trong hộp thần 23, ước hội. Đào Nhạc, ngươi những năm này một mực tại hang đá trong phòng thí nghiệm sao? Hạ Cực, đúng vậy a. Đào Nhạc, vậy ngươi ăn cái gì, uống cái gì? Hạ Cực, trong phòng thí nghiệm chứa đựng không ít đồ ăn, cái kia vốn là 110 người phần đồ ăn, về sau ta một người ăn, tự nhiên có thể chống đỡ cực kỳ nhiều năm. Đào Nhạc lộ ra kỳ quái thần sắc, dùng tiếng thứ ba ngữ điệu phát cái a, sau đó nói, ngươi ăn không ngán mà. Đi cùng ta trở về, ta mang ngươi ăn bún thập cẩm cay. Mặc dù là bình thường nói chuyện thiếm, nhưng Đào Nhạc lại thở phào một cái. Chí ít vẫn là bình thường ăn uống, nói rõ liền còn là nhân loại. Như vậy thật là bị cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật giáng lâm đến sao? Nàng chỗ có ý tưởng hoàn toàn bại lộ tại Hạ Cực trong đầu. Hạ Cực lắc đầu, ta không có bị giáng lâm. Đao Nhạc. Cho nên, ta thật là quái vật. Đao Nhạc. Ngươi ngươi có thể nghe được ta muốn cái gì? Hạ Cực mỉm cười. Đao Nhạc mặt đỏ lên, coi như ngươi là quái vật, ta vậy cùng định ngươi, quái vật thế nào? Quái vật không phải còn điểm được cái mà. Quái vật không phải còn muốn ăn cơm mà. Ngươi là ai? Cũng không phải người khác nói tính. Hạ Cực đổi chủ đề, vừa mới cái kia hình bóng là âm ảnh nghị hội cường giả, hắn lợi dụng điệu hổ ly sơn dẫn khai trừ ngươi lưu thúc, sau đó phụng mệnh trói khung ngươi, dùng để uy hiếp phụ thân ngươi. Đao Nhạc. Nàng lộ ra làm ra một bộ gà cho gà thì theo gà bộ dáng hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không tranh thủ thời gian gọi điện thoại nói cho ta biết phụ thân, để hắn sớm chuẩn bị. Hạ Cực nói, âm ảnh nghị hội có chút rất thú vị đồ vật, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Đào Nhạc ca âm thanh, sau đó nói, Vân, Vân, đợi một chút. Hạ Cực. Đào Nhạc cầm lấy một bên điện thoại, tay trái dựng lấy Hạ Cực, tay phải nâng lên. Màn hình điện thoại di động bên trong cấp tốc hiện ra hai người bộ dáng. Đào Nhạc thuần thục mở tốt mỹ nhan, dọn xong góc độ, sau đó điểm xuống xác nhận. Cách. Một tấm hình dừng lại nơi này. Mặc màu đen chế phục hoạt bát nữ tử, cùng có chút giống như là có chút ôn hòa khí chất nam tử gương mặt gần sát. Nữ tử đầu tóc rối bời. Gương mặt phi hồng, lộ ra hơi cười. Mà nam tử chỉ là ngẩng đầu nhìn màn hình. Hạ Cực, đi. Đào Nhạc, chờ chút ta phát người bằng hữu vòng liền đi. Hạ Cực không quan trọng, bởi vì hắn căn bản vốn không sợ hai bất luận kẻ nào nhận ra hắn. Tinh thần hắn xúc tu đã bao trùm cả cái hành tinh, thậm chí như là vạn vẹo màu đen mặt trời chói chang quan mang, xuyên phá đại khí, hướng về vũ trụ lan tràn mà đi, bất luận cái gì bị hấp dẫn đến tồn tại thậm chí đều không cần giáng lâm đến trong cơ thể hắn. Liền sẽ bị cái này chút kinh khủng xúc tu quấn quanh buộc chặt, kéo vào hang đá phòng thí nghiệm, bị hắn thôn phệ tiêu hóa, trở thành hồn hỏa. Cho nên, hắn nhìn xem thiếu nữ này túi đầu, hai tay nhanh chóng ăn lấy, thỉnh thoảng xóa sửa chữa đổi. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem. Hắn lần đầu xuyên qua, trong cơ thể bị hỗn độn đạo ngân chi phối, một lòng khao khát đại đạo, đối với con cái hậu đại vậy bất quá ôm một loại cần muốn làm như thế tình cảm, cho nên trước đó thân thể mới đối tiểu Ninh thờ ơ, cho nên mới cùng hai vị sư muội kết hợp. Sinh hạ dòng dõi. Mà đối với Nguyên Phi, thì là bị cái kia từ nơi sâu xa thiên đạo quấy nhiễu, bị kích hoạt lên muôn đời ngàn thế ký ức, mới sinh ra thực tình một loại yêu đào giác. Về sau, hắn đã trải qua thôn vệ Diêm La, tổ vụ chi thân vỡ nát, thần hồn một lần nữa tổ hợp, sau đó tại không thể diễn tả trong màn xương lấp lóa, tựa hồ là hóa thành nhật nguyện tinh thần trước một màn, cảm nhận được khó tả bi ai. Lại về sau, hắn mượn long thai bên trong thời gian cùng nhân quả chi long, mà quay trở về thứ 8 kỷ. Mở ra chân tướng, biết được mình cái gọi là muôn đời ngàn thế đều bất quá là hoang ngôn mà thôi. Không có hỗn độn đạo ngân chi phối, hắn cũng không tiếp tục muốn theo đuổi đại đạo. Mà Nguyên Phi cái kia gần như phản bội rời đi, để hắn nản lòng thoái chí. Hắn giống như là một cái cô độc đi qua vô số thời gian tồn tại, cần chỉ là một phần đơn giản lại chân thành tha thiết tình cảm. Nhưng là, đối với phàm nhân mà nói nhất dễ như trở bàn tay, lại là hắn khó khăn nhất yêu cầu xa vời. Hắn suy nghĩ vòng vo rất nhiều, ôn nhu xem lên trước mặt thiếu nữ. Đào Nhạc hì hì một cười, ngẩng lên tuyết trắng cổ, đưa di động sắp đâu. Hạ Cực, đi. Đào Nhạc, chờ một chút, ta thay cái quần áo. Hạ Cực ôn hòa nói, ta chờ ngươi. Đào Nhạc chạy đến phòng tắm rửa nhanh chóng trang điểm, sau đó rút đi Trần Thế Chi xà chế phục, lấy ra nàng thích nhất một kiện in hoa lông áo. In hoa là hai cái bé heo tại thổi bong bóng rất lớn, mà hai cái bé heo thì là lẫn nhau hủy lấy bong bóng. Hạ Cực đi tới trước bàn, kéo ra cái ghế ngồi xuống, nhìn lên trước mặt máy tính, chuột tiêu điểm hai lần. Đào Nhạc nghe được động tĩnh, từ phòng tắm rửa bên trong thăm dò hét lên một tiếng, không cho phép nhìn. Hạ Cực ca âm thanh, ngón tay cũng không dừng lại dưới, tiếp tục 333 địa điểm lấy. A a, không cho phép điểm. Hạ Cực, a. Động tác mảy may không có chậm. Trên màn ảnh máy vi tính là Trần Thế Chi xà ngẩng đầu cách thức điện tử bản thảo, xem như phân tích văn tự cùng hình ảnh hỗn hợp, tựa hồ là cái gì báo cáo. Hạ Cực ở phía dưới hoán đổi. Một phong mã đến một nửa nhật ký nhảy ra ngoài. Nhật ký rất dài, thậm chí làm lấy điện tử mục lục, thời gian khoảng cách khoảng chừng 10 năm. A a, chết không biết xấu hổ, không cho ngươi nhìn. Đào Nhạc đang tắm thay quần áo. Hạ Cực có chút nhớ lại địa mỉm cười nói, có việc đi ra nói nhà. Hắn nhớ tới hơn 10 năm trước, tại người kia ở giữa phổ thông trong chỗ, hai người ăn một bữa sáng tình hình. Đào Nhạc cộc cộc cộc lập tức chùm khăn tắm lại bay nhanh chạy ra. Tức giận địa vọt tới Hạ Cực trước mặt, hừ một tiếng, còn dính lấy giọt nước tuyết trắng cánh tay ủi ủi, tay phải cấp tốc địa đi điểm nhật ký góc trên bên phải gạch chéo, đồng thời bắt đầu tắt máy. Làm xong đây hết thảy, mặt nàng một hồng, lại vội vàng dựng lấy dép lê chạy trở về. Hạ Cực kỳ thật đã xem hết. Hắn tại thanh con chuột từ trên hướng xuống kéo thời điểm, tất cả mọi thứ đã ánh vào trong đầu của hắn. Chữ câu đều mang tưởng niệm. Mặc dù 10 năm đối với hắn mà nói, thực sự không lâu lắm, nhưng là một người bình thường trọng yếu nhất thanh xuân. Hạ Cực trong lòng đống nhiên nhiều chút không hiểu địa cảm động. Thật là có tài đức gì, có thể có được dạng này một phần chân thành tha thiết tình cảm. Nhắm mắt cảm ứng mục tiêu phương hướng. Nhẹ giọng từ lẩm bẩm. Từ thứ 7 kỷ nguyên độ qua đến thứ 8 kỷ nguyên huyết nhục chi chu, còn có lén qua đến thứ 8 kỷ nguyên người, thực là không tồi. Vô số huyết nhục sáng lập thuyền, lấy vô số cường giả hồn hỏa ra sức, chạy nhanh qua hạo kiếp, đến bờ bên kia. Dạng này thuyền, là có thể chống đỡ lấy ta đi tinh không lữ hành A. Hạ Cực suy tư. Lúc trước hồn chủng nhét vào đường hầm không thời gian, hiện tại còn ẩn ẩn có chút chi giác. Kỷ nguyên cùng kỷ nguyên ở giữa hiển nhiên là lấy đường hầm không thời gian liên hệ, mà không phải thời gian trường hạ. Có lẽ hắn nên làm một cái rất nhảy vọt lữ hành. Đây là cực kỳ thần bí lữ trình. Hắn vào lúc này vô luận độ qua nhiều năm tháng dài đằng đẵng, đối với tương lai mà nói, đều là cực kỳ ngắn ngủi. Khi hắn trở về thời điểm, hắn vẫn là về tới đó mới 7 tuổi cậu bé trong thân thể, mà thời gian mới qua trước mắt. Đang nghĩ ngợi thời điểm, cánh cửa kéo ra. Đào Nhạc làm khô đầu tóc, mặc màu trắng in hoa lông, dựng vào một bộ thật xinh đẹp giày đen tử, chân dài thì là bao khỏa tại thật giày tất chân bên trong, lộ ra thước tha như liên, duyên dáng yêu kiều. Ta được rồi. Nàng hiên ngang đầu, lộ ra hoạt bát hơi cười, đi cái nào ước hội. Ước hội. Hạ Cực cười nói, mang ngươi nhìn bọn ta mới du thuyền. Ngươi muốn mua du thuyền. Không phải mua, là đoạt. Uy, Hạ Cực, ta có tiền, có thể trực tiếp mua, không cần đoạt. Đào Nhạc nói không ngừng. Hạ Cực tay phải xuyên qua nàng vòng eo, ôm chặt ta, khả năng tốc độ có chút nhanh, ngươi hội say xe. Đào Nhạc chọc chọc nam nhân ngực, liếc mắt nói, tài xế lâu năm nhà, còn say xe. Xoát. Sau một khắc, hai người trực tiếp xuất hiện ở một cái mật thất bên trong. Đào Nhạc quỳ xuống, bắt đầu cùng thổ. Chương 543, trong hộp thần 24, tức đoạn. Mật thất bên trong rõ ràng không ánh sáng mà hắc ám. Đào Nhạc đột nhiên sinh ra âm hàn tận xương cảm giác. Bởi vì cái kia hắc ám bỗng nhiên trở nên có cấp độ cảm xúc như là từng cây thật dài xúc tu tại lẫn nhau lượn quanh lấy, làm cho người dùng mình. Xoẹt. Một điểm thâm thúy vô cùng tối tại mặt đất phù hiện. Cái kia tối điểm bị mạnh mẽ rát, hướng hai bên tách ra. Trong đó tựa hồ thông hướng không biết chi địa. Hạ Cực hít sâu một hơi, đối bên trong nhẹ nói câu, ta tiến đến. Vừa dứt lời, bàn tay hắn hiện ra cựu tinh hồn văn, bản cổ khai thiên. Hồn hỏa đốt lên hồn văn đối thân thể sinh ra cường đại tác dụng. Mà Hạ Cực tay đã đâm vào cái kia âm thầm, hướng bên cạnh kéo một cái, cả người liền là chui vào. Đào Nhạc, nàng khẽ cắn môi. Gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, tóm lại muốn thích đứng hắn, vậy liền sớm một chút thích đứng. Thế là, nàng lôi kéo áo lông khóa kéo, vậy đi theo chui vào. Đó là cũng không dài dàng giặc cầu thang. Đi đến cuối cùng lúc, Đào Nhạc ngây ngẩn cả người, nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời lơ lửng huyết nhục chi chu. Cái kia gần như thần thoại bình thường trang diện, cùng oán linh quấn quanh lơ lửng chi chu, làm nàng triệt để sửng sốt. Sau đó nàng nhìn thấy dưới đỏ mấy vị bóng mờ, còn có mình Lưu Thúc. Nàng bản năng địa liền lấy tay chộp tới bên hông thương, một chảo bắt hụt, nàng lại cầm hướng răng cưa truy thủ. Hạ Cực, ta giúp ngươi. Nàng chân dài di chuyển, tay trái đem lông áo khóa kéo xoát một tiếng kéo ra, tay phải giơ lên truy thủ. Mặc quần áo vào, nhìn xem là được rồi. Ôn hòa thanh tuyến từ đằng xa truyền đến. Đối diện, ba vị âm ảnh nghị hội tồn tại, cùng Lưu Thúc cũng là bị cái này khách không mời mà đến làm cho ngây ngẩn cả người. Cường tráng nam tử quay đầu, hắn thấy được Đào Nhạc, lộ ra vô cùng vẻ nghi hoặc, sau đó vừa nhìn về phía Đào Nhạc trước người thiếu niên, ánh mắt lại quay lại Đào Nhạc, làm sao ngươi tới nơi này? Đào Nhạc, Lưu Thúc ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Cực nói, không có cái gì, hắn chỉ là làm một người bình thường đều sẽ làm lựa chọn, thế nhưng là bất hạnh là vừa lúc đứng ở ta mặt đối lập. Hai người đối thoại thời điểm, ba vị âm ảnh nghị hội người đã như ưu linh phiêu tán ra. Mà Lưu Thúc thì là cơ bắp chậm rãi phóng thích, vành bành bạo đầu nổ vang bên trong, toàn thân lộ ra như sắt thép đen, đúng là cùng loại cùng đột phá nhân loại thứ nhất cực hạn bộ dáng, chỉ bất quá hắn phía sau lại hiện ra một con rắn trạng hồn văn. Con rắn kia trạng hồn văn trọn vẹn 9 khỏa đoạn điểm. Bây giờ, hắn hai viên đoạn thắp sáng lên, cái này không hiểu lực lượng tựa hồ lần nữa thôi hóa nhục thể, khiến cho hắn nguyên bản thứ nhất cực hạn thân thể hiện ra khoảng 3 tấc dài lông đen. Hiển nhiên đây cũng là thứ hai cực hạn. Đao Nhạc, là Lưu Thúc có lỗi với ngươi. Mang Lưu phát ra ứng thanh, thế nhưng là ngươi không nên tới. Đào Nhạc nói, ta kèm chút chết rồi, ngươi có biết hay không? Ngươi không tại nơi đóng quân thời điểm, âm ảnh nghị hội có cường giả tới, chu diệt nơi đóng quân tất cả mọi người. Mang Lưu, hắn bỗng nhiên quay đầu, tức giận nói, các ngươi đáp ứng không thương tổn người. Ba vị âm ảnh nghị hội người cười lên. Mang Lưu, chúng ta đều không phải là hài tử, khác như thế ngây thơ được chứ. Tập trung lực chú ý. Cái này thiếu niên có thể cưỡng ép tách ra bích trướng, đi vào nơi đây, thực lực bất phàm, người ta đều muốn huyết chiến. Xoát. Ba đạo bóng mở hóa thành ba đầu nồng đậm đai đen, hướng hai bên mà đi. Từng đạo đom đóm dạng chảy dài kích bắn ra. Mang Như vậy không nói thêm lời, hướng phía trước lao nhanh. Song quyền theo tuổi trỏ vung vẩy lấy. Đạp đất thời điểm, tại cái này trống trải chỗ, phát ra bành bành tiếng trống. Sau đó, đồng nhiên hết thể đều đình chỉ. Bốn người động tác hoàn toàn đình chỉ. Đồng thời đã mất đi khống chế. Mang Lưu mình đánh tới mặt đất, thanh mình đâm đến hôn mê bất tỉnh. Mặt khác ba vị âm ảnh nghị hội siêu phàm kia đòn công kích này, đom đóm chảy dài lẫn nhau ngầm chiếm, mới chạm đến người thân thể, liền phát ra liệt diễm đốt cháy thanh âm. Mà ba vị âm ảnh nghị hội siêu phàm đúng là lại ra tốc công kích, tựa hồ công kích là cái kia thần bí thiếu niên. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Không bao lâu, ba người cũng chỉ là còn lại hài cốt. Hạ Cực lúc này mới từ trên bậc thang nhảy xuống. Bành bành bành. Hai bên trên đài cao, lại là liên tiếp ngã sấp xuống âm thanh. Núp trong bóng tối tinh anh các binh sĩ, nhao nhao lật hạ lan can, không chung rơi xuống, toàn bộ tử vong. Đao Nhạc. Bên nàng đầu nhìn một chút Lưu Thúc. Vị này Thúc Thúc có thể nói rất mạnh, coi như lấy chỉ là nhục thể trùng kích tại mưa bom báo đạn bên trong, cũng là lông tóc không thương, coi như khoảng cách gần lấy đạn bắn phá, những viên đạn kia cũng chỉ sẽ bị hắn làn ra bắn ra. Mà hắn lực lượng một quyền băng sơn cũng không có vấn đề gì. Nhưng dạng này một người, vậy mà mình đụng địa hôn mê bất tỉnh. Ta không giết hắn. Nhẹ giọng từ bên cạnh truyền đến. Đao Nhạc. Nàng đống nhiên giật mình. Hạ Cực, ngươi nhất định là thứ hai hồn cảnh giới cường giả. Ta nghe nói thứ hai hồn cảnh. Lời con chưa nói hết. Hạ Cực trực tiếp từ phiến phát nổ chẳng biết lúc nào từ trong bóng tối bắn ra một người. Người kia bộ dáng, hắn đều không thấy rõ. Người này liền thành huyết vụ. Đao Nhạc. Ngươi, ta nghe nói thứ hai hồn cảnh giới cường giả. Hạ Cực đột nhiên một chảo. Bầu trời huyết nhục chi chu cái bóng tựa hồ bị hoàn toàn lột đoạt lại. Tinh thần xúc tu không cách nào trực tiếp công kích, nhưng là có thể nắm lấy cùng là tinh thần đồ vật. Cái bóng kia chậm rãi hóa thành một người. Cái này người sắc mặt trắng bệnh, trên thân bao phủ kim sắc bài khâu áo khoác, chỉ là cái bóng lại là huyết nhục chi chu. Hạ Cực mỉm cười nói, Đào Nhạc, ngươi nói cảnh giới thứ hai là thế này phải không? Đào Nhạc kinh trụ. Hắn nhìn xem bị một cái kỳ dị quỷ ảnh nắm lấy nam nhân. Cái này nam nhân nàng nhận ra. Bởi vì hắn quá nổi danh. Trần Thế Chi xả bên trong cơ hồ mỗi một cái cán bộ đều gắt gao nhớ kỹ hắn bộ dáng. Bởi vì bọn hắn tiếp vào chỉ lệnh là nhìn thấy người này, tuyệt đối không cần chính diện đối quyết. Bởi vì cái này người là âm ảnh nghị hội thủ tọa. Là hồn hỏa, hồn lưu, thứ hai hồn ba đại cảnh giới bên trong cảnh giới cuối cùng tuyệt đối cường giả. Nghe nói chỉ có Sa Đầu, cùng thiên thần ấn ký người mạnh nhất có thể cùng hắn giao thủ. Mà hắn là trên đời đỉnh cấp ba đại cao thủ một trong. Nhưng dạng này người, lúc này bị Hạ Cực tiện tay nắm lấy. Đào Nhạc lắc lắc đầu. Sau một khắc, nàng tiếp tục xem lấy hoàn toàn vượt quá tưởng tượng một màn. Cái kia sắc mặt trắng bệch thơm ảnh nghị hội trưởng, bắt đầu điên cuồng hô tha mạng, ta còn hữu dụng, ta còn hữu dụng. Nhưng huyết nhục chi chu cái bóng đang bị một chút xíu tức đoạt chia ra đến. 3. Huyết nhục chi chu cùng nghị hội trưởng hoàn toàn tách rời. Mà nghị hội trưởng không cam lòng con ngươi mở to, hắn thân thể giữa không trung cấp tốc khô quát, tan thành mây khói. Hắn trốn khỏi thứ 7 kỷ nguyên đại nạn, lại cuối cùng không cách nào thoát chết. Mà bị tức đoạt huyết nhục chi chu, rất nhanh lơ lửng tại Hạ Cực sau lưng, mấy căn xúc tu cứng nhắc địa đoạt lấy đầu này thần kỳ thuyền. Cái kia thuyền rất nhanh từ giữa không trung biến mất. Nhưng Đào Nhạc biết, nó đã giấu ở Hạ Cực cái bóng bên trong. Đào Nhạc, nàng đã mê hoặc. Mình tán thành vị này, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Liền xem như cái quái vật, cũng nên cường có hạn A. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút nàng. Đào Nhạc gạt ra cái cười. Ngươi có sợ hay không? Sợ ta cũng không phải là Đào Nhạc. Hoạt bát nữ tử siết quả đấm, mấp máy môi. Hạ Cực cười. Huyết nhục chi chu đã tới tay, như vậy liền là quái dị loạn thần. Hiểu rõ cái này chút. Hắn liền có thể lấy huyết nhục chi chu vì tái cụ, bay ra viên tinh cầu này. Mà trong đoạn thời gian này, hắn muốn đối Đào Nhạc hoàn thành cải tạo. Bởi vì phàm phu tục tử thân thể, nhưng không cách nào leo lên huyết nhục chi chu, cùng hắn cùng đi hướng vũ trụ. Chương 544, trở về một. Nửa năm sau, Hạ Cực đã hiểu rõ loạn thần cùng quái dị. Thậm chí trình độ nào đó bên trên, hắn hiểu Diêm La. Sinh tại tương lai, mà chết vào quá khứ, là về thời gian một loại nghịch lý. Chỉ cần cái nào đó tương lai tồn tại, bị ý thức cùng thân thể đồng thời đưa đến quá khứ, lại tại quá khứ tử vong, như vậy nghịch lý liền hội sinh ra. Nhưng loại này nghịch lý rất nhanh sẽ bị vũ trụ chữa trị, để tránh cho loại này nghịch lý sinh ra. Nhưng y nguyên có hai loại tình huống ngoại trừ. Loại thứ nhất, là vũ trụ không nguyện ý phá hủy. Loại thứ hai, là vũ trụ bất lực phá hủy. Trước loại tình huống, Hạ Cực đại khái là minh bạch. Nguyên Phi mang theo nàng trong bụng hải tử, quay trở về quá khứ. Sau đó tại quá khứ sinh hạ hài tử lại chết tại quá khứ, bởi vì là thiên đạo âm thầm thao túng, loại này nghịch lý liền sẽ không bị chữa trị, mà bởi vậy sinh ra nghịch lý chi lực liền hội kèm theo ở trên người nàng. Có thể nói, đây là thiên đạo đặc quyền, nó có thể tự tay sáng lập ra quái vật. Loại sau tình huống, liền là tử vong mẫu hà hoặc là sinh mệnh mẫu hà xâm nhập. Cái này chút quay trở về quá khứ tồn tại, bị hai đầu mẫu hà hành hạ đến chết. Thiên đạo không cách nào khôi phục. Cho nên nghịch lý tự nhiên mà vậy liền hội sinh ra. Chỉ là cái trước là thiên đạo một loại binh khí, cái sau lại là chân chính tai họa. Hiển nhiên, quái dị là tử vong mẫu hà cùng nghịch lý sáng lập ra đặc dị tồn tại, mà loạn thần thì là sinh mệnh mẫu hà tới sáng lập. Bọn chúng bản nguyên thông hướng hai đầu mẫu hà, cho nên trừ phi bọn chúng chỗ tinh cầu bị phá hủy, bọn chúng mới hội lưu lạc đến vũ trụ trong gió lốc đi, tại vô tận thần bí trong bóng tối, có lẽ từ vũ trụ mới tới vũ trụ mặt đều sẽ không bị gặp được. Nhưng có lẽ bọn chúng hội may mắn địa leo lên đến một chút sao băng bên trên, hoặc là theo vũ trụ quý phong mà vẩy xuống đường một chút hoang vu tinh cầu. Cho nên, chân chính cơ trí người sẽ minh bạch. Chúng ta kỳ thật bất quá sinh hoạt tại vô tận đêm tối trong biển rộng một tòa thế ngoại trên đảo nhỏ, không nên dương buồm đi xa, nếu không sẽ thấy kỳ dị tồn tại, mà lâm vào si ngu điên cuồng, hoặc là trực tiếp tử vong. Hạ Cực lẳng lặng tìm kiếm vũ trụ này hết thảy tin tức. Hắn bắt đầu minh bạch, cái này chút tại trong vũ trụ lớn mạnh quá dị. Tại một ít thư tịch bên trong lại được xưng là ngoại thần. Nói đến còn thật là ngoại thần. Bởi vì vô luận quái dị, vẫn là loạn thần, bọn chúng căn nguyên đều không phải là thiên đạo. Đại nạn sắp tới. Chỗ lấy tử vong mẫu hà, sinh mệnh mẫu hà thẩm thấu trở nên nghiêm trọng. Cho nên mới hội sinh ra cái này chút quái dị, loạn thần. Trừ phi vũ trụ hủy diệt, nếu không bọn chúng hội một mực tồn tại đi xuống. Về phần huyết nhục chi chu thì là cùng loại với Hạ Cực trước đó cái kia cái bóng bên trong cất giấu nhục thể điệp ra phương thức. Huyết nhục chi chu là một cái bóng, nhưng trong đó tồn tại chân chính huyết nhục cấu thành thuyền nhỏ. Thậm chí, Hạ Cực nhận ra cái này huyết nhục chi chu rất có thể là cái nào đó đặc thù tổ vu hài cốt. Lợi dụng tổ vu hài cốt vì thuyền, trốn qua đại hạ, tiến vào hạ cái kỷ nguyên, thật là cực kỳ to gan ý nghĩ. Hoàng hôn bên trong, cái nào đó gác chuông đỉnh đầu. Hạ Cực ngồi tại bạch đồng rào chắn bên cạnh, lặng lặng suy tư. Hắn đã hiểu rất nhiều. Nghe sau lưng quen thuộc tiếng bước chân. Đào Nhạc ôm trường côn bánh mì, mức hoa quả. Chỗ cao phong để nàng tóc đen sau này liệt liệt bay lên lấy, như thế mềm mại tinh hà. ta khả năng muốn rời đi. Hạ Cực không quay đầu lại, chỉ là hướng phía trước nằm sấp, nhìn qua côi màu đỏ hào quang bên trong đô thị. Đào Nhạc ngồi ở bên người hắn, ngươi muốn đi đâu? Hạ Cực chỉ bầu trời, thẳng thắn nói, vũ trụ, ta sắp đi xa, ngươi muốn cùng đi với ta à? Ta hội đem linh hồn ngươi cất giữ, giấu giếm tại huyết nhục chi chu bên trong, đợi đến có sinh mệnh tinh cầu, ta lại hiệp trợ ngươi giáng lâm. Đào Nhạc, nàng cảm thấy hết thảy thật giống như nằm mơ. Hơn 10 năm trước, nàng vẫn chỉ là cái phổ thông trường cao đẳng học sinh, làm lấy cán bộ hội học sinh, có một đám phấn kia. Tốt nghiệp về sau cha nàng nói cho nàng mình thân phận chân thật là Trần Thế Chi xà tướng quân, mà nàng con đường đã bị sắp xếp xong xuôi. Hiện tại nàng ưa thích người còn nói muốn đem linh hồn nàng cất giữ, chờ đến vũ trụ những tinh cầu khác, lại để cho nàng giáng lâm, đổi một bộ thân thể. Đào Nhạc vuốt vuốt đầu, nàng suy nghĩ thật lâu mới hiểu được. Hạ Cực, không có lựa chọn nào khác, người thân thể không đủ để chèo chống dạng này lữ hành. Đào Nhạc không nói một lời, nàng lặng lặng gặm bánh mì. Hạ Cực chợt mỉm cười, ôm nàng vai. Đào Nhạc thuận thế nằm tại trong ngực hắn. Hạ Cực nói, ta cùng ngươi 100 năm. Đào Nhạc tại trong ngực hắn cọ sát, phát ra một tiếng nhẹ nhàng ân. Hai người cũng không có gia nhập Trần Thế Chi xà, mà là tại tướng quân chúc phúc sau thành hôn, sau đó liền quay trở về thần linh công quốc, tại nào đó tỏa thành thị lý an tâm cư ở lại. Thời gian trôi qua đơn giản mà sung sướng. Đào Nhạc càng ngày càng có mụ mụ bộ dáng, nàng dần dần vứt xuống súng ống, cùng răng cưa đao, đổi lại bộ đồ ăn đồ làm bếp. Hạ Cực thì là tại thư phòng mình bên trong, tiếp tục làm lấy Đào Nhạc không dám quản cũng không dám hỏi sự tình. Cái kia vặn vẹo màu đen xúc tu đã bài trừ tinh cầu này cực cự ly xa, mà hang đá phòng thí nghiệm đưa tin dụng cụ, cùng tinh đồ cũng bị hắn đồng thời mang về nhà bên trong. Bọn quái vật là thật bi kịch. Những ngày này, trên viên tinh cầu này quái vật ngoại trừ quái dị loạn thần, còn lại cơ hồ toàn bộ chết hết, còn có chút thì là ngủ say tại như là biển sâu, núi lửa các loại cực đoan khu vực, cho nên trốn qua một kiếp. Về phần Bạch Duẫn Điểm, vậy như thế biến mất bình thường. Kỳ thật cũng là trùng hợp. Nguyên bản Hạ Cực tuần hoàn theo an bài, chỉ là trở về nghe thứ 8 kỷ nguyên một phong thư, thế nhưng là hắn lại vẫn cứ mang theo một giọt hỗn độn đạo ngân trở về. Giọt này hỗn độn đạo ngân khiến cho thiên đạo thức tỉnh, cho nên mới có đằng sau một dãy chuyện. Hạ Cực hồn hỏa càng phát ra tràn đầy. Rất nhanh, chính là 3 năm qua đi. Sinh đứa bé a. Đào Nhạc cắn môi, chống nạnh xem sách trong phòng phu quân, sinh hài tử, ta cũng không cần ngươi bồi. Hạ Cực. Hắn có chút tâm thần bất định. Bây giờ linh hồn hắn sớm đã không phải nhân loại. Nói một cách khác, trong gen mang theo 5 ký ức, bản năng cùng hết thể đều cùng nhân loại không quan hệ. Nếu như cùng một cái nhân loại nữ tử sinh hạ hài tử, sẽ là tình huống như thế nào? Đào Nhạc, ta biết ngươi cố kỵ cái gì thế nhưng là không quan hệ. Ta thật muốn ngươi hài tử. Một trận ánh nến tối. Hai người đang ôm nhau. Nửa năm sau. Đào Nhạc bụng chậm rãi đánh lên. Một năm sau. Ý thì anh nguyên lớn. Hai năm sau. Ý thì anh nguyên như thế. Thẳng đến năm thứ 3 thời điểm, nàng mới bắt đầu sinh sản. Hài tử là cái căn bản vốn không hội thút thít to con bé trai. Hắn mới từ mẹ trong bụng leo ra, liền trực tiếp biến mất. Nhìn bác sĩ đều kinh hãi. Hạ Cực rửa đi giải phẫu bác sĩ ký ức, trực tiếp mang theo Đào Nhạc quay trở về trong nhà. Hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn có thể phát giác được cái kia bé trai thủy chung tại đi theo bọn hắn. Quả nhiên, tại trở lại chỗ ở lúc, bé trai mới từ trong bóng tối bò lên đi ra. Trực tiếp ngủ ở Đào Nhạc sớm liền chuẩn bị tốt giường trẻ nít bên trên, nhìn rất bình thường. Hạ Cực tinh thần xúc tu trực tiếp dò xét đi qua. Sau đó, hắn thở ra một hơi dài, đây không phải giáng lâm hoặc là đoạt xá, mà là chân chính gen tạo nên kỳ lạ tồn tại. Thứ nay về sau, ngươi liền gọi Hạ Nhạc. Hạ Cực trực tiếp đối bé trai nói. Nghe được Hạ Nhạc hai chữ, bé trai song đồng đột nhiên mở ra, nháy nháy, tựa hồ tại nhớ kỹ cái tên này, sau đó lại chậm rãi nhắm lại. Chương 545 trở về hai. Tiểu Hạ Nhạc cực kỳ khỏe mạnh trưởng thành lấy. Tựa hồ ngoại trừ lúc sinh ra đời, hắn ở trong hư không bò vào leo ra, sau này hết thảy đều là như là bình thường hải tử. Mà bò vào hư không sự tình, ngoại trừ Hạ Cực vậy lại không người nào biết. Cho dù là Đào Nhạc, cũng là bởi vì người đàn bà chữa ngốc 3 năm, cùng Hạ Cực tận lực chữa trị, mà quên đi nhà mình con trai lúc sinh ra đời dị trạng. Cứ như vậy, Tiểu Hạ Nhạc như là hải tử bình thường trưởng thành lấy. Duy nhất lệnh Đào Nhạc lo lắng là đứa nhỏ này tựa hồ có chút hướng nội, có chút không thích sống chung. Vô luận là dẫn hắn ra ngoài tham gia các loại sớm giáo ban, cùng về sau nhà trẻ, hắn đều hiện ra không cách nào cùng người đồng lứa ở chung bộ dáng. Khắc hải tử chơi vui vẻ, lôi kéo tay lanh lợi, nhưng hắn lại trong góc, vậy không khóc vậy không náo, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem. Đã từng có tiểu nữ hải tới kéo tay hắn, muốn dẫn hắn đi chơi, tuy nhiên lại bị hắn lạnh như băng ánh mắt dọa đến khóc chạy ra. Hắn tựa như là đang quan sát. Đào Nhạc lắc đầu, thanh mình suy nghĩ lung tung từ trong đầu ném rơi. Con trai mới 4 tuổi, làm sao có thể hiểu được quan sát? Huống chi hắn quan sát cái gì đâu? Quan sát nhân loại sinh tồn hình thức A. Thật là người nhỏ mà ma mãnh. Đào Nhạc sờ lên nhà mình con trai đầu tóc, lung tung lột lột. Hạ Nhạc ánh mắt nhìn giống như nội liễm, nhưng trong đó lại là không hề bận tâm, cất giấu một loại vô cùng kỳ dị tính chất đặc biệt. Hắn đeo bọc sách, tùy ý mâu thân mình chơi lấy hắn đầu tóc. Tiểu Hạ Nhạc, cha ngươi hôm nay ra ngoài rồi, chỉ còn mẹ con chúng ta ở nhà, hoặc là chúng ta ở bên ngoài ăn, mẹ mang ngươi ăn bò bít tết. Đào Nhạc chống nạnh. Tốt. Hạ Nhạc phát ra manh manh thanh âm. Nơi này lệch thuộc vùng ngoại thành, cũng không có nhiều người, nhưng một gian lóe ra đèn nồng ánh sáng bò bít tết cửa hàng tọa lạc tại chỗ góc cua, lộ ra có chút lịch sự tao nhã. Mẹ con hai người thường thường đi qua nơi này, nhưng chưa bao giờ dừng lại qua, hôm nay đúng lúc là cơ hội. Hai người tìm góc tường ngồi xuống. Đào Nhạc đảo thực đơn. Cái này nhi đồng phần món ăn, con trai ngươi muốn một chút quen. Hạ Nhạc, 1/9. Đào Nhạc, một bên phục vụ viên. Đào Nhạc ha ha một cười, con trai của ta ưa thích nói giỡn. Nàng dựng thẳng lên xanh nhạt dài chỉ, con công nói, rất quen thuộc, ta vậy thập phần, cho hắn sốt cà chua, ta muốn tiêu đen. Phục vụ viên lúc này mới đi xuống. Hạ Nhạc vậy lơ đễnh, gục xuống bàn, nghiêng đầu nhìn xem dần dần ám trầm sắc trời. Gió thu quét xuống lá, tại lâu không xây dựng trên đường, xoẹt xoẹt phá động lên. Bởi vì không biết tên nguyên nhân, trên đời này quái vật vậy mà biến mất, đỉnh đầu siêu phàm thế lực cũng bị suy yếu lực ảnh hưởng, nhưng cái này cũng không có mang đến hòa bình, ngược lại là các quốc gia thần thần bí bí địa phát động chiến tranh. Phàm nhân, siêu phàm lẫn nhau đấu đá. Súng tháo, hồn văn tại chiến trường đồng thời xuất hiện. Thần linh công quốc ở vào hòa bình khu vực, mà lại hướng nam đã là hỏa lực liên thiên. Dạng này một cái loạn thế, đã chú định sẽ chết rất nhiều người. Chiến tranh ý nghĩa đa dạng, nhưng người sáng suốt đều có thể biết những lý do này đều là giả tượng, là vì che giấu cái nào đó không rõ lý do. Náo động từ Nam hướng Bắc, nhưng còn chưa từng tràn ngập ở đây, dù sao tuy là các nơi nở hoa, vẫn còn chưa từng hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Hạ Nhạc nhìn lên trước mặt chín bò bít tết, lộ ra mịt mở ghét bỏ chi sắc, tiểu trong mắt hướng bên cạnh cong lên, nhìn thấy mâu thân tại ưu nhã sử dụng lấy dao nĩa, hắn vậy học lên. Đồng nhiên, bên cạnh tiền trang truyền đến một trận tiếng ồn ào âm. Mơ hồ nhìn thấy một cỗ xám trắng xe dừng lại, trong đó không ít mang theo chim trạng mặt nạ, cầm thương người vọt xuống dưới, sau đó rất nhanh lại mang theo mấy cái đại cái dương đen đi ra. Tút tút tút. Quan trị an xe tới cũng không chậm. Năm chiếc xe rất nhanh vây quanh tới. Đào Nhạc lôi kéo con trai tay, nếu là lúc trước, nàng khẳng định trực tiếp xuất thủ, dù sao nàng tốt xấu là trần thế chi xả cứng, giả. Nhưng bây giờ mang theo con trai, nàng chỉ muốn đi nhanh lên. Có lẽ bởi vì cái này bò bít tết cửa hàng cùng tiền trang tới gần duyên cớ, phàm là có mong muốn nhanh chóng rời đi trong tiệm khách nhân đẩy cửa đi ra ngoài, liền sẽ bị cái kia chút chim trạng người đeo mặt nạ bắt cóc, trực tiếp xem như con tin. Rất nhanh, mang theo chim trạng mặt nạ giặc cướp trực tiếp phân ra hai người, tiến vào cái này bò bít tết cửa hàng. Bành bành. Giặc cướp thuần thục vô cùng, nhấc thương trước bắn hai lần, đều nằm xuống. Có nữ tử hoàn toàn sợ choáng váng, cùng loạn địa hét dầm lên, tại chỗ dầm chân. Cái kia giặc cướp lạnh hừ một tiếng, không lưu tình chút nào địa một thương bắn ra, nữ tử kia giữa trán đã nhiều một viên huyết hồng vết đạn, trung điệp ngã sấp xuống trên ghế ngồi, mang theo một chút bò bít tết bàn ăn binh binh bang bang rơi xuống đất, chói tai vô cùng. Đào Nhạc vội vàng lôi kéo con trai nằm xuống. Nhưng kỳ quái là, con trai rất tỉnh táo. Đào Nhạc méo méo con trai tay nhỏ, lạnh buốt, trong nội tâm nàng tối cười, quả nhiên vẫn còn con nít, nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cực kỳ hoang mang. Không có việc gì. Không có việc gì, mụ mụ ở chỗ này. Đào Nhạc nhẹ giọng an ủi hắn, nàng ánh mắt thông qua cửa sổ sát đất nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quan trị an xe đã bao vây nơi đây, nhưng là bởi vì lo lắng con tin mà không dám ra tay. Như vậy, chỉ cần mình những người này tư chất có thể tự cứu, có lẽ liền có thể. Nàng bóp bóp nắm tay, rất lâu không có xuất thủ, mình khắc vẽ hồn văn răng cưa đao vậy không mang, chỉ có thể dựa vào thân thủ. Đào Nhạc đang chuẩn bị lao ra thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến liên tục tiếng súng. Bên nàng đầu hướng nhìn ra ngoài, chỉ gặp một cái thể phách cường kiện quan trị an chính dậm chân mà đi, hắn khuôn mặt lạnh lùng, hình dáng như lao khác, dường như hành tẩu pho tượng. Đạn bay vụt, phá không gào thét, thế nhưng là quan trị an lại chỉ là nhẹ nhàng một bên thân, lệch ra đầu, liền triệt để tránh thoát những viên đạn này. Đào Nhạc ngẩn người, cái này quan trị an thân thủ coi như không tệ. Nhưng chỗ tối, đông nhiên một phát vô thanh vô tức khắc vẽ mê mội văn tử bắn ra. Cái kia bắn ra hắc thương bên trên cũng trồi lên một vòng hồn văn. Quan Trị An y nguyên lệch ra đầu, đạn từ hắn bên thai xuyên qua, nhưng lại cấp tốc gãy cong, hướng hắn cái hốt vọt tới. Cái kia anh tuấn Quan Trị An toàn thân lông tóc dựng đứng, trong một chớp mắt, thân hình đã hóa tàn ảnh, hướng phía trước cấp tiến, nhưng đạn kia lại là theo đuổi không bỏ. Quan Trị An chỉ có thể nhanh chóng thối lui, nhưng đạn như bóng với hình. Đao Nhạc ngạc nhiên, giặc cướp bên trong lại có loại này cường đại tồn tại. Như vậy, cường đại như vậy, còn tới cướp bóc tiền trang làm cái gì? Ánh mắt lại cử động, chung quanh giặc cướp lại đều là yên tâm có chỗ dựa chắc, tựa hồ cũng không vội lấy rời đi nơi này, mà là một bộ chờ lấy càng nhiều càng mạnh Trị An lực lượng đến vây quét bộ dáng. Vậy làm sao bây giờ? Mình bên trên cũng vô dụng rồi. Mình chỉ là tiếp con trai tan học, ở bên ngoài ăn bữa tối, không đến mức A. Đang nghĩ ngợi thời điểm, bên ngoài Quan Trị An đã lấy ra một mặt kim loại lá chắn vông, tấm chắn bị cường đại lực cánh tay kéo động, hướng cái kia ma văn đạn cuồng nện mà đi. Bành! Lá chắn vông trung tâm xuất hiện nện vết dạng, nhưng đạn nhưng cũng cuối cùng dừng lại. Cái kia anh tuấn Quan Trị An hướng phía trước bước ra một bước nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Cầm thương rằng co giặc cướp bên trong, có một cái trực tiếp hỏi, ngươi là ai? Quan Trị An nói, thần linh công quốc thứ ba cảnh Ti La Thiên Định. Cái này mới là hắn nghi hoặc địa phương. Ngoại trừ số ít điểm siêu phàm thế lực, cùng quân bộ, hắn lực lượng thế nhưng là thần linh công quốc Quan Trị An bên trong hàng thứ ba, cho nên mới được xưng là thứ ba cảnh ti. Thế nhưng, hắn xuất thủ, thế mà không thể trực tiếp nghiền ép bọn này giặc cướp, thậm chí còn ở vào hạ phong. Chương 546, trở về ba, kinh khủng Hạ Nhạc. Đi ra. Đồng chim mặt nạ giặc cướp đống nhiên dò xét tay nắm lấy một người tư chất, dùng súng chống đỡ lấy hướng phía trước bước ra đại môn, chậm rãi đi đến dưới mái hiên, tuy nhiên lại không đi ra. Giặc cướp lớn tiếng nói, gọi các ngươi thứ nhất cảnh ti đến. La Thiên Định, các ngươi muốn làm. Còn chưa có nói xong. Bành. Súng vang lên nương theo lấy một mảnh mà kinh hô. Giặc cướp buông ra đã chết đi con tin, như vứt bỏ rác rưởi ném qua một bên. Chúng ta chỉ chờ 5 phút đồng hồ thời gian, muộn 1 phút đồng hồ, nơi này liền hội có một người bởi vì hắn mà chết. La Thiên Định âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cho là mình có thể chạy đi a? Giặc cướp cười lên ha hả, súng ống hướng sau lưng tùy ý bắn phá. Miệng thủy tinh nứt âm thanh hỗn hợp lấy thét lên kinh hô. Rối loạn, chắc hẳn các ngươi thần linh vậy không quan tâm cái này 110 người tính mệnh a. La Thiên Định vội vàng đưa tay, chúng ta lập tức liên hệ. Nói xong, hắn liền ra hiệu Quan Trị An cảnh giới, còn hắn thì chạy một bên gọi điện thoại đi. 5 phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Giặc cướp nói lời giữ lời. Mỗi qua 1 phút đồng hồ, thì là một tiếng súng vang. Mà nhạy cảm phóng viên sớm đã đến không ít, khiêng camera tiến hành hiện trường trực tiếp. Nhưng hôm nay thực sự quá bận rộn. Bởi vì, sau nửa canh giờ, liền 10 năm một lần thần linh công quốc tinh không đọc nhiều hội. Đọc nhiều hội bên trên hội xuất hiện cái kia thế gian nghe tiếng, có không rảnh chi đồng tử danh xương tuyệt thế bảo thạch. Cái kia bảo thạch khảm nạm tại cái nào đó kỳ dị kim loại bên trên, không cách nào gỡ xuống, nhưng cái kia kim loại bản thân vậy cực kỳ thường thức tính. Không rảnh chi đồng tử một khi diện thế, chính là vô số người chạy theo như vịt. Không khác, chỉ vì cho dù cách màn hình đi ngóng nhìn cái này bảo thạch. Nhân thần nghĩ, linh hồn đều hội lâm vào trong đó, như là bị tịnh hóa một bản. Cho nên, cái này tinh không đọc nhiều hội đã chú định người đông nghìn nghịt, mà lúc này phát sinh loại ý này bên ngoài, đem để thần linh công quốc Trị An nhận còn lại công quốc chất vấn, xử lý thích đáng là nhất định phải. Bành! Lại là một tiếng làm cho người dùng mình tiếng súng. Khói xanh bốc lên. Cao lớn giặc cướp đem thi thể tùy ý bỏ qua. La Thiên Định lạnh giọng hỏi, các ngươi tìm thứ nhất cảnh ti làm cái gì? Hắn vừa mới gọi điện thoại. Thế nhưng là thứ nhất cảnh ti bây giờ đang tọa chấn tại tinh không đọc nhiều hội, căn bản là không có cách thoát thân. Thứ hai cảnh ti đang tại phương Bắc tra án. Thứ tư cảnh ti không cách nào chấn trụ trang tử. Thần linh công quốc cũng không phải là cái siêu phàm thế lực rất mạnh quốc gia. Bây giờ, Quan Trị An tổng thự đang tại khẩn cấp liên hệ trong nước siêu phàm thế lực, hy vọng có thể hiệp trợ xử lý. Nhưng cái này liên hệ là yêu cầu thời gian. Nhưng mỗi một phút, đều sẽ có người chết đi. Cái kia cao lớn giặc cướp nói cho hắn biết. Chiến Anh là đại ca của chúng ta. Chiến Anh. La Thiên Định ngẩn người, danh tự này rất quen thuộc. Hắn chợt tỉnh ngộ, Chiến Anh chính là thứ nhất cảnh ti tốc địch, cũng là thần linh công quốc lớn nhất đào phạm, hắn xuất hiện còn thật là đúng lúc. Vừa mới cái kia một viên đạn bức lui người một nhà lại không phải Chiến Anh thủ đoạn, bởi vì Chiến Anh là cận thân cách đấu đại sư. Như vậy, đối phương chỉ ít có hai cái kinh khủng siêu phàm, một cái viễn trình một cái cận trình. La Thiên Định vội vàng lại bấm điện thoại, trang tử này hắn không chịu nổi. Giặc cướp ha ha cười, hắn đã giết hơn 10 người, loại này chúa tể hắn người vận mệnh cảm giác thật là dễ chịu. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình giống như tử thần. Bành! Một thương lại hoành sát người trước mắt, cái này giặc cướp quay người lại đi bắt người. Mà hai cái khí chất bưu hán giặc cướp rất nhanh phong bế môn, lấy súng ống đối ngoại, tiến hành điều tra. Đồng chim mặt nạ giặc cướp ánh mắt tảo động, chậm rãi đi tới. Đồng nhiên, một cái nguyên bản ngồi xổm tráng hán đột nhiên bắn ra bắt đầu, thuần thục vô cùng cận thân chiến đấu bắt hướng về cái kia giặc cướp dùng đi. Tay phải hắn hư chiêu hoanh bụng, tay trái thì hóa trưởng vận sức chờ phát động. Đồng chim mặt nạ giặc cướp khỏe môi hơi nhếch lên, đối mặt một kích này, hắn không chút hoang mang, thân hình không hề có điểm báo trước địa sau này vừa lui, sau đó đột nhiên một cước đá ra, một cước này trên không trung kéo ra khỏi tàn ảnh, tốc độ nhanh không cách nào tưởng tượng. Bành! Một cước đạp thực. Tráng hán kia như bị độc long toàn tâm, quyền thế sụp đổ, hai mắt trắng dã, phun ra một ngụm nhiệt huyết, sau này bay ngược mà ra. Giữa không trung, giặc cướp nhìn cũng không nhìn, tay trái thương vung ra một viên đạn. Đạn gào thét phá không, trực tiếp lọt vào tráng hán này mi tâm. Đồng chim mặt nạ giặc cướp cười âm thanh, hội mấy chiêu đặc thủ quân đội cách đấu kỹ, liền đến chỗ của ta khoe khoang. Còn thật sự cho rằng là binh vương tại đô thị đâu. Lao tử giáo người thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Bành! Tráng hán thân hình thẻ vào vách tường, sau đó mềm nhũn co quắp ngã xuống. Đồng chim mặt nạ giặc cướp quan sát bốn phía, hắn cực kỳ hưởng thụ lúc này chúa tể sinh mệnh người khác cảm giác. Ai sống ai chết, đều tại hắn một ý niệm. Đồng nhiên, hắn mắt sáng rực lên, thấy được một nữ tử. Thật đẹp. Đây là cảm giác đầu tiên. Hắn liếm môi một cái, hướng nữ tử kia đi đến. Đào Nhạc cau mày, nàng biết cái này khung không có cách nào không đánh, tay phải bấm hạ cực điện thoại, tùy ý bỏ qua, tay trái thì là đem nhà mình con trai vãng đột ra vách tường phương hướng vung đi. Sau đó nàng thân hình đột nhiên siết chặt, tay cầm bỏ bít tết đao giống như báo cái sống tới. Giặc cướp con mắt lại bày ra, thú vị, thực sự thú vị. Khó được gặp được loại này cực. Đồng nhiên, hắn cảm thấy mình nhiệt huyết sôi trào. Không đúng, cái này sôi trào quá mức. Bị quăng đến góc tường Hạ Nhạc, dường như sợ hãi địa nuốt ở góc tường, thế nhưng là hắn trong con ngươi lại là mang theo một tia đạm mạc vô cùng thần sắc. Hôm nay cha không tại. Hôm nay tựa hồ giết cái này chút nhỏ yếu sinh mệnh sẽ không phạm cấm, sẽ không bị mẫu thân ngăn lại. 4 tuổi cậu bé miệng nhỏ một phát. Thật là thật sự là quá tốt. Bành! Đào Nhạc đống nhiên phát giác đối diện giặc cướp ngây dại. Nàng nhưng sẽ không bị mê hoặc, nàng lấy một loại bất quy tắc bộ pháp nhanh chóng đạp đi. Ngay tại đạt tới một trượng phạm vi lúc, nàng đột nhiên bên cạnh chuyển, hướng về một cái công sự che chắn ngã lật, trong tay vẫn mang theo tiêu đen bỏ bít tết dao ăn bị phi tốc vùng bắn ra ngoài. Đồng thời, Đào Nhạc đã song tay nắm lấy bàn ăn, ngăn tại trước mặt, nàng đã chuẩn bị nên đón liên tiếp đạn thế công. Thế nhưng là, đạn không có tới, nàng lại nghe được một tiếng cùng loại khí cầu tiếng nổ vang. Đào Nhạc giật nảy mình, cẩn thận địa thò đầu ra. Đào Nhạc, dao ăn chạm đến cái kia đồng chim giặc cướp. Cái kia giặc cướp trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà nàng ném ra dao ăn giống như thành tinh như thế, tốc độ không ngừng, như bị một đoàn vô hình phong nâng, hướng về ngoài cửa kích bắn đi. Bành bành bành ba. Dao ăn xuyên qua ngoài cửa tất cả giặc cướp. Phàm la đụng phải, giặc cướp nhao nhao nổ thành huyết vụ. Đào Nhạc, cái này còn chưa kết thúc. Cái kia dao ăn giống như có sinh mệnh, đột nhiên ngẩng đầu, phi tốc bắn hướng cái nào đó chỗ cao phương hướng. Đào Nhạc, chẳng lẽ ta là thần? Nàng không dám tin mà nhìn mình tay phải. Đây là thần chi hữu thủ. Thiền trang đỉnh đầu. Một cái chính mặc gần hình áo choàng nam tử chính mang lấy khắc vẽ hồn văn súng ngắm, giấu ở công sự che chắn sau. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy một thanh dao ăn đối hắn họng súng kích xạ mà đến. Nam tử trừng lớn mắt, hoàn toàn không dám tin. Nhưng bản năng địa vẫn làm lăn mình một cái tránh né động tác. Dao ăn cắm vào súng ngắm súng ống, thanh hồn văn đều cắt thành hai nửa. Nhưng còn chưa kết thúc. Bởi vì chẳng biết lúc nào, sương mù giáng lâm. Chương 547, trở về 4, sân chơi. Thật là quá tốt rồi. Thật tốt giống tiến nhập sân chơi. Chỗ góc tường cậu bé tựa như tại diện bích nghĩ qua. Nhưng trên khuôn mặt lại bày biện ra kỳ dị say mê. Cái kia say mê không có chính tà, có chỉ là tìm được đồ chơi mừng rỡ. Tiểu Nhạc. Tiểu Nhạc Đào Nhạc rất nhanh sở về con trai chỗ tại địa phương. Thế nhưng là sương mù đã rất nồng. Nồng đến cho dù gần trong gang tấc, khuôn mặt vậy hội mơ hồ. Mẹ ta sợ. Hạ Nhạc nói khẽ. Đào Nhạc hít sâu một hơi, ôm chặt con trai, không sợ có cường giả tới cứu chúng ta. Cái này sương mù đến cực kỳ không tầm thường. Nàng cúi xuống thân thể, thanh con trai ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi hắn. Hạ Nhạc khuôn mặt gác ở cổ nàng bên trên, hít sâu một hơi. Bành bành bành. Trong sương mù, từng đoàn thân thể mắt mũi miệng thai bên trong bắt đầu thoát ra màu đỏ hơi nước, đó là sôi trào huyết dịch. Nếu như Hạ Cực ở đây nhất định có thể phát giác cái này cùng thứ 9 kỷ nguyên huyền pháp nấu máu đúng là không có sai biệt. Thế nhưng là cái này huyền pháp, liền thành gen như thế, sinh ở Tiểu Hạ Nhạc trong cơ thể. Hắn năm ngón tay trái đang động lấy. Mỗi lần ngón tay câu lên, đều hội truyền đến một tiếng tiếng phá hủy âm. Tay phải hắn nắm thành nắm tay nhỏ. Thiên địa xương mù tựa hồ đều từ đó mà ra. Giống như trừ huyết ma công, đây là xương mù nguyên quyết. Đào Nhạc cẩn thận từng ly từng tí ôm nhà mình con trai trốn tránh, chỉ nghe bên ngoài không ngừng kêu thảm, nàng cũng không biết phát sinh cái gì. Hạ Cực, Hạ Cực, ngươi làm sao còn chưa tới, ngươi vợ con đều nhanh chết rồi. Về nhà ta muốn mắng chết ngươi. Nàng rõ ràng tại hướng giặc cướp lao ra thời điểm liền bấm điện thoại. Điện thoại chỉ cần vang một tiếng, Hạ Cực vô luận đang làm gì A liền sẽ lập tức phát giác. Sau đó dựa vào hắn năng lực, nơi này hết thảy nguy cơ căn bản cũng không tính cái gì. Thế nhưng là Hạ Cực còn không xuất hiện. Đào Nhạc cực kỳ sinh khí. Yêu đương thời điểm tốt sủng mình. Hiện tại có con trai, vợ chồng liền không quản không hỏi A. Đây coi là cái gì nam nhân? Không. Đây coi là quái vật gì? Sương mù quá nồng, nàng lại tìm không thấy điện thoại, chỉ có thể lo lắng mà có chút kinh hoàng địa tìm kiếm lấy công sự che chắn, hai tay ôm thật chặt con trai, tận lực tránh né. Đào Nhạc không biết là nàng cú điện thoại kia căn bản không có thông qua đi. Ngay tại đè xuống một chớp mắt liền đã bị cái nào đó tổn đang len lén hủy bỏ. Dù sao, đây chính là khó được sân chơi. Có cha tại, sao có thể chơi hết hưng đâu. 4 năm. Dòng dã 4 năm. Đều không có thật tốt chơi qua. Hôm nay tốt như vậy cơ hội, sao có thể sai qua đây. Hạ Nhạc vậy ôm thật chặt mẹ ruột của mình. Đào Nhạc cảm thấy hắn đang phát run. Tiểu Nhạc đừng sợ, mẹ tại, mẹ tại. Hạ Nhạc cười đáp ứng, thanh âm hắn tràn đầy run rẩy. Kích động nhịn không được run A. Cái này không hiểu ra sao cả sương mù là chuyện gì xảy ra. La Thiên Định hít mắt, lặng lặng đứng tại cái này trong mơ hồ. Hắn băng lãnh tinh tế trên khuôn mặt tràn đầy cảnh giác, là chiến nhanh bọn hắn bên kia cao thủ A. Không đúng ta tận mắt thấy giặc cướp tử vong. Như vậy, là chúng ta viện binh. Nhưng cường đại như vậy khu vực tính năng lực, cho dù là thứ nhất cảnh ti tự thân xuất mã, vậy không thể nào làm được. Như vậy, địch nhân liền là bằng hữu. Hắn tỉnh táo vô cùng phân tích. Thế nhưng là mới phân tích một nửa, liền nghe đến bên cạnh thân quan trị an phát ra thê thảm kêu rên, một bên đầu, chỉ thấy máu dịch từ con ngươi, trong thai, trong miệng như diễm hồng ú hồn bốc lên. La Thiên Định ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời trước đó phân tích toàn bộ bị lật đổ. Cái này, a a a, bốc cháy, đốt. Lại là một cái tuổi trẻ quan trị an kêu thảm. Bành bành bành. Hắn thống khổ không cách nào ức chế, bắt đầu nổ súng bậy. Nhưng mới mở hai lần, chính là truyền đến thân thể đập ầm ầm thanh âm. Hồng lưu sen lẫn trong sương mù, bốc hơi tràn ngập. Thần linh công quốc thứ tư cảnh ti triệt để đã mất đi năng lực suy tính, đầu óc trống rỗng. Đây coi là cái gì? Đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy mình huyết dịch vậy bắt đầu sôi trào. Ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt sinh ra một loại bị trưng nấu thống khổ. La Thiên Định không do dự nữa, thân hình hướng ra phía ngoài cuồng bắn đi, đồng thời tay phải đã mang lên trên găng tay đen, bao tay mặt sau điêu khắc lấy đứng im hồn văn. Cái này hồn văn một khi bị hồn hỏa kích hoạt, liền có thể làm hắn có được càng cấp tốc hơn tốc độ. La Thiên Định là 10 diễm hồn hỏa cường giả. Vô hình hồn hỏa từ trong cơ thể sinh sôi, hướng về bao tay phần lưng hồn văn dũng mãnh lao tới. Thế nhưng là, không có kích hoạt. La Thiên Định trong cơ thể cực nóng cảm giác càng phát ra khó mà ức chế, hắn chỉ cảm thấy đại não choáng choáng nặng nề, trong thân thể tựa hồ có cái gì muốn dâng lên mà ra. Hắn tay trái gấp vội vàng kéo một cái găng tay đen. Sau đó một bản lại một bản thí nghiệm lấy mình hồn hỏa. Nhưng ý nguyên thất bại. Tuyệt vọng triệt để xông lên trong lòng hắn. Nếu như hắn ánh mắt khôi phục bình thường, như vậy hắn liền hội phát hiện tay kia bộ phần lưng hồn văn đã bị phá hư. Chỉ là một cái nho nhỏ lưới dao, đem hồn văn vòng tầng cắt đứt. Á a ba. Thê lương tiếng gầm gừ, La Thiên Định ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm màu đỏ huyết vụ hơi nước, thân thể chậm rãi tê liệt ngã xuống. Đao Nhạc chỉ cảm thấy chung quanh yên tĩnh cực kỳ. Trong sương mù tựa như ẩn giấu quái vật đáng sợ. Hạ Cực, Hạ Cực, ngươi làm sao còn chưa tới? Mẹ lần trước ta giống như nhìn thấy cha cùng khác A-Z đi ra. Hạ Nhạc bắt đầu thiên chân vô tả bổ đao. Đao Nhạc. Đồng nôn vô kỵ. Hạ Cực, ngươi không nghĩ tới bị chính mình con trai thấy được chưa? Lúc nào? Liên là tiếp ta tan học thời điểm, ta nhìn thấy hắn cùng tiểu Mỹ mụ mụ cùng một chỗ cười đâu. Đao Nhạc. Khó trách ngươi muốn chủ động đi đón con trai. Ta con trai. Đừng sợ, có mẹ tại. Đào Nhạc cực kỳ sợ hãi, thế nhưng là thân vì mẫu thân, nàng sao có thể mềm yếu. Trong sương mù, chỉ có kêu thảm, còn có dường như nước sôi đằng thanh âm, phát ra kinh khủng tốt tốt tốt, trận mắt to nhìn lại, sương khói mông lung bên trong tràn đầy nhìn thấy mà giật mình phi hồng. Mẹ, giống như không có động tĩnh, chúng ta chạy a. Hạ Nhạc muốn chuyển sang nơi khác chơi, cho nên cổ động ôm mình mẹ đổi một cái tàn sát trung tâm. Đào Nhạc lắc đầu, chờ cứu viện, vạn nhất chạy loạn xúc động quái vật đâu. Nàng thật tốt giáo dục con trai, quái vật ở trong tối, chúng ta vậy ở trong tối, thế nhưng là nếu như chúng ta động, vậy chúng ta ngay tại sáng tỏ. Cho nên càng là đến loại này tuyệt cảnh, càng là không thể bối rối, biết không? Hạ Nhạc. Đào Nhạc, đáp ứng mẹ, một hồi vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều phải đem hết toàn lực sống sót, chỉ cần có thể tìm tới cha ngươi, liền có thể được cứu, hiểu chưa? Hạ Nhạc. Đào Nhạc, không đến cuối cùng một khắc không thể từ bỏ. Hạ Nhạc. Mẹ, ngươi đối ta thật tốt. Tốt, chúng ta ở chỗ này trốn tránh. 15 phút sau. Hạ Nhạc, mẹ, ta nghe đồng học nói, hôm nay có tinh không triển lãm hội đâu, ta muốn đi nhìn. Đào Nhạc, suýt, đừng lên tiếng, mẹ lại nghe một chút hút. Bên nàng thai tựa vào vách tường, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên bên cạnh một cái xiên, xa xa ném ra ngoài. Thanh thúy tiếng len ken vang lên. Rất nhanh lại bình tĩnh lại. Đào Nhạc. Con trai, ngươi nói quái vật này cầu cái gì? Hạ Nhạc, mẹ, dù sao nó khẳng định không có ở đây, chúng ta đi nhanh đi. Đào Nhạc a a hai tiếng, mới ôm nhà mình con trai cẩn thận từng ly từng tí địa thiếp tường đi ra nhà hàng. Như là nằm mơ, không có gặp đến bất kỳ khó khăn, liền lên xe. Mà sương mù có chút tiêu tán, tán đến vừa vặn đầy đủ xe khởi động. Chỉ là cái này sương mù lại là hướng đông mỏng, hướng tây lại là vô cùng nồng đậm. Phía đông chính là tinh không triển lãm hội tổ chức địa điểm. Đào Nhạc lúc đầu muốn về nhà, bây giờ nhìn bộ dạng này, thở dài, tốt à, con trai ngoan, chỉ có thể nghe ngươi đi xem triển lãm hội, thắt chặt dây an toàn. Nhu Thuận hướng nội cậu bé ôm túi sách, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hắn nhìn qua thảm sương mù trắng quanh quẩn con đường, trong con ngươi phản chiếu lấy vặn vẹo mà bốc hơi màu đỏ dây tóc, khóe môi nhếch câu, lộ ra thiên chân vô tà cười. Chương 548, trở về năm, động thủ trên đầu thái tuế. Chiến anh, vô hạ chi đồng, đến tột cùng là cái gì? Không qua loa nói cười nam nhân hai tay khoanh, trên tay mang theo màu đen bao tay, hắn ống tay háo rất lâu, vừa lúc chặn lại bao tay mặt sau, mà để cho người ta sinh ra một loại kỳ dị hưu nhàn cảm giác. Hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt chính nhìn lên trước mặt hất lên cách cổ trọng giáp nam tử khôi ngô. Nam tử kia ước chừng 30 mấy tuổi, má trái vẽ lấy ngụy trang, má phải thì là một đạo kéo dài đến cổ mặt sẹo, hai vai cực rộng, lại bị màu đồng cổ ngư lân khải giáp tại cất cao dài hơn một chút, mà lộ ra nhất là đặc biệt, để người khắc sâu ấn tượng. Phượng Linh công quốc thứ nhất cảnh ti đồ ứng, vậy mà cùng ta cái này túc địch hợp tác, không ai nghĩ ra được à. Phía dưới biểu diễn, ngươi nên biết phải làm sao a. Âm thanh nam nhân vội như được trống, lại dẫn một chút chói tai. Không qua loa nói cười nam nhân ánh mắt hết lên áo khoác màu đen túi áo, thản nhiên nói, La Thiên Định đã đánh ta hai lần điện thoại, lần thứ ba ta liền đi qua, bị các ngươi điệu hổ Lý Sơn. Sau đó, tinh không đọc nhiều sẽ bắt đầu, các ngươi đi đoạt đi vô hạ chi đồng cũng trắng trợn phá hư, ta lại vội vàng chạy về cứu người, cuối cùng thanh danh của ta y nguyên đắc ý bảo tồn. Khải giáp nam tử khàn khàn địa cười lên, nhanh, ta hợp tác cũng không phải ăn chay. Đồ ứng hít mắt, sờ lên cái mũi nói, vẫn là vấn đề cũ, vô hạ chi đồng đến tột cùng là cái gì? Ngươi bây giờ lại vì ai hiệu lực? Tại sao có thể có vị đại nhân kia thư đề cử? Chiến anh lặng lẽ một cười, lại không nói nữa. Lúc này, trong bóng đêm thất thải pháo hoa chói lọi nở rộ. Mở màn. Thế nhưng là La Thiên Định điện thoại còn chưa tới. Vậy ngươi trực tiếp đi, dù sao có là lý do. Tốt. Hai đạo bóng dáng giao thoa tách ra. Hai người này đều là hồn lưu cấp bậc cường giả, riêng phần mình nắm giữ lấy cường đại hồn văn. Thần linh công quốc cũng không tính đại quốc, có hai tên hồn lưu cường giả diễn kịch, đủ để nghiền ép hết thảy, khống chế hết thảy. Tiểu Nhạc, ngươi muốn nghe cái gì ca? Đào Nhạc trái tay vịn tay lái, tay phải tại điều lấy âm nhạc, có nghe hay không bà cái nai con? Hoặc là mụ mụ cho ngươi thả cái kia thủ xuẩn manh ca, cùng một chỗ học heo gọi. Nói xong, Đào Nhạc liền hoán đổi tới. Hạ Nhạc. Mẹ, ngươi vẫn là thả ngươi ưa thích nghe ca nhạc ca. Đào Nhạc ca âm thanh, tùy ý từ trung ương chữ vật chỗ lấy ra mật đảo vị bánh phao đường ném trong cửa vào, sau đó đổi lại dốc en rồi. Vui sướng tấu bên trong, ô tô xuyên qua thảm sương mù trắng. Hạ Nhạc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn qua ngoài cửa sổ nhanh chóng rút lui phong cảnh, hắn suy nghĩ một chút lấy tay cũng đi bắt bánh phao đường. Mới dò xét một nửa. Ba. Bàn tay hắn bị nhẹ nhàng đánh xuống. Đào Nhạc nói, trẻ con không thể ăn đường. Thế nhưng là người ăn. Mụ mụ là người lớn rồi. Đào Nhạc kiêu ngạo địa nhảy lên lông mày. Hạ Nhạc. Đông nhiên, trước xe một đạo màu đen bóng dáng như là thiểm điện kích xạ, cùng lao vùn vụt cỗ xe thác thân mà qua. để cho người ta nghi là ảo giác. Cái kia thiểm điện rất nhanh quay trở lại. Đào Nhạc nghiêng đầu, chỉ gặp cửa sổ xe bên cạnh dán một trương nam người khuôn mặt. Nam nhân kia gõ gõ cửa sổ xe. Đào Nhạc bó tay rồi, nàng thế nhưng là lấy 100 vận tốc đang lái xe. Ngoài xe truyền đến rất có từ tính thanh tuyến, ta là quốc gia này thứ nhất quan trị an đồ ứng, mạo muội quấy rầy một cái, có thể chứ? Đào Nhạc phanh lại, đánh tay lái, chậm rãi sang bên dừng lại. Cửa sổ xe dao động mở. Đồ ứng cánh tay trái chống đỡ thân xe, thân thể lộ ra một loại hiện lộ rõ ràng nam nhân khí khái khuynh đảo, hắn nhìn thấy trong xe Đào Nhạc khuôn mặt, cẩn thận tỉ mỉ thần sắc chậm rãi triển khai, lộ ra mê người hơi cười. Đào Nhạc vốn là rất đẹp, tăng thêm thân phận đặc thù cùng kinh lịch, khiến cho phần này đẹp bên trong nhiều chút đặc thù khí chất, đó là hỗn tạp một loại hoạt bát yêu nhã. Mỹ lệ nữ sĩ từ phía đông đến, có thấy hay không thiên bảo tiền trang giặc cướp? Có thể nói với ta nói tình huống sao? Đào Nhạc nói, à, liền ở phía sau, bọn hắn đánh nhưng lợi hại, chỉ là về sau đống nhiên nổi sương mù, ta cũng không rõ ràng. Nổi sương mù? Nô. Đoán chừng là trốn tới nữ tử A. Đồ ứng suy tư, hắn lẳng lặng thưởng thức ánh trăng bên trong Đào Nhạc khuôn mặt. Ô đen tóc dài xóa vai, hai gò má còn mang theo một chút màu đỏ, nhấm nuốt miệng nhỏ mang theo một cỗ cây đào mật hương vị, với lại nàng tựa hồ còn mang theo một đứa bé, dạng này nữ tử nhất khéo hiểu lòng người. Đồ ứng khỏe môi nhếch lên, có chút một cười. Tay phải hắn hai ngón cũng lấy, dương lên đầu tóc, hai gò má lại gần sát điểm. Hôm nay chị An có lẽ cũng không tốt lắm, nếu như nữ sĩ ngươi cho phép lời nói, ta nguyện ý làm một đêm người kỵ sĩ. Nhìn thấy Đào Nhạc muốn nói chuyện. Đồ ứng lại dẫn mê người cười nói, đúng, khẩn cấp thời điểm, quan trị An có quyền lực trưng dụng cỗ xe, cho nên, còn xin nữ sĩ không muốn cự tuyệt. Nói xong, hắn lấy ra mình thân là thứ nhất quan trị An giấy chứng nhận, kỳ thật đây cũng là dư thừa, không phải sao. Ta tại thần linh công quốc, hẳn không có người không biết ta. Người nói là A. Đào Nhạc, ta còn muốn mang con trai đi tinh không triển lãm hội. Đồ ứng cười gần âm thanh, lấy một loại biết trước nắm trong tay hết thể âm điệu nói, tin tưởng ta, đi theo ta trở về, sẽ không sai. Tinh không triển lãm hội rất nhanh sẽ bị chiến nanh đoàn đội dẫn phát bạo loạn, mẹ con các ngươi hai người đi, cũng không phải đụng đầu đi à. Ta thế nhưng là tại cứu các ngươi. Hạ Nhạc nghiêng đầu, ngây thơ con mắt nhìn qua ngoài cửa sổ xe thứ nhất quan trị An, nhìn qua hắn ngay trước mình mặt bắt chuyện mẹ ruột của mình. Đồ ứng chú ý tới đứa nhỏ này ánh mắt, mỉm cười nói, thật là đáng yêu hài tử, thúc thúc dẫn ngươi đi nhìn thả pháo hoa được chứ. Hắn quyết định một hồi xuất khí xuất thủ, trực tiếp đem cái kia chút lưu cho mình đồ sắt giặc cướp đánh thành pháo hoa. Hạ Nhạc lắc đầu, mẹ, ta muốn đi nhìn triển lãm. Ta muốn đi nha, hiện tại liền muốn đi. Đào Nhạc cứng tiếng, sau đó quay lên cửa sổ xe, quan trị An ngươi đi mau đi. Đồ ứng sắc mặt trầm xuống, ta muốn trưng dụng ngươi. Còn chưa có nói xong. Đào Nhạc đã dẫm đẩy chân ga. Ô tô xoát một tiếng bắn ra ngoài. Lấy 300 vận tốc bắt đầu bao táp, cải tạo quá giáp thai bắt đầu tấp nập địa trôi đi, lôi ra trùng điệp tiếng ma sát, ở trong màn đêm rất là chói tai. Đồ ứng. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng. Thật là người muốn tìm đường chết, cản vậy ngăn không được, đã muốn đi bạo động tình tinh không triển lãm hội, cái kia liền đi đi. Mệnh trung chú định mà thôi. Chỉ là nữ tử kia nói lên sương mù có ý tứ gì. Trước đi xem một chút ta. Hai tay của hắn cắm ở áo khoác màu đen trong túi, thân hình hướng về phía tây vọt tới. Đồng nhiên ở giữa, một đoàn nồng đậm sương mù bao phủ xuống. Cái kia sương mù đem hắn bao phủ. Đồ ứng bản năng đã cảm thấy nguy cơ đánh tới. Thế nhưng là hắn lại không rõ nguy cơ ở đâu. Đồng nhiên, hắn chỉ cảm thấy phía sau tê dần, tựa hồ là bị lưỡi dao trực tiếp thấu tâm cắm vào. Xoẹt. Bao tay bên trên hồn văn lập tức sáng. Càng ngày càng sáng, tản mát ra hào quang óng ánh. Sau đó Đồ ứng quay người hướng về sau ra quyền. Thế nhưng là quang mang dập tắt. Lại là một thanh lưỡi dao từ hắn lưng đỉnh trực tiếp đâm vào. A a. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đồ ứng một bản lại một bản địa ý đồ sử dụng hồn văn. Hồn lưu nếu như không có cách nào kích hoạt hồn văn, cái kia có chỗ lợi gì? Thế nhưng, hồn văn cũng sẽ không sáng lên nữa. Tuyệt vọng bao phủ tại trong lòng hắn. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác mình bị này quỷ dị thảm xương mù trắng nâng nổi giống. Giữa không trung, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể máu tươi bắt đầu sôi trào. Sôi trào tăng lên, hắn ngũ tạng lục phủ đều như bị đun sôi. Á á á. Bành. Một tiếng vang nhỏ. Vị này thứ nhất quan trị An đang sợ hãi, mê hoặc cùng trong tuyệt vọng nổ tung, trở thành huyết hồng pháo hoa, ở trong trời đêm tán đi. Con trai, người kia có hay không đuổi theo? Đào Nhạc vẫn còn đang đi đua xe. Hạ Nhạc nghiêng mắt lườm liếc gương chiếu hậu bầu trời xa xa, xuất hiện một vòng khuyết tán huyết hồng. Hướng nội cậu bé lắc đầu, mẹ, hắn không có tới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đào Nhạc thở phào một cái, chợt ngang ngang tuyết trắng cổ nói, ngươi nhìn mẹ vẫn rất có mị lực a. Tiểu Mỹ mụ mụ so sánh với ta a. Hừ. Chương 549, trở về 6, thời gian nhánh sông. Trôi đi xe tại trên đường không ngừng lôi ra chói tai tạc âm. Đào Nhạc đạp cần ga tận cùng, bình yên nhai lấy đại bong bóng lớn đường, mà nhà mình con trai ngã trái ngã phải. Có sợ hay không? Đào Nhạc lớn tiếng hỏi, con trai, sợ sẽ kêu đi ra. Hạ Nhạc mặt không biểu tình, dùng thanh bằng điều hô hào, a. Xe trôi đi vào chỗ đậu xe. Tinh không tiệm trưng bày bên trong đã là người đông nghìn nghịt. U lam ánh đèn như là ma thuật từ trên trời giáng xuống. Mà trung ương hình tròn quán triển lãm bên ngoài cửa vào đại sảnh, thì đã có rất nhiều người. Đào Nhạc sửa sang bộ dáng, đổi thân lễ phục, lại chợt thanh con trai lột sạch, đổi thân rất thân sĩ quần áo. Hạ Nhạc như là đồ chơi bị xoa năn lấy. Đợi cho mẹ con hai người xuống xe, đã là quang vinh xinh đẹp, một cái quý phu nhân thêm cái thân sĩ cậu bé bộ dáng. Đi thôi. Đào Nhạc nhổ ra bánh phao đường. Hạ Nhạc nắm tay nàng. Lòng bàn tay truyền đến ấm áp, để trong lòng của hắn cảm nhận được một tia huyết thống chỗ sâu thân tình. Mặc dù mẹ cũng là nhỏ yếu sinh mệnh, tuy nhiên lại là mình mẹ. Cái thế giới này, liền nên thần phục với cường đại sinh mệnh. Mà ta chính là như vậy tồn tại. Cái thế giới này người, ta đã yên lặng quan sát 4 năm, không gì hơn cái này. Hạ Nhạc ánh mắt lạnh lùng nhìn qua nơi xa tiệm trưng bày. Nhỏ yếu sinh mệnh a, tối nay hưởng thụ thêm nhiệt cuồng hoan đi, á ha ha ha. Tiểu Nhạc, ngươi cười cái gì? A, mẹ, vui vẻ. Ân, mẹ cùng ngươi nói, tiệm trưng bày bên trong có thật nhiều hiếm thấy đồ vật, một hồi mẹ từ từ mà nói cho ngươi nghe. Tốt. Hạ Nhạc đi về phía trước, nhưng bị Đào Nhạc đống nhiên kéo lại. Vị này quý phu nhân từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, giơ lên cao cao, đến, quả cả. Nàng cười lên, Hạ Nhạc đảo mắt cá chết nhìn qua màn ảnh, sau một khắc vậy đi theo mẫu thân mình lộ ra đồng dạng biên độ hơi cười. Đập xong về sau, Đào Nhạc cấp tốc biên tập, đẹp cầu, sau đó phát vòng bằng hữu. Sơ cắt lễ hoạch, đêm nay cùng con trai đến tinh không tiệm trưng bày, không mang theo nào đó người nào đó. Phối đồ bên trong, là một đôi ấm áp cười mẹ con. Chuẩn bị xong chưa? Thỏa. Chỉ cần vô hạ chi đồng vừa xuất hiện, ta liền sẽ dùng bom khói cùng tiếng súng chế tạo bạo loạn, lao đại ngươi đến cấp đoạn, sau đó rút lui. Chiến anh nhìn xem trong đám người mai phục đồng đội, nhìn nhìn lại nơi xa tiệm trưng bày, tay trái gẩy gẩy mắt kính biến ảo, kiến trúc biến mất, mà là huyễn hóa thành từng cái tượng trưng cho sinh mệnh điểm đỏ. Khí huyết càng là sung túc điểm đỏ thì càng là sáng tỏ. Chiến anh quét dưới, lắc đầu, không có cường giả, đêm nay cái này vô hạ chi đồng tất nhiên là thuộc về hắn. Nheo nheo tay. Hắn lộ ra đã thành công cười. Bành bành bành. Pháo hoa, nở rộ. Thịnh yến chúc mừng ngay tại tối nay bắt đầu. Như thế vui mừng vừa lúc cọ rửa rơi mấy năm này dung chuyển bất an. Chiến tranh mặc dù tồn tại, nhưng khoảng cách thần linh ý nguyên xa xôi. Đọc lời chào mừng. Cắt băng. Mở màn. Hắc ám trong đại sảnh bỏ ra sán lạn bán đèn, để trong đó các loại vật hiếm có tăng thêm hào quang, mà cảnh vệ khắp nơi có thể thấy được. Phòng quan sát. Đồ ứng đâu? Mở màn trước còn nhìn hắn tại cùng bọn cảnh vệ phát biểu. Đáng chết, loại này thời điểm then chốt, hắn sao có thể chạy đi? Không có việc gì, ta thần linh luôn luôn rời xa phân tranh. Các loại đó là cái gì? Trong tấm hình, mấy cái lôi kéo mũ túi nam nhân cài lên mặt nạ, cấp tốc đi về phía trước, trong tay bom khói trong nháy mắt ném ra, nương theo vang lên là liên miên tiếng súng. Bành! Bột thủy tinh nát thanh âm. Các du khách kịp phản ứng, bắt đầu thét lên. Bối rối ồn ào, khiến cho chàng diện triệt để mất khống chế. Hình tượng trong nháy mắt thay đổi. Đào Nhạc. Làm sao xui xẻo như vậy, đến đâu chỗ nào phát sinh bắn nhau. Nàng vội vàng lôi kéo con trai ngồi xổm ở một cái vòng tròn trụ bên cạnh. Hiện trường sương mù tràn ngập, sặc người vô cùng. Hạ Nhạc khỏe môi nhất câu. Thật là hoàn mỹ phối hợp, biết ta muốn làm cái gì. Nhìn tại như vậy tốt phân thượng, cho các ngươi một cái sảng khoái kiểu chết ta. Hắn song đồng trở nên sáng tỏ, càng nhiều sương mù bao phủ xuống. Đồng nhiên, Hạ Nhạc khuôn mặt ngốc trệ, bởi vì mình cha xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Hạ Nhạc lại cũng không nghĩ nhiều, trong nháy mắt nấp kỹ, núp ở mình trong ngực mẹ, không còn biểu hiện ra nửa điểm siêu phàm bộ dáng. Hạ Cực cũng là vì vô hạ chi đồng đến. Trên thực tế, vô hạ chi đồng cũng là ngược lại ảnh chi cảnh một bộ điểm, mà cũng không phải là chỉ có tam đại siêu phàm thế lực có được. Nghe nói, chỉ cần gom góp cái này tấm gương thần bí mảnh vỡ, liền có thể ở trong đó nhìn thấy tương lai. Cùng một chút hy vọng sống. Hạ Cực rất hiếu kỳ cái này một chút hy vọng sống là cái gì. Bởi vì là thiên đạo tiến vào, cái gọi là hộp vũ trụ đã không thấy, vũ trụ này đã cùng nguyên bản thời gian tuyến sinh ra phân nhánh. Thế nhân coi là khả năng vũ trụ là một chương tinh la kỳ bố dòng sông, nhưng kỳ thật cũng không phải là. Vũ trụ là dây tính. Mỗi một cái hoàn tất bộ phận, đều sẽ trở thành hộp vũ trụ. Nói cách khác, cho dù xuyên qua biết cái này hộp vũ trụ, vô luận ngươi làm cái gì, đều sẽ bị sửa đổi, hoặc là bị hạn chế, cho tới cái này đại đoạn thời gian căn bản sẽ không cải biến, vũ trụ vẫn là dây tính. Chỉ có tại phù hợp một ít cực kỳ tình huống đặc biệt dưới, mới hội sinh ra nhánh sông. Hạ Cực mang theo tương lai muốn khôi phục thiên đạo trở lại thiên đạo chết đi thời đại, cái này như một cây châm đâm xuyên hộp vũ trụ, mà sinh ra nhánh sông. Nhánh sông này, đối với vũ trụ mà nói, là tại thời gian lối rẽ bên trên một phân thành hai, nhưng là đối với sinh tử mẫu hà mà nói, lại bất quá cũng là thuận thế tràn ngập đi qua. Cho nên, hắn mới tốt kỳ cái này cái gọi là một chút hy vọng sống là cái gì. Cho nên, hắn mới chịu gom góp này cũng ảnh chi cảnh. Cái kia cướp đoạt đến vô hạ chi đồng chiến nhanh mở mịt chạy tới, đem bảo vật này giao cho Hạ Cực trên tay, lại mở mịt chạy xa. Hạ Cực tiện tay ném vào mình vác lấy trong bọc, sau đó quay trở về tới vợ mình con trai bên cạnh thân. Lão bà, các ngươi cũng ở nơi đây. Hạ Cực ôn hòa hỏi. Đào Nhạc nghe được thanh âm quen thuộc, nghiêng đầu nhìn thấy mình nam nhân, hừ một tiếng nói, ngươi tại sao không đi tìm tiểu Mỹ mụ mụ? Tiểu Mỹ mụ mụ. Hạ Cực dỗi ra tinh thần xúc tu. Đào Nhạc nói, ta cảnh cáo ngươi a, khắc nhìn trộm ta ý nghĩ. Nếu không ta thật tức giận. Hạ Cực rút về tinh thần xúc tu, cười lắc đầu, lại nhìn một chút nút ở lão bà trong ngực con trai hỏi, có hay không bảo vệ tốt mụ mụ? Đào Nhạc bao che khuyết điểm nói, ngươi cho rằng tiểu Nhạc là ngươi nha, hắn đều sợ đến như vậy. Hạ Cực vậy mặc kệ chính mình thê tử nói như thế nào, hắn chỉ là nghiêng đầu nhìn xem cái kia nút ở Đào Nhạc bao cổ tay sau tiểu Nam Hải, ôn hòa nói, nhớ kỹ bảo vệ tốt mụ mụ, nhất là tại ta đi về sau. Ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn xem Hạ Nhạc. Cái sau chỉ cảm thấy cả người đều bị nhìn thấu. Một loại kỳ dị phản kháng phản nghịch đống nhiên sinh ra, nhưng trong nháy mắt lại sợ. Ân, hội. Hạ Nhạc cấp ra hứa hẹn. Hạ Cực hỏi, các ngươi có phải hay không còn phải xem triển lãm? Đào Nhạc chu miệng, thấy thế nào? Hạ Cực cười nói, cái kia chính là muốn nhìn. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Tinh thần xúc tu điều khiển tất cả cảnh vệ, còn có trước đó bao quát chiến nhanh ở bên trong giặc cướp điên cuồng phóng ra ngoài, sau đó riêng phần mình tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh thanh mình nện choáng. Sương mù bị thổi tan. Hiện trường ngoại trừ ít đi rất nhiều người bên ngoài, cũng đều cùng. Hạ Cực ôn hòa nói, ta Mỹ lệ phu nhân, đáng yêu con trai, mời đi. Chương 550, trở về 7, thế giới. Tinh không đọc nhiều hội bạo loạn sự kiện chưa phát giác đã đi qua hơn nửa tháng. Thần linh tại hướng Liên Hợp Công Quốc cầu viện, xin cường giả vào ở. Quốc gia này thật sự là quá bất đắc dĩ, trước đó nói tới rời xa chiến tranh tựa như là trò cười. Không chỉ có như thế, hai tên cường đại siêu phàm quan trị an còn tại trong trận này bỏ mình. Đối với Đào Nhạc tới nói, thời gian giống như lại khôi phục bình thường. Hạ Cực đã chấp vá hơn phân nửa đảo ảnh chi kính, hắn trực tiếp đặt ở trong thư phòng. Mà vô luận ai đều khó có khả năng tới gần cái kia thư phòng, bởi vì phàm có tới gần, đều sẽ bị hắn lấy gần như thần linh ý thức khống chế lấy mình đi ra. Quả nhiên, mong muốn phân ra thời gian nhánh sông, đem vũ trụ một phân thành hai, đưa vào đến khác một loại khả năng, cũng không phải là một loại chuyện dễ dàng, đây cũng không phải là trở lại quá khứ giết chết một cái mèo, sau đó phát động hiệu ứng hồ điệp, cải biến chưa đến bất cẩn như vậy sự tình. Hạ Cực ngồi tại thư phòng, mang theo thư sinh mùi vị có phần nồng mắt kính. Cầm bút tại trước mặt tinh xảo ra mềm phong bản bút ký bên trên viết lấy. Hiệu ứng hồ điệp, đối với thời gian lưu hiện lên dây tính vũ trụ hữu hiệu, nhưng đối với hộp vũ trụ, nó đồng đẳng với trò cười. Về phần nói trở lại quá khứ liền có thể cải biến tương lai, đây càng là không thể nào. Hạ Cực dựa theo thời gian hàng ngũ vẽ lên một đầu dây. Tiêu chú, đi qua, hiện tại, tương lai. Sau đó tại quá khứ bên trên lại vẽ lên cái mũi tên, tiêu chú hộp vũ trụ. Tại hiện tại, tiêu chú thụ nghịch lý ảnh hưởng. Mà trong tương lai, hắn dừng lại bút. Giả thiết thời gian trường hà là lấy một loại thời khắc tại tiến lên phương thức, như là dốc rách dòng suối bao trùm qua khô cạn thổ địa, cái này khô cạn thổ địa liền là tương lai, như vậy tại chưa từng bị che kín trước đó, cái này thổ địa đến tột cùng như thế nào? Cái gọi là tiên tri, bất quá là nhằm vào thiên địa hoàn cảnh, vũ trụ quy tắc, đối tương lai là một loại giả thiết. Thì như một viên ngôi sao sinh ra, liền hội hủy diệt. Một viên quả táo mọc ra, liền hội rơi xuống đất. Hoặc là đã nhận ra một loại nào đó kinh khủng tồn tại tới gần, mà làm ra một loại bình thường suy đoán. Tỷ như cái nào đó quái vật đang thức tỉnh, nào đó khỏa lưu tinh quỹ tích cùng bây giờ tinh cầu quỹ tích trong tương lai hội trung điệp, sinh tử mẫu hà đang tại thẩm thấu. Mà cho dù Nguyên Phi thường nói duy nhất cơ hội, cũng không phải là như ta trước đó suy nghĩ, nàng cũng không phải là thấy được vô số tương lai, cũng tại vô số tương lai bên trong tìm được duy nhất khả năng. Nàng đăm chiêu suy nghĩ, chỉ là bởi vì đây là nàng có khả năng tìm kiếm được chống cự sinh tử mẫu hà duy nhất khả năng. Cho nên, tương lai cái kia không bị thời gian hàng ngũ bao phủ qua thổ địa, đến tột cùng là cái gì? Còn có thiên đạo nói hơn vạn duy. Nghĩ đến đây, Hạ Cực trong tương lai bên trên lại vẽ ra một cái mũi tên, tiêu chú vạn duy. Viết xong thời gian, hắn lật giấy, viết xuống không gian hai chữ, sau đó vẽ ra một đầu dây, phân biệt tiêu chú, trong vũ trụ biên giới, vũ trụ bên ngoài. Suy tư tổng kết, hắn tại trong vũ trụ bên trong kéo một cái mũi tên, phân biệt viết xuống sinh tử thời không, lại viết xuống huyền khí, sau đó dùng đường dọc một phân thành hai. Cái trước hẳn là thiên đạo từ vạn duy chỗ thu hoạch được cảm ngộ, mà dẫn đến ngưng kết xuất đạo quả bên trong tích chứa cái này chút yếu tố. Cái sau hẳn là đạo quả bên trong tự phát một loại hiện tượng, nói ngắn gọn, liền là bản trong vũ trụ quyền hạn, chỉ là cái này quyền hạn tại Hứa Đa đặc thù hoàn cảnh bên trong lại không cách nào sử dụng, nhìn như siêu phàm, kỳ thật tính hạn chế phi thường lớn. Đầu bút lông chuyển qua vũ trụ biên giới, hắn đánh cái dấu hỏi. Sau đó lại chuyển đến vũ trụ bên ngoài, hắn kéo cái tiểu dấu ngoặc, đánh dấu 1, cái khác vũ trụ. Đánh dấu 2, xong. Đánh dấu 3, thì cũng là dấu chấm hỏi. Đơn giản một đoàn hỗn độn liền có thể khái quát ta. Ban đầu động lực lại là tới từ nơi nào? Hạ Cực lắc đầu, không để cho mình lún xuống nhập cái này chút trước mắt còn không biết được, cũng vô pháp biết được vấn đề. Đứng dậy, đi tới trước cửa sổ. Lúc này là cuối thu khí sảng, gió tây quyển lá rụng, cư xá còn có hải tử tại để đó chơi diều. Lúc này nên thứ 8 kỷ nguyên cuối cùng giai đoạn, mà cái này kỷ nguyên mọi người có thể nói đi đúng phương hướng, cũng có thể nói đi nhầm. Bọn hắn không có đi trực tiếp lợi dụng huyền khí, mà là đi đuổi theo bản nguyên hồn hỏa, nhưng hồn hỏa đối bọn họ mà nói lại là có cực điểm cực hạn, cho dù đột phá đến bọn hắn cái gọi là thứ hai hồn, vậy y nguyên nhỏ bé. Lấy hồn hỏa đi khu động hồn văn, mà không phải dùng huyền khí đi khu động huyền pháp thật là bỏ gốc lấy ngọn. Hạ Cực những năm này, đối với vũ trụ giải đã cực sâu, hắn lầm bầm phân tích, hồn văn, huyền pháp, rõ ràng liền là cùng một vật, cùng một cái nơi phát ra, như ta đoán không lầm. Cùng ta ban đầu suy đoán hẳn là ăn khớp. Bọn chúng liền là đạo ngân. Mà lại là phiêu đãng tại tất cả vũ trụ đạo ngân. Chỉ là cũng không thể cơ đua cả nắm, bởi vì cái này chút đạo ngân đã có thể khu điểm nhất tinh, nhị tinh, thậm chí cửu tinh, uy lực trình độ vậy không giống nhau. Như vậy cái này chút đạo ngân tự nhiên vậy tồn tại cấp độ. Hồn biến chi cảnh thật cực kỳ khó hiểu, hồn hỏa, truyền đạo, đạo ngân, đường, bốn cái cảnh giới, cùng nói là tiến dần lên quan hệ, không bằng nói là bốn cái quá trình. Ngoại trừ một bước cuối cùng đường, trước tam cảnh giới nói trắng ra là chẳng qua là công năng gia tăng, cũng không phải là nói ngươi thăng cấp, liền lại so với trước nhất giai lợi hại. Hạ Cực vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Đồng nhiên hắn dừng bước lại. Nếu ta thanh các đại đạo ngân hấp dẫn mà đến, sau đó nghĩ biện pháp khiến cái này đạo ngân bằng vào ta vì chủ ký sinh, sau đó lại bị ta thôn phệ đâu. Dạng này liệu sẽ ngô, chỉ là thế nào hấp dẫn tới đây chứ? Làm xong suy tư. Hạ Cực lại khôi phục được trước mắt vấn đề bên trên, y lì hải nguyên còn lại đảo ảnh chi kính mảnh vỡ, chính là thời gian hàng ngũ cho ra nan đề, bằng vào ta chi năng, vậy mà cũng vô pháp tìm tòi nghiên cứu đến nó tung tích, mà dẫn đến khoảng cách hoàn thành liền là cách xa một bước. Nhưng cái này cách xa một bước, lại là xa xa khó vời, ta ý thức đã nghe lén cái thế giới này rất lâu, lại vẫn là không có động tĩnh. Có lẽ cần đáp lấy huyết nhục chi chu, đi hướng tinh cầu bên ngoài thăm dò. Nô! Nếu như từ cao hơn góc độ đến xem, huyết nhục chi chu trở thứ 7 kỷ nguyên đi tới thứ 8 kỷ nguyên, đây cũng là thế kỷ trước một chút hy vọng sống. Cái kia bây giờ ngược lại ảnh chi cảnh. Trừ cái đó ra, tới đây lâu như thế, lại là không có nhìn thấy âm phủ, chẳng lẽ là xúc tu còn chưa kéo dài đến cái thế giới này à? Long khí bí cảnh cũng không có, như thế có thể lý giải, bởi vì là thiên đạo rất có thể vừa vẫn lạc chưa lâu. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến đào nhạc tiếng đập cửa. Lao công, tiểu nhạc muốn đi học, hôm nay ta đi đưa a. Đào nhạc còn đối tiểu mỹ mụ mụ canh cánh trong lòng, nàng muốn tận mắt đi xem một chút. Hạ Cực tùy ý ứng tiếng.